Chương 775, linh bảo đầu mối chương 775, linh bảo đầu mối Cửu Phong Sơn đông 800 dặm, tòa nào đó sơn cốc. Nguyên Trần cầm trong tay thông thần kính, đi vào sâu trong thung lũng. Mỏng manh màu bạc sương mù từ trong gương đồng phương ra, tại một mảnh trên đất trống, cấu thành nhất đạo không rõ ràng hư ảnh. Nhìn kỹ lại, chính là La Định. La Định cuối cùng xuất hiện địa phương, hẳn là nơi này. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, cũng đã mất mạng. La Định buông lỏng một hơi, cùng nhau mà đến Hồ Sinh tay kết pháp quyết, nhắm mắt lại nói lẩm bẩm, vô hình dị lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán. Hồi lâu, Hồ Sinh mở mắt ra, khẽ lắc đầu, chỉ có thể cảm giác được một chút âm lãnh khí tức, không có lưu lại bao nhiêu dấu vết. Âm lãnh khí tức. Nguyên Trần đột nhiên nghĩ tới một mảnh che khuất bầu trời âm hồn hắc vân. Lẽ nào là vị kia Trần đạo hữu? Nguyên Trần giật mình trong lòng, cùng Hồ Sinh liếc nhau, đều đã nghĩ đến Trần Mục. Liên tưởng đến trước đó vị chỉ phong bên trên động tĩnh lớn, Nguyên Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cảm thấy có nhiều khả năng. Rốt cuộc, Cửu Phong Sơn bên trên có năng lực cùng La Định động thủ, tổng cộng đều những người kia. Lại nói Thánh Tâm Kinh tất nhiên thần kỳ, có bộ phận thiên yêu chân hình uy lực, nhưng rốt cục không phải thật sự luyện thành thiên yêu chân hình. La Định trước đó lại bị chính mình Ngũ Dương Lô trọng thương, thừa dịp hắn suy yếu kỳ, bị vị kia Trần đạo hữu tìm thấy giết chết, cũng không phải là không thể nào. Chúng ta vị này Trần đạo hữu, thật đúng là sâu không lường được đấy. Hồ Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên người hắn không phải có đạo binh khế thư giảng đồ sao? La Định cầm trong tay sắc lệnh, lẽ ra nên vô cùng ăn thiệt tỏi mới đúng a. Cứ như vậy treo lên khế thư giảng buộc đều có thể cứng rắn giết La Định. Vậy liền càng ghê gớm. Nguyên Trần tán thưởng lên tiếng. Muốn hay không tìm đến hỏi một chút? Hồ Sinh nói. Không cần. Nguyên Trần khoát tay. Hắn muốn nói, trước đó đã nói. Có thể liên quan đến có chút bí ẩn, không muốn nói liền không nói đi. Có thể luyện thành đạo cơ luyện khí sĩ, ai còn không có nhi bí mật. Chỉ cần biết rằng La Định cái này âm hồn bị loại trừ, hiểu rõ chúng ta vị này Trần đạo hữu thủ đoạn cao minh là được. Hắn không để ý theo ta nhìn, vị này Trần đạo hữu là an ổn người tu hành, cũng là thủ đoạn có chút quỷ dị. Thủ đoạn hắn càng mạnh, chúng ta Cửu Phong Sơn cũng liền càng an toàn phải không nào? Nguyên Trần vui tươi hớn hở, tâm trạng có chút thoải mái. Vị chỉ phong bên trên, Trần Mục ngồi ở trước cửa lung lay trong ghế, mày nhăn lại. Những ngày này hồi tưởng, cái đó cùng với La Định cái đó phi tiền yêu quái, hắn luôn cảm thấy có chút quái dị. Dùng diêm ma hưởng thực đem nó ăn hết về sau, trừ ra một đám đoàn tinh khí, còn phải chút ít vụn bạc hàm ý, những thứ này hàm ý ở trong chứa quái dị đường vân, cùng loại pháp phù cùng bị văn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không hoàn chỉnh, lại năng lực dẫn tới đạo cơ rung động, cái này khiến Trần Mục có chút để ý là bởi vì đối phương là phi thiên yêu. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Hắn tu hành đạo cơ đồ lục đến từ Thiên Cơ Tông thanh trùng, tên là Ngọc Tiền Bí Điện. Đều là tiền, cho nên có liên hệ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tu hành nhiều năm, kiến thức qua đủ loại bí pháp, Trần Mục đối với tu hành bản chất đã có rõ ràng nhận thức. Thiên yêu chuyển sinh pháp tu luyện, là nạp thiên yêu ma thần huyết mạch nhập thể, cải tạo nhục thân phách linh, đem phàm nhân thân thể luyện thành ngang ngược thiên yêu chân hình. Luyện khí sĩ tu hành thì là làm theo thiên yêu ma thần chân ý, tái tạo thượng thai linh thần, đem yếu đối linh thần chất biến là vạn pháp bất xâm nguyên thần. Ở trong đó đạo cơ đồ lục chính là đạo tổ chăm ý lấy thiên yêu ma thần bản tướng làm bản gốc dung hội biên soạn mà thành. Ngọc Thiên đạo cơ bên trong rất có thể liền bao hàm có kia phi thiên yêu nhất tộc một chút bản tướng chân ý. Bất quá, trước đó bị 10 vạn âm hồn lùng bắt những kia cổ quái dị thú là chuyện gì xảy ra đây? Chúng nó cũng đồng dạng năng lực dẫn tới đạo cơ rung động, là cùng cái này phi thiên yêu liên quan đến. Chúng nó vốn là cùng một bọn. Chân mục chấn động trong lòng. Trước đó đơn thuần tưởng rằng đế lưu tương kích thích dị thú huyết mạch thủy biến. Bây giờ nghĩ lại, những kia cổ quái dị thú năng lực nhanh chóng khải linh, chỉ sợ là phi thiên yêu bí pháp nào đó bố trí. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là trong lúc vô tình phá hủy đối phương nào đó mưu tính. Chẳng thể trách La Định rõ ràng đã bị trọng thương, không nghĩ chạy trốn, ngược lại mang theo phi thiên yêu đến đánh lén mình. Nay không chỉ có là vì đoạt xá, đồng thời là tại báo thù a. Trần Mục nhịn không được niết miệng. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, hắn lại cũng không hối hận. Nếu là mặc cho cái kia quái lạ dị linh dị thú trưởng thành, nói không chừng sẽ đem lại càng đại loạn hơn tử. Với lại những kia quái dị yêu thú còn cung cấp đại lượng kinh nghiệm, nhường thiên yêu giáp biến mãn. Cuối cùng càng là hơn mượn nhờ thiên yêu giáp, chẳng kia phi thiên yêu quái tập kích. Tính thế nào cũng là kiếm lời, hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Chỉ là, trước có gì đó quái lạ dị thú khải linh, lại có phi thiên yêu đột kích, sự việc có phải hay không còn có đến tiếp sau. Đạo hữu lo lắng không phải không có lý. Trích tinh điện bên trong, Nguyên Trần đồng ý gật đầu. Ta đã xem Di Châu tình hình báo cho biết thượng viện, lần này hỗn loạn, ít ngày nữa đều có chuyển cơ. Với lại mời đạo hữu yên tâm, ta sẽ không tử thủ Cửu Phong Sơn. Như chuyện không thể làm, bỏ qua Cửu Phong Sơn rời đi cũng không được không được. Cái này tốt. Cái này hợp ta tâm ý, Trần Mục trong lòng vui mừng. Hắn liền sợ Nguyên Trần quá coi trọng Cửu Phong Sơn, tử thủ một chỗ. Chúng ta trước tiên có thể đi Di Châu phía nam biên hoang hải vực. Chỗ nào nguyên khí cằn cỗi, rất không có khả năng dựng dục ra cường đại yêu ma, an toàn không ngại. Tránh một chút, chờ thêm viện đưa ra thủ phái người trợ giúp, chúng ta trở lại là được. Nguyên Trần đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Đạo hữu trở về vậy làm chút ít chuẩn bị, một sáng phát hiện có yêu ma có xâm lấn dấu vết, chúng ta cũng tốt ngay lập tức rút lui. Trần Mục lúc này chắp tay đáp lại, trong lòng thở dài một hơi. Đạo hữu cũng không cần lo lắng quá mức. Nguyên Trần cười nói, công chiếm Mê Ly Thiên sự tỉnh, dẫn đầu là La Phủ, Thuần Dương, Thiên Hà ba vị đạo tổ, Thiên Cơ Tông, Đan Đỉnh Tông cũng có tham dự. Hiện tại tạm thời không để ý tới nơi này, cũng tuyệt đối không khả năng không có suy xét. Nói không chừng không giống nhau chúng ta rời khỏi Cửu Phong Sơn, thừa viện cũng đã bắt đầu hành động. Hắn chớp chớp, vẻ mặt ý cười. ba vị đạo tổ dẫn đầu, vẫn đúng là đại thủ bút. Loại đại sự này, xác thực không khả năng không có toàn diện suy xét. Nhìn Nguyên Trần trên mặt chắc chắn ý cười, Trần Mục suy đoán, đối đầu viện đến tiếp sau sắp đặt, Nguyên Trần nói không chừng đã được chút ít thông tin, chỉ là không tiện nói mà thôi. Cùng Nguyên Trần một phen trò chuyện về sau, Trần Mục an tâm trở về vị trí phòng. Thông chi Thang Chi Mộ một tiếng, nhường hắn đi động viên môn hạ đệ tử, chuẩn bị sớm, chính mình thì trở về đỉnh núi nhà tranh, trạch lên tiếp tục tu hành. Hai ngày sau, thân thể biến hóa hướng tới ổn định, viên thứ hai trái tim triệt để khảm vào thân thể. Thiên đăng thành động thiên vậy không còn tiếp tục mở rộng. Diêm Ma hưởng thực nuốt mất La Định sau đưa tới kịch liệt biến hóa, cuối cùng triệt để lắng lại. Tố chất thân thể trực tiếp gấp bội, cầm Chu Vũ pháp kiếm đâm trong lòng bàn tay, cũng chỉ có thể lưu lại một chút bạch ấn. Mà Thiên đăng thành tất cả đây dĩ vãng lớn gần như gấp ba, trở thành một cái đường kính gần như 27-28 cây số cực đại viên cầu động thiên. Thể phách tăng cường, động thiên tăng trưởng đều rất tốt. Nhưng đột nhiên bao giải một trái tim, điều này khác hẳn với thường nhân kết cấu thân thể, Trần Mục luôn luôn tránh không được thấp phẩm tâm lo. Về sau không thể để cho Diêm Ma hưởng thực tùy tiện thôn ăn cái gì nha. Trạm vào tối, Trần Mục nhìn Thiên đăng thành đỉnh trong mắt xuất thần. Đó là Thiên đăng thành động thiên đầu mối hạch tâm. Có thể hay không dùng Thiên đăng thành tới sửa linh bảo su cơ pháp đâu? Hắn ý tưởng đột phát. Thiên đăng thành động thiên thần kỳ, nhưng dù sao cũng là cái thực thể tồn tại đồ ăn, nếu đem nó có thể xưng một cái kỳ lạ pháp bảo, dường như cũng không phải không được. Nghĩ như vậy, Trần Mục lúc này thúc đẩy âm linh thần lực, thi triển linh bảo su cơ pháp, tâm thần đồng thời chìm vào mắt to châu. Chất biến dị lực chậm rãi thâm nhập vào Thiên đăng thành, Trần Mục tựa như lâm vào một mảnh trong hải dương, vô số mơ hồ chân ý pháp phù đột ngột hiện trong đầu. Vẫn đúng là được. Trần Mục đại hỉ. Hắn thậm chí cảm giác, linh bảo đầu mối cực kỳ thích phối Thiên đăng thành bên trong, đây dùng nó thẩm thấu pháp khí pháp bảo còn muốn thông thuận gấp trăm lần. Giống như bí pháp này vốn chính là vì dùng để khống chế động thiên mà tồn tại. Có thể thật đúng là như thế. Trần Mục càng nghĩ càng thấy phải có thể. Linh bảo su cơ thiên ban đầu đến từ Loan Đô huyện Miếu Thành Hoàng trong thần tượng động thiên, nói không chừng muốn là dùng cho khống chế thần tượng động thiên phối hợp bí thuật. Trần Mục trong lòng phấn chấn, không khỏi gọi ra màu xám thạch môn xem xét. Liền phát hiện linh bảo su cơ thiên điểm kinh nghiệm, tựa như đồng hồ kim đồng hồ, chậm chạp lại kiên định đi lên trên. Hắc. Đường này tử đi đúng rồi nha. Chương 776, biến cố chương 776, biến cố lúc đêm kia. Vị trí phong đỉnh núi, nhà trên cửa. Mấy canh giờ bất chi bất giác trôi qua, Trần Mục từ trong nhập định thanh tỉnh. Hắn hai mắt vô thần nhìn không trung, bên trong như có yếu ớt hình quang lấp lóe, hồi lâu mới một lần nữa tập trung lấy lại tinh thần. Thói quen gọi ra màu xám thạch môn, nhìn về phía trong đó một cột. Linh bảo su cơ tiền, 1476, 1000, hữu giai, chỉ một lần nếm thử, đều tăng thêm hơn 200 điểm kinh nghiệm. Tốc độ này, có phải hay không quá nhanh một chút đây? Trần Mục không khỏi nhíu mày. Tiên đăng thành cùng linh bảo su cơ pháp như thế thích phối sao? Ừm, có thể hay không linh bảo su cơ tiền, vốn chính là cho loại này động tiên chuẩn bị bí thuật. Trần Mục trong lòng hơi động, đột nhiên có chút suy đoán. Linh bảo su cơ tiên đến từ Loan Đô huyện Miếu Thành Hoàng Thần tượng động tiên, kia động tiên tại tượng thần nội bộ, là âm linh tại thế thần chỗ nương thân. Nói không chừng linh bảo su cơ tiên tồn tại, vốn là vì phụ trợ tại thế thần nắm giữ thần tượng động tiên. Mà Thiên đăng thành, đồng dạng là một chỗ động tiên. Phát hiện một nha. Trần Mục chợt vô đuổi, ảo não thở dài. Một lần tu luyện liền để cựu giai linh bảo đầu mối tăng thêm hơn 200 kinh nghiệm, đặt ở phía trước mấy cái giai đoạn, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Nếu sớm làm như vậy, nói không chừng hiện tại đã đem linh bảo su cơ thiên luyện đến cực hạn. Mà có viên mãn linh bảo su cơ pháp phụ trợ, Hoàng Tuyển Hồ Lô vậy chắc chắn sẽ lấy được càng tiến nhanh hơn dương. Than thở hồi lâu, Trần Mục mới thu thập tâm trạng. Suy nghĩ nhiều vô ích, hay là trước soát kinh nghiệm đi. Bây giờ Hoàng Tuyển Hồ Lô bắt đầu luyện càng ngày càng khó khăn, hắn quyết định trước tiên đem linh bảo su cơ pháp quét lên đi, cũng tốt gia tốc linh bảo nguyên phủ ngưng luyện. Sáng hôm sau, Thang Chi Mộ đột nhiên lên núi. Nhìn thấy Trần Mục về sau, vẻ mặt trần chờ mở miệng, Trích Tinh Phong người tới báo tin, để cho chúng ta đóng gói nhà kho vật tư, tại sao ta cảm giác? Như thế nào cảm giác là muốn đi đường? Cái gì đi đường? Cái này gọi chiến lược rời đi. Chuyện này ta biết, làm theo là được. Trần Mục tức giận nói. Là bởi vì La Định La Đô Viện. Thang Chi Mộ thử thăm dò hỏi. Không hoàn toàn là, cũng kém không nhiều. Trần Mục gật đầu nói. Suy nghĩ một lúc, Trần Mục quyết định hay là lộ ra chút ít thông tin. Rốt cuộc quen biết một hồi, trong lòng có một chuẩn bị, thật gặp được bất ngờ xảy ra, cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. La Định trước đó tập kích Triều Dương Phong Lâm Đồ, cùng Mê Ly Thiên Yêu Ma liền còn đến. Mặc dù bị Nguyên Đô Viện đánh chạy, nhưng sự việc đoán chừng còn chưa xong, xác suất lớn là coi trọng Cửu Phong Sơn. Ta không biết Mê Ly Thiên Yêu Ma tu luyện như thế nào, nhưng đoán chừng đồng dạng cần tiên tiên địa mạch hội tụ linh sơn. Nguyên Đô Viện đây là đang chuẩn bị sớm, vạn nhất sự tình bất thường, vậy thuận tiện nhanh chóng rút lui. Thang Chi Mộ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng lại không có kinh ngạc như vậy. Lúc trước rời khỏi Thang Sơn Viện, cũng là bởi vì tránh né yêu ma hỗn loạn. Chỉ là không ngờ rằng, đều chạy đến Di Châu Tây Nam vắng vẻ nơi, hay là tránh không được bị tác động đến. Ta cái này đi an bài nhân thủ vật tư. Thang Chi Mộ không do dự nữa. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Trần Mục hài lòng gật đầu. May có Thang Chi Mộ giúp đỡ, nếu không hắn liền phải tự thân đi làm, chính mình là Hoàng Tuyển Tông đạo binh, cho mượn người ta linh sơn địa mạch tu hành, liền không thể không làm việc. Không phải bạn bất đắc dĩ, không thể nào vứt xuống môn nhân đệ tử chính mình thoát khỏi. Như thật đến bạn bất đắc dĩ. Khu khu, không có chuyện đã xảy ra, để nó làm gì? Trong lòng suy nghĩ những thứ này út út mở mở, Trần Mục phất tay đuổi đi Thang Chi Mộ, quay đầu tiếp tục cân nhắc linh bảo đầu mối. Đô viện Nguyên Trần sớm làm chuẩn bị, Trần Mục vốn cho rằng rất nhanh liền năng lực rời khỏi Cửu Phong Sơn, lại không nghĩ rằng biến cố tới như vậy đột nhiên. Hai ngày sau trong đêm, liên miên tiếng vang từ thiên bên cạnh truyền đến, mặt đất kịch liệt rung động. Vị chỉ phong trên dưới, đột nhiên có hộ sơn linh quang hiện hiện. Đỉnh núi nhà tranh bên trong, Trần Mục một cái lăn lông lốc từ trên giường bỏ lên. Kim quang lóe lên, liền phá không bay lên đỉnh núi. Bốn phía nhìn ra xa một vòng, lập tức liền thấy phương bắc chân trời có hào quang ngút trời. Trích Tinh Phong. Trần Mục trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Hai cái Chu Vũ pháp kiếm hóa thành dây đỏ, bay thẳng phương bắc. Đế Thính Thần Thông thi triển, ven đường hình tượng lập tức trong đầu hiện hiện. Hắn phát hiện, không chỉ Vĩ Chỉ Phong, tất cả Cửu Phong Sơn, Cửu Tọa Sơn đầu, cũng có hộ sơn linh quang tự động hiện hiện. Tựa như chín cái phát sáng hạt châu, bị lực lượng vô hình sâu thành một chuỗi. Trần Mục trong lòng lại càng ngày càng bất an. Không bao lâu, Chu Vũ pháp kiếm đều bay đến Cửu Phong Sơn khu vực hải tâm. Xa xa đã nhìn thấy Trích Tinh, Vọng Nguyệt, mặt trời mới mọc ba trên đỉnh linh quang bùng lên, tựa như bóng đèn mở dạng, trong đêm tối đặc biệt dễ thấy. Đó chính là hộ sơn pháp cấm toàn lực thúc dục biểu hiện. Mà ở Trích Tinh Phong vùng trời, đang có một đầu che khuất bầu trời bạch hạc không ngừng xoay quanh. Nương theo sắc lạnh, the thé hạt ré, từng đạo kim sắc thiểm điện từ hắn trong miệng phun ra, không ngừng oanh kích Trích Tinh Phong hộ sơn pháp cấm. Còn bên cạnh không xa Vọng Nguyệt mặt trời mới mọc nhị phong ngoại, đồng dạng rộng lượng tướng mạo quái dị yêu ma công kích hộ sơn linh quang. Mê Ly Tiên yêu ma, tới tốt lắm nhanh. Như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện, là dùng cái gì xúc địa di hình bí thuật? Là có thể đột phá lưỡng giới hạn chế, từ Mê Ly Tiên giáng lâm, làm sao có khả năng sẽ không cùng loại thủ đoạn? Chính nếu mày quan sát thế cuộc, nhất đạo màu lam nhạt đội quang bay đến đỉnh núi, Thang Chi Mộ nghi ngờ không thôi hiện ra thân hình, Đô Biện, cái này là có yêu ma tấn công núi. Trần Mục ngắt lời đối phương hỏi, trực tiếp nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Đột nhiên như vậy, Thang Chi Mộ có chút kinh hoàng hướng phương bắc nhìn ra xa, cách trăm dặm đều có thể mơ hồ nhìn được chỗ nào có quang mang đang ngáy. Vậy chúng ta cái này hiện nay còn chưa không có phát hiện yêu ma tung tích. Trần Mục lắc đầu nói, hoàn hảo hoàn hảo. Thang Chi Mộ qua loa buông lỏng một hơi, nhìn tới những yêu ma này vậy biết chọn địa phương, hiểu rõ Trích Tinh Phong bên ấy tiên thiên địa mạch càng hoàn thiện. Bằng không, lúc này chúng ta Vĩ Chỉ Phong sợ là vậy hài kiếp khó thoát. Hắn ra vẻ buông lòng nói. Vừa dứt lời, bầu trời trăng sáng trên lại đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Kia hắc điểm bành trướng biến hình, hóa thành một đầu ba đầu sáu tay hơn 10 tầng lầu cao như vậy lông đen viên hầu. Tiếp lấy thả người nhảy lên, từ mâm tròn nguyệt quang trong nhảy ra, sau đó vèo một cái rơi xuống, hai chân hung hăng giẫm lên hộ sơn linh quang bên trên. Răng rắc rắc. Hộ sơn linh quang bên trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, liền tựa như bị đập bể thủy tinh cường lực. Không phải, cái con khỉ này có phải hay không đốc? Không tới Vọng Nguyệt mặt trời mới mọc mấy cái tia nguyên khí nồng đậm linh sơn, chạy tới Vĩ Chỉ Phong là mấy cái ý nghĩa. Thang Chi Mộ nhịn không được khí cấp bại phôi nói, "Nguyên khí?" Đồng dạng không hiểu Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến bị chính mình vùi sâu vào dưới đất 24 minh châu, là bởi vì minh châu dẫn dắt thiên tinh, dẫn đến Vĩ Chỉ Phong nguyên khí dị thường nồng hậu dày đặc, lúc này mới dẫn tới này vượn đen công kích. Do đó, đây là chính mình oa. Trần Mục bay đầu hung dữ trợn mắt nhìn Thang Chi Mộ, "Đều tại ngươi này miệng quạ đen." Thang Chi Mộ, như thế nào cảm giác đỉnh đầu không hiểu nhiều một ngụm nước. Được rồi, ta không trách ngươi. Trần Mục vẻ mặt rộng lượng khoát tay, suy nghĩ khẽ động, ngũ quỷ rời núi thúc đẩy, âm hồn thả ra, che ngập bầu trời hắc vân xoay tròn ngưng tụ, một cái cao hơn 10 mét quỷ môn quan chớp mắt đều xuất hiện tại sườn núi chỗ. Vội vàng xuống núi dẫn người rút lui, nơi này không phải nơi ở lâu. Hắn bắt đầu phất tay đổi người. Thang Chi Mộ gãi đầu một cái, nhìn ngày càng toái hộ sơn linh quang, không để ý tới suy nghĩ nhiều, vẻ mặt cảm kích chắp tay về sau, quay người liền đi chào hỏi người đào tẩu. Đưa mắt nhìn Thang Chi Mộ rời đi, Trần Mục không khỏi vui cười ha ha. So với trên dưới đông đảo đệ tử sợ hãi, trong lòng của hắn ngược lại có chút bình tĩnh. Chỉ có thể nói cùng loại cảnh tượng hoành tráng thấy quá nhiều, một đầu cổ quái hầu tử, cho dù hình thể khổng lồ kinh người, cũng đã vô cùng khó khăn dẫn động tâm hắn tự phập phồng. Với lại hắn hiện tại đạo hạnh vậy hoàn toàn không phải trước kia có thể so sánh, đã năng lực tại bực này trong hỗn loạn đặt chân. Chân mục đọc ngược bắt đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm quan sát kia túi đầu nện gõ hộ sơn linh quang màu đen viên hầu. Đang đang đang, làm sao còn gõ ra tiết đấu? Nhìn ba đầu sáu tay hình thù cổ quái, chẳng lẽ vẫn là cái âm nhạc hầu? Chương 777 cứu người, chương 777 cứu người. Vĩ Chỉ Phong đỉnh núi. Trần Mục nhìn phương xa xuất thần, tu hành nhiều năm như vậy, mỗi lần tại một chỗ ở lâu, cuối cùng sẽ đụng phải tương tự phiền phức. Khoảng cách lần trước nhìn thấy kiểu này cảnh tượng hoành tráng, vậy vẫn là lần trước. Giờ phút này dưới núi, chúng đệ tử mặc dù sợ hãi, nhưng cũng chạy nhanh chóng. Vì trước giờ có chuẩn bị, vậy vì có màu đen viên hầu bên ngoài uy hiếp, không nhiều lắm một lát cơ vu, đều toàn bộ chui vào quỷ môn quan. Thủy Lam độn quang từ sườn núi dâng lên, Thang Chi Mộ lần nữa trở về đỉnh núi. Đô Biện, chúng ta đều trực tiếp như vậy đi. Thang Chi Mộ trần trờ mở miệng. Thế nào, ngươi còn muốn đi chợ giúp Trích Tinh Phong? Trần Mục liếc mắt. Ngươi đánh thắng được này ba đầu sáu tay đại hầu tử. Hắn chỉ vào mãnh truy hộ sơn linh quang màu đen viên hầu tức giận nói. Trích Tinh Phong bên kia đại yêu, có thể so sánh cái con khỉ này còn muốn hung ác mấy lần. Hai bạ đến nơi, mọi người tự cầu phúc đi. Hắn thở dài một hơi, quay người muốn đi. Nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, chúng ta phía sau nói không chừng còn muốn tiếp tục nhờ bao che tại Hoàng Tuyển Tông. Nếu như một chút tỏ vẻ đều không có liền trực tiếp rời khỏi. Thang Chi Mộ lo lắng. Ai bảo ta là người tốt đấy? Trần Mục lại quay đầu trở lại. Thang Chi Mộ, thế nào, ta nói không đúng? Đúng đúng đúng, ngài thực sự là người tốt. Thang Chi Mộ cố nén mắt trợn trắng xúc động. ta nếu không phải là người tốt, sớm đem các ngươi ném ở Kim Hà thành nha. Cút nhanh lên, đừng chậm trễ ta đi cứu người. Trần Mục phất tay đuổi người. Thang Chi Mộ cười hì hì chắp tay, quay người bay vào quỷ môn quan biến mất. Trần Mục lật cái bạch nhãn, lần nữa nhìn về phía xa xa. Cho dù không có Thang Chi Mộ khuyên nhủ, hắn kỳ thực cũng nghĩ đi lẫn vào một tay. Thật sự, đặt ở trước kia, hắn đương nhiên sẽ trực tiếp đi đường, rốt cuộc trời sập có người cao to đính. Với lại quá khứ những kia người cao to, từng cái phần lớn không được người, chạy còn nhanh hơn hắn. Hắn nếu là không chạy, chẳng phải là có vẻ không tôn trọng. Nhưng này Cựu Phong Sơn rốt cục có chút khác nhau. Tới nơi này thời gian 1 năm rưỡi, cùng Nguyên Trần mấy người gặp mặt không có mấy lần, ở chung lại có chút vui sướng. Mình nếu là trực tiếp rời khỏi, trong lòng sát thực băn khoăn. Trần Mục thở dài một hơi, kim quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Cũng liền tại hắn biến mất trong nháy mắt, vị chỉ phong trên hộ sơn linh quang thỉnh thịch vỡ vụn, lấp lóe mấy lần đều hoàn toàn biến mất không thấy. Trích Tinh Phong, Trích Tinh Địa Cửa, Chân Hình Thiên Yêu, Phiền Toái Nha. Nguyên Trần nhìn lung lay sắp đổ hộ sơn pháp cấm, sắc mặt nghiêm túc. Bên cạnh Hồ Sinh hai tay ôm một viên thanh ngọc, một thân pháp lực mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Cái kia sớm đi rời khỏi Cửu Phong Sơn. Nguyên Trần trong lòng không khỏi ảo não thở dài. La Định mang theo yêu ma tập kích Lâm Đồ, hắn đều suy đoán còn có đến tiếp sau. Sớm có rời khỏi Cửu Phong Sơn tạm lánh tâm tư, không ngờ rằng lại muộn một bước. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 tiếng nhẹ vang lên, đầu mối ngọc bàn bên trên 3 viên sáng ngời tinh điểm, đột nhiên ảm đạm. Đô viện, nuôi chỉ, trúc tiêu, thủy lâm 3 phong pháp cấm tổn hại, Cửu Sơn liên hoàn chi thế bị phá, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng căng cứng không được bao lâu. Hồ Sinh sắc mặt khó coi vô cùng, không thể đợi thêm nữa. Nguyên Trần hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, đem đầu mối khay ngọc cho ta, hai người các ngươi, mỗi người tự chạy đi thôi. Ta có Ngũ Dương Lô nơi tay, chuyên khắc yêu ma thể phách. Cho dù hộ sơn pháp cấm tổn hại, cũng có thể nhiều dây dưa một lúc, giúp các ngươi kéo dài một chút thời gian. Đô viện. Hồ Sinh Lâm Đồ sắc mặt đổi biến. Ngũ Dương Lô quả thật có thể khắc chế yêu ma, nhưng trước mắt yêu ma cưỡng ép không chỉ là thể phách. Đối phương phun ra lôi đỉnh năng lực nhanh chóng tan rã hộ sơn pháp cấm, hiển nhiên là một loại ngang ngược thần thông. Ngũ Dương Lô tuy mạnh, nhưng có thể hay không đụng phải đối phương đều còn chưa nhất định. Đô viện lưu lại bọc hầu, rõ ràng là muốn liều mạng. Hai người lúc này muốn mở miệng quên, có thể thoại còn chưa lối ra, liền bị Nguyên Trần phất tay ngắt lời. Không cần quên nữa, tiếp tục chần chờ không tới, ngược lại là lãng phí thời gian. Với lại các ngươi sớm một khắc chạy xa, ta cũng có thể sớm một khắc rời khỏi Cửu Phong Sơn. Về phần môn hạ đệ tử, năng lực chạy bao nhiêu đi. Nguyên Trần trầm thống thở dài. Cửu Phong Sơn hơn phân nửa đệ tử đều là bị hắn đem lại Cửu Phong Sơn. Trong đó cốt cán, càng là hơn hắn tự tay tuyển nhận bồi dưỡng mà thành. Lần này kiếp nạn, có thể còn sống sót sợ là không có mấy người. Chết tiệt yêu ma, chết tiệt La Định. Nguyên Trần không nhịn được cắn răng thầm hận. Nguyên Đô Viện, ngài đây là muốn chuẩn bị cùng ai liều mạng đấy? Kim Quang lóe lên, nhất đạo cười tủm tỉm tiếng ngạo báng, đột nhiên xuất hiện. Trần đạo hữu, ngươi không sao? Nguyên Trần vừa mừng vừa sợ. Vừa nãy vi chỉ phong hộ sơn pháp cấm bị phá, hắn vốn cho rằng Trần Mục giữ nhiều lấy ít, không ngờ rằng đối phương lại hoàn hảo không chút tổn hại đi vào trước mặt mình. Chờ chút, tất nhiên có thể hoàn hảo không chút tổn hại tới trước Trích Tinh Điện kia. Yeah. Đạo hữu thế nhưng có biện pháp nhanh chóng thoát ly Cửu Phong Sơn. Nguyên Trần vẻ mặt kinh hỉ. Bất tài, xác thực có ít như vậy thủ đoạn. Trần Mục cười hì hì mở miệng. Ta có một môn xúc địa di hình bí thuật, có thể trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, ngay lập tức mở miệng giới thiệu quỷ môn quan. Có thể hay không đem môn hạ đệ tử cùng nhau mang rời khỏi Cửu Phong Sơn. Nguyên Trần mặt mũi tràn đầy chờ mong chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Ta ngược lại thật ra không khó khăn, chỉ là này hộ sơn pháp cấm năng lực chống đỡ. Đạo hữu một mực thi triển, hộ sơn pháp cấm giao cho ta. Nguyên Trần vẻ mặt kiên định. Nói xong hắn đều lấy tay từ Hồ Sinh trong tay tiếp nhận pháp cấm đầu mối, trong ánh mắt bắn ra hừng hực bạch quang, pháp lực hung hăng rót vào đầu mối khay ngọc. Nguyên bản lung lay sắp đổ hộ sơn linh quang, lập tức hào quang tỏa sáng, lại đảo ngược ngoại bành trướng 3 phần. Có thể Nguyên Trần sắc mặt cũng là để mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên trắng xanh. Cửu Phong Sơn trên dưới đều xin nhờ đạo hữu. Hắn nhìn Trần Mục, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Trần Mục chấn động trong lòng, cảm thụ lấy đối phương cấp tốc rớt xuống khí cơ, liền biết Nguyên Trần đây là sự thực liều mạng. Ngũ quỷ rời núi thúc đẩy, âm hồn hiện hiện. Ông. Một cái hơn 10 tầng lầu cao cực đại quỷ môn quan, giữa không trung xuất hiện. Lâm Đồ Hồ Sinh vậy ngay lập tức bay đến giữa không trung, lớn tiếng hô hòa chỉ dẫn đệ tử bay vào quỷ môn quan. Trần Mục cũng không có nhàn rỗi, còn thừa âm hồn quái toàn bộ thả ra, từng đạo âm phong tàn sát bừa bãi. Những cái này chạy chậm đệ tử, bị âm phong lôi kéo lôi cuốn, ngã trái ngã phải bị ném vào quỷ môn quan. Không nhiều lắm một lát công phu, Trích Tinh Phong trên đệ tử đều bị rời đi. Trần Mục chỉ là đối với đỉnh núi Nguyên Trần qua loa chắp tay, đều ngay lập tức đi theo Lâm Đồ Hồ Sinh tiến về cái khác vài tòa sơn. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục mang theo Hồ Sinh Lâm Đồ hai người lần nữa trở về Trích Tinh Điện cửa. Giờ phút này Nguyên Trần ngồi xếp bằng, lỗ mũi khỏe mắt máu chảy ồ ạt, không còn nghi ngờ gì nữa đã đến cực hạn đô viện, cần phải đi. Trần Mục phất tay tại Trích Tinh Điện cửa cấu trúc ra một cái cỡ nhỏ quỷ môn quan. Nguyên Trần thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút lõm xuống một đám viên, tựa như mảnh sứ vỡ phiến ghép lại mà thành hộ sơn linh quang, lại liếc nhìn Trích Tinh Phong, khe khẽ thở dài. Tiếp lấy ngay tại Lâm Đồ Hồ Sinh nâng đỡ, đi vào quỷ môn quan. Sám trắng đền thờ hóa thành khói đen vòng xoáy, lôi cuốn đi tại cuối cùng Trần Mục, bèo một cái co vào đến một điểm. Tất cả biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại hắn biến mất trong nháy mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, hộ sơn linh quang hoàn toàn tán loạn. Che khuất bầu trời to lớn bạch hạc thiên yêu từ trên trời giáng xuống, thân hình nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một người mặc áo trắng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, rơi vào Trích Tinh Điện trước cửa. Liếc mắt biến mất không thấy gì nữa Quỷ Môn Quan, ngay lập tức đều sắc mặt lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Hắc Sơn, ngay lập tức thu nạp yêu binh, lấy Thang Sơn, Cửu Phong Sơn, Tàng Lôi Giản địa mạch là địa tượng, bố trí lượng giới Na Di phát cấm. Mau chóng dẫn dắt yêu binh giáng lâm tìm kiếm Bách Lý Thiên Linh Nhãn. Chỉ có mau chóng phá hủy thiên địa linh nhãn, mới có thể khiến cho nhân ma rút lui, tiến tới giữ vững chúng ta Mê Ly Thiên. Nàng nét mặt lạnh băng nghiêm nghị, hình thể thu nhỏ đến cao 3m6, tay vượn đen cung kính gật đầu, lúc này xoay người đi tiếp nhận Cửu Phong Sơn. Chương 778, sinh tử ấn. Chương 778, sinh tử ấn. Hai ngày sau, Di Châu cực nam, bờ biển nơi nào đó bãi cát, trên đó cắt trắng tinh tế tỉ mỉ vương vức, hậu phương là một mảnh xanh biếc rừng cây. Một tòa cách mặt đất trọn cao 2m nhà tranh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại rừng cây biên giới. Gió mát thổi nhẹ, lá cây vang xào xạc, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại nhà gỗ xung quanh lưu lại loang lổ còn sáng. Trước cửa nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mục ngồi ở dài mảnh bàn gỗ trước. Cái bàn hai bên là mấy cái hồng xanh thức nhắm, một khối to bằng chậu rửa mặt màu ngọc bạch lý hỏa bối bối sát bày ở giữa. Kề sát vách trong tuyết trắng lát cá chính hương phấn rung động, hương khí tứ tán. Trần Mục mặc một thân tự chế áo ngắn quần cộc sái giờ to, trên chân giẫm lên dép lào, nghe lấy xa xa trận trận sóng biển tự uống tự rót. Có một mấy mắt, hắn thậm chí cảm giác chính mình tựa như về tới kiếp trước. Chỉ tiếc càng uống càng tinh thần không chút nào say lòng người dưỡng linh hữu, nhường Trần Mục rõ ràng rành mạch, nơi này không phải an toàn ổn định kiếp trước, mà là dung chuyển không nghỉ thế giới khác. Nơi đây coi như là Di Châu vùng cực nam, tại Cửu Phong Sơn chờ đợi một năm rưỡi còn nhiều, Chu Vũ pháp kiếm bay vút mấy ngàn dặm, đã sớm phát hiện nơi đây. Trước đó thi triển Quỷ Môn Quan rời khỏi Cửu Phong Sơn lúc, hắn trước tiên liền đem nơi đây là điểm dừng chân. Môi trường ưu mỹ, chung quanh không có cường đại yêu quái. Càng quan trọng chính là khoảng cách Cửu Phong Sơn đủ xa. Một lát sau, nhất đạo thủy lam độn quang rơi xuống đất, thang chi mộ ở trước nhà gỗ xuất hiện. Nguyên Đô viện bế quan dưỡng thương, tạm thời do Tả Giám viện Hồ Sinh chủ trì. Môn nhân đệ tử hai ngày này ngay tại sửa chữa và chế tạo nhà gỗ tinh xá, đại bộ phận đã thu xếp thích đáng. Thang chi mộ đi đến hành lang, một bên giới thiệu Cửu Phong Sơn mọi người tình hình gần đây, một bên sắc mặt cổ quái chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Mặc đồ này, quả thực có chút không hợp nhau. Mong muốn a, cho ngươi một bộ. Đừng đừng đừng, ta có thể không có phúc hưởng. Thang chi mộ chống lúc lắc tựa như lắc đầu, một bộ không thể tiếp nhận trạng thái. Trần Mục cười cười, không chút để ý nếu không phải nơi đây xung quanh không người, hắn vậy không dạng này mặc. Ở cái thế giới này lăn lộn hơn 20 năm, hắn biết rõ một điểm, ẩn giật quan trọng nhất, quá đáng chú ý sẽ chỉ biến thành điểm ngắm, không an toàn. Ta đi tuần tra viện hỏi qua, bọn hắn nói đám kia thiên ngoại yêu quái một mực không có động tĩnh gì, chỉ là trông coi Cửu Phong Sơn. Thang chi mộ nói, không có động tĩnh tốt, không có động tĩnh thuyết minh chúng nó để ý là Cửu Phong Sơn thân mình, không cần lo lắng bị truy tung tập kích. Thượng viện nhưng có sắp đặt. Trần Mục hỏi, không nghe nói. Thang chi mộ lắc đầu, năng lực liên hệ với viện chỉ có Nguyên Đô viện. Đến tiếp sau làm sao, chỉ sợ phải đợi Nguyên Đô viện xuất quan mới có quyết đoán. Cũng được đi, nhập ra tùy tục. Trần Mục không thèm để ý nhún vai, vì có ma cửa đóng phụ trợ, Cửu Phong Sơn 7-8 phần người đều thành công trốn thoát. Bây giờ phần lớn tụ tập bãi biển vài dặm ngoại một chỗ núi nhỏ một bên, mấy ngàn đệ tử lăn lộn cùng nhau, tránh không được hỗn loạn. Đặc biệt bắt đầu hai ngày này, vừa hiểm tử hoàn sinh, tâm tình kích động, một chút tranh đấu tranh chấp không thể tránh được. Trần Mục ghét bỏ ồn ào, liền trực tiếp chạy tới bờ biển. Hắn đạo hạnh gần với Đô viện Nguyên Trần, bây giờ Nguyên Đô viện bế quan, không ai dám sai sử. Lại thêm trước đó cứu người cử động, phá nhân tâm. Cửu Phong Sơn trên dưới lại không người vui lòng quản, chính Trần Mục cũng vui vẻ được thanh nhàn. Trừ ra đổi cái địa phương, sinh hoạt cơ bản cùng tại vị chỉ phong lúc không thay đổi gì. Đáng tiếc không có đất mạch tiếp nhận, thiên tinh nguyên khí không đủ, không cách nào trèo chống Hoàng Tuyển Hồ Lô tu luyện. Trần Mục tiếc nuối thở dài. Tốt trước lúc rời đi hắn đều có chuẩn bị tâm lý, lại bắt giai Hoàng Tuyển Hồ Lô độ khó để thăng, vốn là tốc độ tu luyện chậm chạp, chỉ hoãn một quãng thời gian vậy không có gì. Vừa vặn mượn đoạn thời gian này soát quét một cái linh bảo đầu mối kinh nghiệm. Trong những ngày kế tiếp, Trần Mục mỗi ngày không phải đi trong biển bắt một chút bản địa hàng hải sản nếm thức ăn tươi, chính là gió biển thổi soát kinh nghiệm. Thang chi mộ cách mấy ngày liền đến một chuyến, cho Trần Mục thông báo Cửu Phong Sơn thông tin. Cũng là cố kỵ Đô viện Nguyên Trần, Trần Mục không dám bung ra đế thính thần thông, nếu không tin tức gì đều không gạt được hắn lỗ tai. Như thế, nửa cái thời gian nhoáng một cái quá khứ. Bờ biển nhà tranh trước, Trần Mục vẻ mặt kinh hỉ nhìn trước mắt màu xám thạch môn. Linh bảo su cơ thiên, cực hạn. Thiên đăng thành động tiên cùng linh bảo đầu mối quả thực thích phối, những ngày này hắn lại tập trung tinh lực an, kinh nghiệm mỗi ngày từ từ dâng lên. Trước sau không đến một tháng công phu, liền đem linh bảo su cơ pháp luyện đến cực hạn. Mi tâm bí khiếu bên trong, màu xám xương mù mờ mịt, âm linh thần thai tựa như minh châu trăng tròn, phiêu phủ ở trong mây mù. Màu xám xương mù là u minh khí, từ âm linh thần thai tiến giai thai tức cựu thiếu cảnh, đều có đem âm linh thần lực luyện làm u minh khí năng lực. Này khí năng lực xúc tiến âm linh lột sắc thành âm thần, hòa luyện khí sĩ thuần dương khí có dị khúc đồng công chi dụng. Mà giờ khắc này, tại thần thai viên châu bên cạnh, u minh trong xương mù, lại nhiều một cái màu bạc băng rua. Này băng rua lúc tụ lúc tán, tỏa ra nhạt ngân sắc quang mang. Lại tốt dường như một cái linh động tiểu xà, tại u minh khí trùng du giật xoay quanh. Chân ý pháp phù, không quá giống a. Luyện khí sĩ tu luyện bí pháp căn bản chính là chân ý pháp phù, một sáng nhập môn, liền biết do pháp lực đúc thành đặc biệt chân ý pháp phù. Có như đám mây, có giống như đá, có như chạc cây sợi rễ. Mỗi lần chỉ cần thúc đẩy pháp phù, liền có thể chất biến pháp lực, sinh ra đủ loại diệu dụng. Có thể linh bảo đầu mối là âm minh bí thuật, lẽ ra hẳn là tại âm linh tiên yêu trên người mọc ra đặc biệt quỷ văn mới đúng a. Chân mục hoài nghi vào đầu. trước kia luyện âm minh bí thuật đều dài âm linh thiên yêu thân trên người, một sáng thúc đẩy liền biết tại bên ngoài thân hiện hiện loẹ loẹt, tựa như cổ quái hình xăm. Trần Mục nhìn rất có linh tính quang mang tiểu xà, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, như thế nào giống như vậy kia dung nhập sai sót ngẫu nhiên trong lòng châu linh cơ. Hắn mở ra tay phải, hắc bạch quang mang lấp lóe, lớn cỡ bàn tay màu đen nguyệt nhận cùng trắng bạch cốt cầu xuất hiện tại bàn tay phía trên, quay tròn chuyển động. Sai sót ngẫu nhiên vốn chỉ là pháp khí, sau đó bất ngờ dung nhập thu long long châu linh cơ, triệt để trở thành pháp bảo, có thể thu nhập mi tâm. Hãy theo lấy cả hai triệt để dung hợp, thậm chí còn kích phát ra thần thông âm dương nhị khí. Trần Mục lần nữa để mắt tới màu xám thạch môn, nương theo chú ý tập trung, đủ loại cảm ngộ từ thạch môn phản hồi mà đến. Sinh tử ấn, cái quỷ gì vậy? Hắn nhíu mày cẩn thận xem thạch môn phản hồi. Thật đúng là cùng long châu linh cơ không sai biệt lắm đồ vật. Dựa theo thạch môn phản hồi, sinh tử ấn là linh bảo su cơ thiên mục đích cuối cùng nhất, vì chính là người vì luyện được như thế nhất đạo đặc thù linh cơ. Một khi luyện thành, đem nó dung nhập thần tượng động tiên, sẽ có thể giúp trợ tại thế thần trưởng không trong động tiên tất cả. Ngược lại muốn xem có cái gì khác nhau. Trần Mục lúc này tâm thần chìm vào thiên đăng thành đầu mối mắt to, thuần thục thi triển linh bảo su cơ pháp. Màu bạc tiểu xà loại sinh tử ấn lập tức xuất hiện trong thiên đăng thành. Nó vòng quanh mắt to châu đi dạo, tả hữu đụng vào thăm dò. Sau đó liền tựa như có chút thỏa mãn bình thường, mắng thầm một chút liền chui tiến trong đó. Ông Trần Mục chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, quen thuộc pháp phù mênh mông xuất hiện ở trong ý thức. Trước kia thi triển linh bảo đầu mối cũng có cùng loại biểu hiện, có thể khi đó những thứ này pháp phù không rõ ràng, tựa như cách thủy tinh mở, bây giờ lại từng mai hết sức rõ ràng. Không chỉ như vậy, Trần Mục trong lòng khẽ động, một cô nắm bắt dị lực ngay tại thiên đăng thành trong sinh ra. Cái kia tọa lâu dài đứng sừng sững ở thiên đăng thành trung tâm tòa kia nhà nhỏ ba tầng lại chậm rãi tung bay giữa không trung. Không phải dựa vào khí cấm trăm dặm tu lấy, không phải dựa vào ngũ quỷ rời núi Na Di, dựa vào chính là thiên đăng thành động thiên lực lượng. Thú vị. Trần Mục hứng thú, tràn đầy phấn khởi khống chế cổ dị lực này, đem thiên đăng thành trong còn sót lại nhà gỗ chuyển đến dọn đi. Không nhiều lắm một lát, liền đem số lượng không nhiều tầng hai tòa lầu gỗ nho nhỏ tụ tập cùng nhau, tung hoành sắp hàng chỉnh tề, tựa như một cái phường thị quảng trường. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau và khống chế thiên đăng thành càng thâm nhập, nói không chừng có thể trực tiếp khống chế bùn đất nham thạch tạo hình phong ốc tường thành, chủ kiến trước đây thiên đăng thành. Trần Mục càng nghĩ càng thấy được đẹp, nhịn không được vui lên tiếng. Chương 779, phái thần lệnh chương 779, phái thần lệnh trạm vào tối. Trần Mục chưa hết thòm thèm rời khỏi thiên đăng thành. Theo thói quen gọi ra màu xám thạch môn nhìn lướt qua, sau đó đều phát giác khác nhau. Hắn nhìn về phía trong đó một cột. Giới tử pháp chú, 2216-1000, nhị giai, môn bí pháp này là lúc trước tại Vân Châu Nga Dương Sơn kiến tạo tránh nước toa lúc lĩnh ngộ. Nó là ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ pháp một bộ phận, năng lực phát triển không gian có chút huyền diệu. Nhưng bởi vì bình thường không cần đến, tự rời khỏi Vân Châu sau vẫn không có luyện, tiến độ trực tiếp đình trệ. Hiện tại đi ngạch không hiểu nhiều hơn 1000 kinh nghiệm, là bởi vì thiên đăng thành. Trần Mục có suy đoán, linh bảo đầu mối viên mãn, luyện được nhất đạo sinh tử ấn, dùng hắn thăm dò vào thiên đăng thành đầu mối mắt to châu, kia nguyên bản không rõ ràng pháp phù hải dương trở nên rõ ràng. Thiên đăng thành động thiên hoạch tâm chân ý, đương nhiên cùng ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ pháp có quan hệ. Vậy nguyên nhân chính là đây, mới có thể giới tử pháp chú để thăng. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Mục vui cười ha ha, đối với sinh tử ấn càng ngày càng thỏa mãn. Chỉ tiếp nơi đây tiên thiên địa mạch không hiện, không thể dẫn dắt thiên tinh nguyên khí, không cách nào trèo chống hoàng tuyển hồ lô tu hành. Nếu có thể tu luyện, có sinh tử ấn phụ tá phụ trợ khống chế linh bảo nguyên phủ, ta cũng không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu thuận lợi. Hai ngày sau, bờ biển bãi cắt dưới cây, Trần Mục nằm ở một cái ghế nằm, về bãi thổi gió biển. Hồi lâu, hắn hơi có chút bực bội trở mình một cái ngồi dậy. Người quả nhiên không thể quá nhàn, quá rảnh rỗi cũng không có trò chuyện. Linh bảo đầu mối soát đến đỉnh, không cần tiếp tục luyện. Hắn đã làm qua kiểm tra, chỉ cần đem sinh tử ấn để vào thiên đăng thành, có thể chậm chạp để thăng giới tử pháp chú, căn bản không cần hắn quan tâm. Như thế Trần Mục đều nhàn rỗi, có thể chỉ là rảnh rỗi hai ngày, hắn cũng có chút nhịn không nổi, vẫn là phải tìm một chút nhi chuyện làm. Trần Mục gọi ra tường xám, nhìn về phía thật dài một chuỗi bí pháp điều mục. Hắn tu hành hơn 20 năm, sở học rất nhiều, không có luyện đến cực hạn bí pháp có không ít, nhưng lần lượt xem tiếp đi, lại không cái gì càng kinh nghiệm động lực. Tỷ như tiểu hàng sư pháp, trước đây học được là vì làm tủ lạnh thịt đông dùng, nhưng bây giờ hắn đạo cơ có thành tựu, đã thực hiện tích gốc, không cần chứa hàng đại lượng đồ ăn. Vũ nguyên nhiếp khí pháp cùng vũ khí hỗn nguyên pháp là luyện đan cách dùng chú. Lấy hắn bây giờ tu vi, phổ thông đan dược vô dụng, cao cấp đan dược cũng sẽ không, hai cái này bí pháp vậy tạm thời không dùng được. Về phần chín chén tính kinh, cái đồ chơi này 10 lần trong có 9 lần không đáng tin cậy, nhiều lắm là xem như dự báo thời tiết dùng, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không hứng thú luyện. Ngược lại là theo võ sơn thất minh đệ chỗ nào có được thất môn bí thuật, còn có một chút diệu dụng. Trong đó đế thính pháp, cự linh thần, thiết yêu giáp cùng tam âm lục yêu thuật đã luyện đến đỉnh. Còn thừa lại thập phương thủ, nhiếp phách hồi nguyên thuật, khiên cơ thuật ba môn bí thuật không có viên mãn. Đáng tiếc này ba môn đẳng cấp cũng không quá cao, thời gian ngắn rất khó luyện đến đỉnh. Chỉ là đơn giản thăng mấy cấp, cũng không có cái gì đáng xem. Tốt nhất vẫn là tìm cách tu luyện hoàng tuyển hồ lô. Trần Mục lần nữa nằm lại trên ghế nằm, xuyên thấu qua là cây khe hở, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Hoàng tuyển hồ lô hạch tâm là linh bảo nguyên phủ, nghĩ ngưng luyện linh bảo nguyên phủ, liền cần tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí là pháp lực trải qua hà sa thần khiếu nghịch luyện mà đến, nghĩ tinh luyện đại lượng tiên thiên nhất khí, liền phải cần liên tục không ngừng thiên tinh nguyên khí đến khôi phục pháp lực. Thiên tinh nguyên khí ở khắp mọi nơi, nhưng không có đất mạch tiếp nhận dẫn dắt, nồng độ cùng tiêu hao sau tốc độ khôi phục đều không đủ. Bế quan đến một nửa, nói không chừng xung quanh hơn 10 giảm thiên tinh nguyên khí liền bị tranh thủ. Đến lúc đó tu luyện bị ép gián đoạn, căn bản không chiếm được mấy cái kinh nghiệm. Trực tiếp dùng tồn tại thiên đăng thành trong bạch ngọc tiền. Trần Mục lắc đầu. Hắn sát thực tích lũy 8, 9 vạn mai bạch ngọc tiền, dùng để khôi phục pháp lực vẫn được, tu luyện hoàng tuyển hồ lô, sợ là không chống đỡ nổi bao lâu. Vẫn là phải tìm cách dẫn dắt thiên tinh nguyên khí. Trần Mục nhìn về phía màu xám thạch môn. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, 516, 1000, nhị giai, nếu có thể đem bí pháp này nhắc lên liền tốt. Nói không chừng không dựa vào địa mạch, chỉ dựa vào 24 minh châu, có thể trực tiếp dẫn dắt thiên tinh nguyên khí rơi xuống đất. Dùng diêm ma hưởng thực nuốt linh lung ngọc bản. Trần Mục lấy ra khay ngọc, có chút chần chờ. Linh lung ngọc bản có thể đem thiên tinh nguyên khí chuyển hóa làm địa linh nguyên khí, bên trong khẳng định có hội tụ thiên tinh nguyên khí pháp phù. Nếu là dùng diêm ma hưởng thực thần thông đem nó nuốt, thu hoạch trong đó pháp phù chân ý, khẳng định. Ừm, khoảng có thể năng lực để thăng tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Mục vẫn luôn không xuống tay được. Khay ngọc tùy thân gần 20 năm, trong lòng của hắn có chút không nỡ. Với lại khay ngọc mặc dù kỳ diệu, có thể cung cấp nguyên khí nhiều nhất chỉ thích hợp luyện khí ba cửa trước. Mặc dù có dẫn dắt thiên tinh nguyên khí pháp cấm, chỉ sợ cũng cưỡng ép có hạn lỡ như nuốt nó lại thu hoạch, kia quả thực cũng có chút lợi bất cập hại. Buổi chiều, Trần Mục rời khỏi bãi cát, đi vào bãi cát hậu phương vài dặm ngoại trên núi nhỏ, tìm thấy đang xử lý công việc vật hộ sinh. Đối phương không chỉ có là Cựu Phong Sơn Tả giám viện, còn trưởng quản lấy Cựu Phong Sơn Tàng kinh viện. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, vật kia người bình thường có thể dùng không đến. Hồ Sinh nghi hoặc nhìn Trần Mục, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi, có thể Cựu Phong Sơn là thật không có. Hồ Sinh lấy tay bất đắc dĩ nói, Trần Mục không khỏi thở dài. Mặc dù có đón trước, hắn hay là tránh không được tiếp với. Tiểu Chu Thiên pháp cấm liên quan đến động thiên bí ẩn, ít lưu ý nhưng lại cao cấp. Cựu Phong Sơn chỉ là Hoàng Tuyền Tông hạ viện bên trong hạ viện, ở giữa còn cách cái vạn tự viện, cơ bản rất không có khả năng có loại này bí truyền. Hôm sau, xoắn suýt cả ngày Trần Mục đang muốn quyết định nuốt linh lung ở bàn, bế quan thật lâu đô viện Nguyên Trần lại đột nhiên đến thăm. Hàn huyên vài câu về sau, Nguyên Trần liền trực tiếp mở miệng nói, nghe nói đạo hưu muốn nhìn Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, đô viện trong tay có. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên, kia pháp cấm có chút quan trọng, ta chỉ ở Hoàng Tuyền Tông thượng viện nghe nói qua. Nguyên Trần lắc đầu, nghe nói hắn liên quan đến động tiên mở, liên quan đến nguyên thần luyện khí sĩ tu hành người bình thường có thể thấy được không đến. Trần Mục lập tức thất vọng, nhìn tới linh lung ngọc bản là giữ không được. Ta mặc dù không có Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, nhưng lại có khác một vật, nó có thể đối với ngươi càng hữu dụng. Nguyên Trần cười híp mắt đưa qua một cái hộp gỗ, cái nắp mở ra, lộ ra một viên lớn cỡ bàn tay đen nhánh ngọc lệnh, hắn biên giới tô điểm kim sắc vân vân, trung tâm có một cái màu bạc xưa cũ chữ lớn, phái. Đây là phái thần lệnh, nghe nói xuất từ Bách Lý đạo tổ chi thủ. Năng lực thúc đẩy tinh quân, điều động tiên tinh nguyên khí. Cho dù là cằn cỗi địa vực, cũng có thể trở thành đạo tràng linh địa. Còn có thứ đồ tốt này. Trần Mục trong lòng đại hỉ. Nghe nói ngươi cần Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, ta liền biết ngươi là nghĩ tiếp dẫn thiên tinh nguyên khí tu hành. Nguyên Trần nhìn thấy Trần Mục biểu tình, đều biết mình thứ này tiện đúng rồi. Năm đó ta cũng là như thế, vừa mới tu thành đạo cơ, liền muốn mau chóng luyện thành linh bảo. Thế là đều hướng sư môn trưởng lão cầu đến rồi này mai phái thần lệnh. Đáng tiếc tới tay không bao lâu, liền bị phái tới trấn thủ Cựu Phong Sơn. Trên núi có tiên thiên địa mạch tiếp nhận tiên tinh, nay phái thần lệnh cũng liền hết rồi tác dụng. Bây giờ đưa cho đạo hữu, chính hợp dùng. Cái này, làm sao có ý tứ đấy? Trần Mục vẻ mặt ngại ngùng, lấy tay liền đem hộp nhận vào tay. Ngại quá ngươi còn thu như vậy dứt khoát. Nguyên Trần lắc đầu bật cười. Nếu không phải đạo hữu tương trợ, Cửu Phong Sơn tất nhiên thương vong thảm trọng, phái thần lệnh đưa cho đạo hữu, giá trị sau đó ta còn có thể vì đạo hữu thành công, nếu có thể, sẽ giúp đạo hữu giảm bớt chút ít đạo binh khế thứ năm. Nguyên Trần trịnh trọng nói. Đà tạ đô viện. Trần Mục có chút xúc động, lúc này ôm quyền nói tạ. Mặc dù hắn đối với khế thư không thèm để ý, nhưng nếu năng lực thiếu một phần ràng buộc, tự nhiên càng tốt hơn. Lúc đó ra tay, chỉ là đơn thuần cảm thấy mình có năng lực làm được, thế là đều làm. Như lúc đó thế cục thật sự quá mức hiểm ác, hắn tuyệt đối cái thứ nhất chạy. Lại không nghĩ rằng thuận tay cử chỉ, đã có như thế một phần phong phú hồi báo. Chương 780, nếm thử chương 780, nếm thử không được hoàn mỹ chính là, này mai khiển thần lệnh chuyển thừa quá lâu, bên trong lực lượng mài mòn nghiêm trọng, tối đa cũng có thể dùng một năm. Nguyên Trần mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Một năm đã rất khá. Tối thiểu tương lai một năm, ta không thiếu thiên tinh nguyên khí tu hành hoàng tuyển hồ lô. Trần Mục vui sướng hài lòng không chút nào ghét bỏ. Cũng may chúng ta cũng sẽ không tại đây đợi quá lâu. Nguyên Trần nói thêm. Không giống nhau khiển thần lệnh lực lượng hao hết, chúng ta có thể đến mới đặt chân. Lúc đó như thế nào cũng sẽ không thiếu khuyết thiên tinh nguyên khí sử dụng. Thượng viện đối với chúng ta có sắp xếp à nha? Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Cụ thể an bài như thế nào, ta cũng không biết. Nguyên Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không nói ngược công Cựu Phong Sơn, cũng không có để cho chúng ta đi tìm nơi nương tựa ba châu vạn tự viện. Chỉ nói để cho chúng ta tạm thời dừng lại nơi đây, hội tụ Di Châu tán loạn luyện khí sĩ, mời làm đạo binh, lại càng nhiều càng tốt. Là muốn tập trung tinh lực giải quyết Di Châu làm loạn thiên yêu. Trần Mục nghĩ đến ban đầu ở Hải Châu trải nghiệm. Khi đó Minh Ma Thiên Yêu Ma làm loạn, Thiên Cơ Tông chính là làm như vậy. Cái này sáng đánh nhau, sợ là lại muốn chết thương không ít. Cũng may bây giờ chính mình đạo hạnh cao hơn, bí pháp càng diệu, có thể đánh năng lực chạy. Thật tham dự trong đó, cẩn thận một chút nhi là được, quá mức lo lắng lại không thiết yếu. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Nguyên Trần liền cáo từ rời đi. Hắn vừa xuất quan, Cựu Phong Sơn trên dưới còn có rất nhiều chuyện cần hắn quyết định. Trần Mục đưa mắt nhìn hắn độn quang đi xa, trở lại đến cửa nhà gỗ, lấy ra khiển thần lệnh bắt đầu đánh giá. Ngọc lệnh đen nhánh, lớn chừng bàn tay. Chính diện có một màu bạc phái chữ, mặt sau còn có hai cái nhỏ một vòng chữ, Thái Âm. Thái Âm khiển thần lệnh. Cái đồ chơi này, thật có thể thúc đẩy Thái Âm tinh quân. Trần Mục nửa tin nửa ngờ. Hắn từng tại Thiên Ngoại Thiên Tinh trải qua, chưa từng thấy tinh quân, nhưng cũng nghe người ta nói qua. Tinh quân là quần tinh linh tính hội tụ, là thiên sinh thần linh. Chúng nó khống chế tinh thần vận chuyển, thôi phát linh quang chống cự yêu ma xâm nhập. Nhưng tinh quân tính tình cứng nhắc lạnh băng, sẽ chỉ dựa theo cố định quy tắc làm việc. Dựa theo Trần Mục lý giải, chúng nó dường như là lạnh như băng không tình cảm chút nào trí tuệ nhân tạo. Một viên nho nhỏ lệnh bài, có thể thúc đẩy tinh quân điều động thiên tinh nguyên khí. Nguyên Trần không thể nào cầm loại sự tình này lừa gạt ta, huống chi lệnh bài này hay là xuất từ trong truyền thuyết Bách Lý đạo tổ. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Bách Lý đạo tổ chính là cổ xưa nhất đạo tổ, có khai thiên tích địa chi công. Tương truyền hay là Thuần Dương, La Phủ, Thiên Hà ba vị đạo tổ sư phó đấy. Trần Mục trong lòng hơi động, đem linh bảo đầu mối luyện thành sinh tử ấn, từ thiên đăng thành đầu mối mắt to trong lấy ra, điều khiển nó hướng khiển thần lệnh trên chào hỏi. Có thể một bạc tiểu xà qua loa đụng vào khiển thần lệnh, liền tựa như đụng phải hồng thủy mãnh thú, bèo một cái liền chui về mi tâm bí khiếu. Như thế sợ sao? Thế nào? Lệnh bài này bên trong còn có đạo tổ khí cơ hay sao? Trần Mục vẻ mặt ngộ. Không đúng. Lệnh bài trong có đạo tổ khí cơ ngược lại mới đối đầu. Nếu là không có đạo tổ lực lượng, làm sao có điều khiển Thái Âm tinh quân chi năng? Trần Mục trong lòng phấn chấn. Nếu không, thử một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa trưa ngày. Thái Âm tinh chỉ thị mưa sáng, này giữa ban ngày cũng không biết có thể hay không dùng. Suy nghĩ chuyển động, lại không chậm trễ Trần Mục đem pháp lực đánh vào lệnh bài trong. Theo pháp lực kích phát, lệnh bài lăng không bay lên. Hắn biên giới màu vàng kim nhạt đường vân tỏa ra ánh sáng, lóe lên, tựa như đèn tín hiệu. Cũng liền hơn 10 hô hấp công phu, trung quanh đều trở nên mơ hồ khác nhau. Trần Mục cẩn thận cảm giác, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Thật giống như là bị người nào tại xa xa nhìn chăm chú. Quá. Thái Âm tinh quân. Trần Mục toàn thân cứng đờ. Sửng sốt hồi lâu, không có phát sinh càng khó lường hơn hóa, hắn mới hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Nhưng này cũng không có càng nhiều ngày hơn tinh nguyên khí giáng lâm a. Trần Mục nhìn gió êm sóng lặng nhà gỗ xung quanh, không khỏi gật đầu. Thế nào, còn phải cho tinh quân dập đầu một cái hay sao? Lại và trong chốc lát, thấy hay là không có thay đổi gì. Hắn dứt khoát trực tiếp bắt đầu tu luyện một chút Hoàng Tuyền Hồ Lô. Đại lượng pháp lực trải qua Hà Sa thần khiếu nghịch luyện thành tiên thiên nhất khí, ngay lập tức dây dưa biến ảo, hóa thành kim hắc hai màu linh bảo nguyên phủ. Đạo cơ ngọc chủng vậy lấp lóe kim sắc vi quang, tự chủ thu nạp quanh người thiên tinh nguyên khí, bổ túc tiêu hao hết pháp lực. Cùng lúc đó, Trần Mục còn điểm một phần tâm thần tại xung quanh ngôi trường bên trên. Sau đó liền phát hiện, nhà gỗ bốn phía thiên tinh nguyên khí bị hắn hấp thụ không ít, có thể nguyên khí nồng độ lại không giảm bất mảy may. Hắn thu nạp trước đó là bao nhiêu, thu nạp sau đó hay là bao nhiêu? Là cái này khiến thần lệ. Hắc, không hổ là đạo tổ ban cho a. Trần Mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tiểu Tam tài giả quang pháp cấm che lấp, tuyệt tức thạch ngăn cách khí tức, cự linh thần theo dõi xung quanh. Trần Mục quyết định ngay lập tức triển khai một vòng mới Hoàng Tuyển Hồ Lô tu hành. Nguyên khí không thiếu, cũng là lúc thử một chút viên mãn cấp linh bảo đầu mối uy lực. Vừa nãy chui vào mi tâm sinh tử ấn, ngay lập tức đều hắn đầu nhập ngọc trùng trong. Thời gian từng chút một trôi qua, sắc trời đen lại minh. Linh bảo nguyên phủ từng mai ngưng tụ, Trần Mục vậy dần dần phát hiện sinh tử ấn diệu dụng. Dĩ vang lúc, có thạch môn phụ trợ, một viên linh bảo nguyên phủ chỉ cần ngưng luyện thành công một lần, hắn cũng không cần thất bại nữa. Giống như là leo núi, chỉ cần thành công một lần, thạch môn liền biết giúp hắn nhớ kỹ con đường tắt này. Nhưng con đường này năng lực thành lại cũng không nhất định tối ưu. Bây giờ sinh tử ấn tham gia, nó tựa như lưu động hơi nước, tràn ngập nguyên phủ trong ngoài, nhường Trần Mục cảm giác càng tinh tế. Kể từ đó, hắn năng lực càng tùy tiện tìm thấy nguyên phủ trong lúc đó quan hải, xứ khác nhau nguyên phủ ở giữa dính liền quá độ càng thuận. Dĩ vang lúc, trước 7 tầng 63 mai linh bảo nguyên phủ, cần 6 ngày thời gian mới có thể ngưng luyện thành công. Nhưng lần này có sinh tử ấn phụ trợ, lại chỉ phí 5 ngày nữa đều toàn bộ hoàn thành. Sinh tử ấn ưu hóa linh bảo nguyên phủ ngưng luyện đường đi. Trần Mục cảm xúc dâng cao, một tiếng trống tăng khí thế, bắt đầu để bắt giai linh bảo nguyên phủ ngưng tụ. Tại 2 ngày sau, một mực kẹp lấy tiến độ thứ 64 mai nguyên phủ cuối cùng ngưng luyện thành công. Có khiển thần lệnh cung cấp thiên tinh nguyên khí, có sinh tử ấn phụ trợ tu hành. Như mọi thứ thuận lợi, nói không chừng chỉ cần nửa năm, Hoàng Tuyền Hồ Lô pháp có thể bước vào tầng thứ 9. Ha ha, song hỷ lâm môn. Trần Mục không nhịn được nết miệng cười ra tiếng. Buổi chiều, cách biển mở không xa trên mặt biển sóng nước phơi phới, một chiếc bè gỗ lại tại trên đó vững như núi. Bè gỗ ở giữa có một cực đại ô giấy dầu, tán dưới có đem dễ chịu ghế nằm. Trần Mục thân xuyên quần cộc xài dở to, chân đạp dép lào, nằm ở ghế nằm trong cầm trong tay cần câu, thảnh thơi tự tại câu cá liên tiếp bế quan 7 ngày, luyện thành Hoàng Tuyển Hồ Lô thứ 64 mai linh bảo nguyên phủ, hắn chuẩn bị cho mình nghỉ ngơi một chút. Lấy tay lấy ra bạch ngọc hồ lô, thói quen cho mình rót một ngụm dưỡng linh thủy, lại phát hiện trong hồ lô đã trống trơn. Ngưng luyện linh bảo nguyên phủ nhất là hao tâm tổn sức, mong muốn nhanh chóng bước vào vòng tiếp theo tu luyện, liền phải tìm cách bổ ích linh thần. Có dùng đặc thù bí pháp, có dùng đan dược bảo khí, nếu như đều không có, cũng chỉ có thể gắng gượng lấy và chính linh thần khôi phục. Trần Mục dựa vào là dưỡng linh thủy. Thứ này là chủ nghệ kỹ năng tặng cho, coi như là một loại thực đơn. Chẳng qua nguyên liệu nấu ăn đặc thù, chính là sinh linh nhục thân trong rời rạc phách linh. Ý thức thăm dò vào ngũ quỷ túi, đối với không đáy đầm thi triển cửu chuyển nhiếp linh chú, giọt giọt màu ngọc bạch đậu nành đại dưỡng linh tiểu chưa từng đáy trong đàm bay ra, không nhiều lắm một lát, đều đổ đầy hơn phân nửa hồ lô. Có thể sau đó, không đáy trong đàm đều lại không có dưỡng linh tiểu bày ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, không đáy trong đàm tổn chữa dị thú huyết nục đã bị ép khô phết linh. Phải đi trong biển bắt chút nhi dị thú bổ sung nha. Phúc. Mặt nước bốc lên, ngũ quỷ tiểu chỉ nhân từ đáy biển chui ra, chúng nó hợp lực nâng một đoàn to bằng đầu người thủy cầu. Một cái mọc đầy đốm đen cá trắng, ngay tại thủy cầu trong cấp tốc tới lui, làm thế nào đều nhảy không ra. Ừm, không quen biết ngư. Trần Mục liếc nhìn, không để bụng, sau đó tiếp tục chầm chậm vào quái ngư nhìn. Màu xám trên cửa đá, thuộc về chủ nghệ kỹ năng một cột có hơi lấp lóe. Không nhiều lắm một lát cơ vu, trong đầu đều hiện ra một chút cảm ngộ. Toàn thân có độc, duy chỉ có má sau hai nơi có thể ăn được, lại ngon dị thường. Không tệ thu hoạch. Trần Mục cười ha hả vẫy tay, đốm đen quái ngư một tiếng rơi vào bên cạnh trong thùng gỗ. Làm không sai, tiếp tục. Ngũ quỷ tiểu chỉ nhân lập tức được cổ vũ, từng cái lớn ngực, dương dương đắc ý nhìn hô hô ha ha lại tiến vào hải sản tươi sống ngư tiểu người giấy, Trần Mục không nhịn được vui lên tiếng trợ. Thật tốt lựa gạn. Chương 781, đạo binh chương 781, đạo binh chạm vào tối. Nhà gỗ hành lang bên trên, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, xa xa mặt biển bị ánh hoàng hôn chiếu kim hồng một mảnh. Quá khứ 7 ngày bế quan, đại lượng thiên tinh nguyên khí bị hắn hấp thụ, có thể nhà gỗ phụ cận thiên tinh nguyên khí, sửng sốt một chút đều không có biến. Hoàng Tuyền Tông không hổ nổi tiếng thiên hạ đại tông môn, là thật có đồ tốt ta. Trần Mục luốt luốt thái âm khiển thần lệnh, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Như trước đó trai qua Nga Dương đạo, Kê Lung đạo và tông môn, tại Vân Châu vẫn rất hành, nhưng cùng Hoàng Tuyền Tông so sánh, hoàn toàn chính là hương dã ngọn núi nhỏ. Đừng nói có khiển thần lệnh loại bảo vật này, đoán chừng nghe đều không có nghe qua. Đây vẫn chỉ là Hoàng Tuyền Tông, Thượng Tông La Phù đạo đâu, tu luyện môi trường có phải hay không muốn ưu việt hơn? Trần Mục trong lòng tràn đầy hâm mộ. Đáng tiếc cho dù nghĩ hâm mộ cũng đi không được, La Phù đạo tại đạo tổ La Phù trong động thiên, thường nhân căn bản tiếp xúc không đến. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Trần Mục túi đầu tiếp tục cân nhắc khiển thần lệnh. Nếu thời gian sử dụng lại dài một ít liền tốt. Trong lòng của hắn tiếc hận, sẽ không cần quá dài, chỉ cần 3 năm. Chỉ cần có này thời gian 3 năm, chính mình có thể tìm xó xỉnh chỗ trốn lên, không cần quan tâm ngoại giới hỗn loạn, chuyên tâm ngưng luyện linh bảo. Nếu là dùng diêm ma hưởng thực nuốt khiển thần lệnh, Trần Mục ngao ngoe muốn động, có thể suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không dám động. Lỡ như nuốt lệnh bài, lại không năng lực nắm giữ sao chép trong đó huyền bí, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Một năm đều một năm đi, tối thiểu tương lai một năm không lo lắng thiếu khuyết tiên tinh nguyên khí sử dụng. Hôm sau, trước cửa nhà gỗ dưới đại thụ, Trần Mục chính gió biển thổi thu thập ngư lấy được, nhất đạo độn quang đột nhiên rơi xuống đất. Nguyên Trần nhìn Trần Mục kia quần cộc sai dở to dép lào cách ăn mặc, vẻ mặt biểu tình cổ quái. Đạo hữu thật đúng là thoải mái đấy. Phàm là đạo cơ có thành tựu, nóng lạnh bất xâm chỉ là tầm thường. Di Châu phía nam tuy nóng, Nguyên Trần vậy vẫn như cũ một thân đạo bảo, xem xét chính là luyện khí cao tu. Mà Trần Mục giờ phút này càng giống cái kiếm máng. Đô viện nói giỡn. Trần Mục vui tươi hớn hở cười. Đợi lát nữa cùng nhau ăn chút gì. Nguyên Trần nhìn trong thùng nước tướng mạo cổ quái các loại tôm cá, quả quyết lắc đầu. Biên hoang hải vực rộng lớn, trong nước dị thú ngàn vạn, có nhìn không đáng chú ý, còn hiện lên đặc thù yêu độc, lỡ như đạo hữu hay là cẩn thận mới là tốt. Nguyên Trần nhịn không được nhắc nhở. Đa tạ đô viện, ta sẽ cẩn thận, gặp được chưa quen thuộc, ta sẽ trước tìm chút ít giá thú thử độc. Trần Mục trong lòng không thèm để ý, trên mặt hay là chân thành nói tạ. Tốt xấu thoại hắn nên cũng biết, nếu không có chủ nghệ kỹ năng đặt cơ sở, hắn cũng không dám tùy tiện ăn bậy. Đô viện này tới là. Trần Mục móc ra ghế trúc, nhường Nguyên Trần ngồi xuống trò chuyện. Không biết đạo hữu kia xúc địa di hình bí thuật, nhưng có khoảng cách hạn chế. Nguyên Trần trực tiếp mở miệng hỏi. Quỷ môn quan. Khoảng cách. Ta ngược lại thật ra không chút khảo nghiệm qua cực hạn khoảng cách, nhưng nếu khoảng cách quá xa, tiêu hao khẳng định phải tăng thêm không thiếu. Đô viện đây là. Thượng viện muốn mời chào đạo binh, ta phải đi Di Châu nội địa thu nạp các nơi tán loạn luyện khí sĩ. Nguyên Trần bất đắc dĩ nói. Nhưng giờ phút này Di Châu chính loạn, chỉ là tìm người còn tốt, có thể hay không thuận lợi mang về lại khó mà nói. Cho nên liền nghĩ đến quỷ môn quan của ta. Trần Mục lập tức tỉnh ngộ. Cũng không cần đạo hữu tự mình đi, chỉ cần tại lúc khi tối hậu trọng yếu thi triển bí pháp đem người mang về là được. Nguyên Trần nói tiếp. Đó không thành vấn đề. Trần Mục thẳng thắn chút đầu đáp ứng. Không cần hắn tự mình đi, an toàn không ngại, lại không ảnh hưởng tự mình tu luyện, cũng là thuận tay sự việc. Dù sao xuất lực cũng không phải hắn, nhiều lắm là khổ một chút kia 10 vạn âm hồn. Tạm thời cho là báo đáp Nguyên Trần đưa cho hắn khiển thần lệnh. Không biết đạo hữu cần loại nào bảo tài tư lương thúc đẩy bí thuật, ngươi liệt kê một cái danh sách, ta gấp bội cho người cung cấp. Nguyên Trần vung tay lên nói. Vậy không có gì, chỉ cần đầy đủ tinh nguyên khí huyết là được. Nguyên Trần tưởng tượng trước đó thấy qua kia đầy trời âm hồn, ngay lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó ta liền để thứ vụ viện ra biển bắt lấy trong biển dị thú, tuyệt đối bao no. Hắn lúc này hứa hẹn. Nguyên Trần hành động nhanh chóng, ngày thứ 2 Cửu Phong Sơn trên dưới liền bị điều động. Tại tuần tra viện dẫn đầu xuống, gần nửa đếm đệ tử xuất động, phân phương hướng khác nhau bay hướng Hải Dương chỗ sâu. Chỉ là vừa quá trưa về sau, đều có người lần lượt trở về. Chống đỡ một chút đạn bãi cát, bọn hắn đều riêng phần mình lấy ra thật dày một chồng giới tử phù, hướng trên bờ các huynh đảo ngư lấy được, không bao lâu đều xếp thành một gò núi nhỏ. Thậm chí còn có mấy người cùng nhau không chế sóng cả, kéo về một cái gần như dài trăm thước giữ tận giám biển. Nghe tràn ngập bãi biển dày đặc mùi tanh, Trần Mục vậy không lại trì hoãn, ngũ quỷ rời núi thúc đẩy, khói đen cuộn cuộn, nhanh chóng đem ngư lấy được thu vào ngũ quỷ trong túi không đáy lầm. Cảm thụ lấy trong đàm ngày càng tràn đầy tinh nguyên phách linh, Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, có phải không thiếu dưỡng linh tự nhà? Trước đó hắn còn dự định chính mình ra biển đi săn, hiện tại có người làm thay, quả thực bất đi thật nhiều thời gian. Hắc. chẳng thể trách các đại tông môn muốn xây dựng nhiều như vậy hạ viện, có người giúp đỡ thu thập tu hành tư lương, đúng là bất lo dùng ít sức. Nhân viên lần lượt trở về, ngư lấy được liên tục không ngừng. Qua vừa mới bắt đầu thu hoạch vui sướng, Trần Mục tâm trạng khôi phục bình thản. Thời gian lâu dài, thậm chí có chút phiền. Trong biển dị thú mùi tanh dày đặc, khoảng cách gần đại lượng tiếp xúc, quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Trần Mục quay đầu, ngấm ngầm dò xét bên chân ngũ quỷ tiểu chỉ nhân. Các ngươi theo ta hơn 20 năm, đã là thành thục giấy lớn người. Sao có thể cả ngày nghĩ chơi đâu, phải làm chuyện nha. Hắn vẻ mặt đau lòng như bóc. Chính đống hạt cắt chơi khởi tình ngũ quỷ người giấy vẻ mặt ngộng. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi duy trì ngũ quỷ rời núi. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị phất tay đổi người. Ta nhìn xem ngươi chính là muốn trộm lười. Ngũ quỷ người giấy hướng phía Trần Mục cùng nhau lẩm bẩm một tiếng, tức giận bay về phía xa xa bãi biển. Nhất định muốn làm thật tốt, có thể tuyệt đối đừng lười biếng a. Trần Mục tiểu nhân đắc chí loại cười ha ha lấy hô to lên tiếng. Ngũ quỷ tiểu chỉ nhân. Khốn nạn. 8-9 ngày sau Trần Mục hoàn thành lại một vòng tu hành, thói quen gọi ra thạch môn. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 1239, 1000, bắt dài, một lần bế quan, tăng trưởng hẹn 200 kinh nghiệm. Lại đến cái 5-6 lần, thứ 60 năm Ai Linh Bảo Nguyên Phủ hẳn là có thể luyện thành. Một bên yên lặng suy tính, Trần Mục một bên triệt tiêu tiểu tam tài giả quan pháp cấm. Sau đó liền gặp được chờ đã lâu Thang Chi Mộ. Ngươi cũng muốn đi chiêu mộ đạo binh. Trần Mục kinh ngạc. Không chỉ là ta, Nguyên Đô Viện đều muốn đi, trên núi chỉ lưu tả giám viện chủ trì công việc vặt. Thang Chi Mộ cười khổ lắc đầu. Đế lưu tương năng lực kích thích huyết mạch thủy biến, bản địa yêu quái ngày càng cáo kỉnh. Lại thêm thiên ngoại yêu quái lẫn vào, lúc này Di Châu nội địa, kém xa dưới mắt này vắng vẻ bờ biển an toàn. Không cẩn thận, có thể đều lâm vào hiểm cảnh. Trần Mục đồng tình nhìn Thang Chi Mộ, lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới. Trong này có 3 cái Chu Vũ pháp kiếm, là trước kia cùng Nguyên Đô Viện ước định cẩn thận tí tiêu. Có chúng nó tại, ta là có thể neo đậu điểm dừng chân, thi triển quỷ môn quan. Nhìn mặt mày đủ rũ Thang Chi Mộ, Trần Mục suy nghĩ một lúc, lật tay lại lấy ra một viên Chu Vũ pháp kiếm đưa tới. Này mai pháp kiếm ngươi mang theo, lỡ như gặp được nguy hiểm, đều dùng pháp lực kích phát, có thể cứu ngươi một mạng. Đà tạ Đô Viện. Thang Chi Mộ lập tức đại hỉ, hai tay tiếp nhận, lúc này không người hạ bái nói lời cảm tạ hắn không chỉ một lần gặp qua quỷ môn quan, hiểu rõ hắn xúc địa di hình năng lực. Di Châu nội địa sát thực nguy hiểm, nhưng nếu tùy thời đều có thể thoát thân, vậy liền là chuyện khác nhà. Đây là một viên hộ thân phủ. Trần Mục không thèm để ý khoát khoát tay. Rốt cuộc ở chung nhiều năm, với lại quá khứ trong 2 năm có Thang Chi Mộ quản lý công việc vặt, thế nhưng nhường hắn mất đi không ít tâm tư. Đủ khả năng, Trần Mục không ngại ra tay bảo toàn hắn tính mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đụng phải nguy hiểm không phải nguy hiểm như vậy mới thành. Trần Mục trực tiếp làm rõ. Hắn không thể là vì cứu người đem chính mình lâm vào hiểm cảnh trong. Thang Chi Mộ nghe vậy, nhưng như cũng vui vô cùng. Đồng thời liên tục gật đầu, bảo đảm không cho Trần Mục thêm phiền phức. Đưa mắt nhìn Thang Chi Mộ rời đi, Trần Mục trong lòng lại dâng lên mơ hồ lo lắng. Không cần hắn đi nội địa nhận người là chuyện tốt, nhưng Hoàng Tuyển Tông trắng trợn tuyển nhận đạo binh lại không hẳn là chuyện tốt. Tám thành là vì tập trung lực lượng giải quyết Mê Ly Thiên Yêu Ma. Đến lúc đó, ta sợ là vậy không tránh thoát. Lúc trước tại Hải Châu, hắn đều trải qua tương tự chuyện. Vẫn là phải nắm chặt thời gian tu hành, đạo hạnh cao một chút, cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm. Trước đây dự định nghỉ ngơi 2 ngày kế hoạch cũng bị hắn gác lại, đi ra ngoài xem xét mắt vẫn như cũ cần cù chăm chỉ thi triển ngũ quỷ rời núi thu nạp ngư lấy được ngũ quỷ tiểu chỉ nhân. Trần Mục đều trở về nhà gỗ, lần nữa bước vào bế quan trong. Chương 782, cố nhân chương 782, cố nhân đại lượng tinh nhuệ đệ tử đi theo Nguyên Trần Đô Viện rời đi, chuẩn bị xa xa vòng qua Cựu Phong Sơn, bước vào Di Châu nội địa thu nạp luyện khí sĩ. Còn lại đệ tử vẫn tại Hồ Sinh chủ trì hạ không ngừng ra biển đi săn. Không đấy trong đàm tồn trữ huyết nhục tinh nguyên càng ngày càng nhiều, ở phía trên tinh khí bốc lên thành mở mị sương mù. Đại lượng âm hồn ở chung quanh bay múa hút vào, không bao lâu liền trưởng thành lớn mạnh mấy phần. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nửa tháng sau, Trần Mục lần nữa bế quan kết thúc, đang chuẩn bị ra biển chèo thuyền du ngoạn nghỉ ngơi, trong đầu đột nhiên vang lên một hồi ong ong chấn động. Hán nội thị ngọc trùng, liền thấy tựa như nhiều khổng tổ ong loại khiên cơ thuật chân ý pháp phù đang quy luật rung động. Có người kích phát Chu Vũ pháp kiếm trong khiên cơ phù trùng. Trần Mục lập tức tỉnh ngộ. Cái này chiêu đến người sao? Ta còn tưởng rằng muốn thật lâu. Di Châu chính hỗn loạn, luyện khí sĩ phần lớn núp ở nơi bí ẩn. Vốn cho rằng rất khó tìm đến người, không ngờ rằng chỉ là nửa tháng trôi qua, đều có thành quả. Trần Mục không đội lấy ngay lập tức thi triển quỷ môn quan, mà là đem pháp lực tràn vào khiên cơ thuật pháp phù, cấu kết ở xa mấy ngàn dặm ngoại khiên cơ phù trùng. Hơn trăm cái hô hấp về sau, trong đầu đều hiện hiện một bộ tràng cảnh, đó là một đỉnh núi nhỏ, Đô Viện Nguyên Trần đứng ở đỉnh núi cách đó không xa. Dưới núi là tiểu thung lũng mơ hồ có thể thấy đen nghịt mấy trăm người. Xung quanh hơn 10 dặm, sinh mệnh đông đảo, lại không cái gì ngang ngược sinh mệnh rung động. An toàn không có nguy hiểm. Không phải cả bấy. Trần Mục khẽ gật đầu. Thiên Sơn Kinh mặc dù không đứng đắn, nhưng xác thực dùng tốt. Dường như này khiên cơ thuật, mượn nhờ phù chủng cùng pháp phù liên hệ, cách xa mấy ngàn dặm đều có thể truyền thông tin. Ừ, chính là này mấy trăm cái hô hấp chỉ hoãn thời gian có chút lâu. Chờ đem Hoàng Tuyển Hồ Lô luyện thành, phải đem môn này bí thuật quét lên đi, nói không chừng còn có cái khác diệu dụng. Trần Mục nghĩ như vậy, nhưng cũng không vội lấy ngay lập tức tiến đến tiếp người, mà là phất tay bắn ra một môn Chu Vũ pháp kiếm, báo tin chủ trì thứ vụ viện Hồ Sinh. Muốn dẫn người đến, cũng muốn có người tiếp nhận. Lưu thủ nơi đây tả giám viện Hồ Sinh, chính thích hợp làm cái này sống. Mấy ngàn dặm ngoại, Lạc Phượng Cốc. Nguyên Trần nhìn tung bay giữa không trung, tựa như một viên xích hồng lông vũ giống nhau Chu Vũ pháp kiếm, như có điều suy nghĩ. Mặc dù không có phát hiện bất thường, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một loại nhìn chăm chú. Trần đạo hữu, hắn thử thăm dò hướng phía pháp kiếm chắp tay. Mấy trăm cái hô hấp về sau, ngay tại Nguyên Trần cho là mình cảm ứng sai lầm lúc, pháp kiếm chấn động không khí, nhất đạo thanh âm giống như máy móc tại pháp kiếm xung quanh sinh ra, Nguyên Đô viện cũng phải cần ta thi triển bí pháp xúc địa di hình. Nguyên Trần lập tức nhịn không được con mắt hơi mở. Nơi đây khoảng cách Di Châu Tây Nam, có thể chừng 6000 dặm, có thể mượn nhờ pháp kiếm truyền âm đến tận đây. Trần đạo hữu hảo thủ đoạn a, hắn không thể không gặp qua cùng loại truyền âm năng lực, thậm chí chính hắn có thể cho ở xa không biết bao nhiêu dặm ngoại Hoàng Tuyển Tông thượng viện truyền âm. Nhưng này bí pháp là mượn La Phù đạo tổ lực lượng thực hiện. Trần một cái này có thể hoàn toàn dựa vào cá nhân. Hơn nữa cái này còn không phải đơn giản truyền âm, Nguyên Trần có thể cảm nhận được một cố mơ hồ nhìn chăm chú, không còn nghi ngờ gì nữa pháp kiếm trong còn bao hàm một chút dò xét bí thuật. Thủ đoạn kinh người. Phiền phức đạo hữu, sát thực cần đạo hữu biệt thủ. Nguyên Trần chắp tay. Một lát sau, ông một cái cao 5-6 mét màu xám trắng đền thờ đột nhiên tại đỉnh núi trồi lên. Đền thờ trên cánh cửa có bán trong suốt màn tre, bên trong sâu thẳm đen nhánh. Sau một khắc, một người đều từ màn tre trong cất bước đi ra, chính là Trần Mục. Làm phiên Trần đạo hữu. Nguyên Trần cười lấy lần nữa chắp tay. Việc nằm trong phận sự. Trần Mục chắp tay đáp lại. Quét mắt dưới núi mặt mày xám xịt tựa như nạn dân loại mấy trăm luyện khí sĩ, Trần Mục cũng không có hỏi nhiều. Phất tay thả ra đại lượng âm hồn, lúc này ngay tại trong sơn cốc hình thành một tòa cao hơn 30 mét cực đại quỷ môn. Môn hộ hậu phương chính kết nối lấy bờ biển trụ sở. Mà ở chỗ nào, Tả giám viện Hồ Sinh đã tại dẫn người chờ. Trong những ngày kế tiếp, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, Trần Mục muốn thi triển một lần quỷ môn quan, đem Di Châu các nơi tản mát luyện khí sĩ Na Di vận chuyển đến bờ biển. Nguyên Trần không còn nghi ngờ gì nữa, tìm Thang Chi Mộ nghe qua Trần Mục làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Mỗi lần gọi hắn giúp đỡ, tình cờ đều đuổi tại hắn bế quan thời gian ở không. Nhưng Trần Mục mảy may không cần lo lắng tu luyện bị đánh gãy. Theo thời gian trôi qua, thu nạp người vậy càng ngày càng nhiều, mỗi lần Na Di khoảng cách vậy càng ngày càng xa. Ngày này, phát giác khiên cơ pháp phù rung động, Trần Mục như thường ngày cấu kết Chu Vũ pháp kiếm, xác nhận xung quanh môi trường an toàn, đều thuần thục thi triển quỷ môn quan, đến một chỗ núi non trùng điệp trong lúc đó. Qua loa hàn huyên hai câu về sau, Trần Mục đều thuần thục dựng lên quỷ môn quan, đem hội tụ phụ cận luyện khí sĩ, một đưa tới đến bờ biển. Và những kia sắc mặt tiểu tụy luyện khí sĩ có thứ tự đi vào quỷ môn quan, Trần Mục lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ xung quanh không có mấy thứ, hắn ngay tại cách đó không xa trên đỉnh núi, nhìn thấy một gốc giống như đã từng quen biết cháy đen đại thụ. Đại thụ kia 7-8 người ôm hết thô, toàn thân cháy đen. Tán cây biến mất hơn phân nửa, đã bị sét đánh hỏa thiêu phá hủy. Bích Châm trả thù. Nơi này là Bạch Gia Trại a? Trần Mục giật mình. Lại đã xa như vậy sao? Bạch Gia Trại ở vào Di Châu phía cực tây, lại hướng tây, muốn bước vào Khang Châu cảnh nội nha. Lúc trước hắn từ thiên ngoại rơi xuống đất, rớt xuống Khang Châu. Chỗ nào là âm quỷ môn nhân địa bàn, không thể ở lâu, thế là nghĩ cách bước vào Di Châu. Mà tới được Di Châu về sau, cái thứ nhất tiếp xúc thế lực chính là Bạch Gia Trại. Hắn cùng Bạch Gia Trại đây chính là rất có giao tình. Trần Mục vẻ mặt cảm khái hồi ức trước kia. Trong tay hắn có một đoạn bích châm trà dễ cây cần, chính là Bạch Gia Trại đưa tặng. Có thể gia nhập Hoàng Tuyển Tông Thánh Tâm Viện, cũng là do Bạch Gia Trại dẫn tiến. Thậm chí ngay cả Bạch Gia Trại lão tổ Bạch Thọ đều là hắn tự mình đưa tiễn. Giao tình đây chính là thâm hậu vô cùng. Bạch Thọ, ta thả rằng không cần cái này gọi giao tình. Trần Mục vui vẻ nghĩ út út mở, để tinh thần thông thay đổi, nhìn về phía dưới luyện khí sĩ. Rất nhanh, hắn ngay tại trong đó phát hiện một cái có phần có chút quen thuộc cao gầy bóng người. Từ quỷ môn quan xuất hiện, Bạch Hiếu Khanh liền khiến cho kình cúi đầu, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hắn không ngờ rằng sẽ ở nơi đây nhìn thấy Trần Mục. Lúc trước liền là chính mình dẫn đạo đối phương đi vào Bạch Gia Trại, cuối cùng gia nhập Hoàng Tuyển Tông Thánh Tâm Viện. Nhìn đối phương cùng Nguyên Trần đạo nhân trò chuyện thái độ, địa vị hiển nhiên không thấp. Không ngờ rằng mấy năm trôi qua, đối phương lại Hoàng Tuyển Tông trong hôn thành đại nhân vật. Đối phương là hắn nhị ca Hồng Nghệ tự mình sắp đặt tới Di Châu, vậy khẳng định là tỏa Long Viện hạch tâm người. Hắn sẽ không vì giữ bí mật thân phận, giết chính mình diệt khẩu. Bạch Khiếu Khanh trong lòng một nắm chặt. Không chỉ như vậy, hắn lần này gia nhập Hoàng Tuyển Tông chính là tự tác chủ trương. Hắn rốt cục là luyện khí sĩ, tại khắp nơi trên đất Minh Thần Biến võ giả Đại Chu chính là cái dị loại. Tiếp tục lưu lại Đại Chu, kết cục tốt nhất cũng bất quá là cả đời đợi trong gia tộc ăn không ngồi rồi, không có tiền đồ chút nào. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới nghĩ lẫn vào Hoàng Tuyển Tông. Trước đó nửa đời cũng là vì gia tộc, tuổi già hắn muốn vì chính mình liệu một phen con đường. Không ngờ rằng vừa mới bắt đầu hành động, đều gặp được vị này cố nhân. Chính mình giả chết thoát thân tìm nơi nương tựa Hoàng Tuyển Tông, đối với Đại Chu tỏa Long Viện mà nói chính là phản bội. Đối phương nếu là đem chuyện này truyền về Đại Chu, tất cả Hồng gia đều muốn bởi vì chính mình nhập qua. Có thể tuyệt đối đừng chú ý tới ta ạ. Bạch Khiếu Khanh mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Tựa như nghe được cầu nguyện của hắn, đi chưa được mấy bước đường, hắn liền bị trước mắt một đôi giày đen ngăn trở đường. Bạch Khiếu Khanh toàn thân cứng ngắc, cổ hình như dị xét loại kéo kẹt nâng lên. Một tấm giống như cười mà không phải cười gương mặt, đập vào mắt trong. Hồng Khiếu Khanh đồng tử lập tức co rụt lại. Xong đời. Ta nên bảo ngươi Bạch Khiếu Khanh hay là Hồng Khiếu Khanh a? Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng cái đại mập mà tới, khi nào giảm mập? Chật chật, hiệu quả tốt như vậy, có phải hay không có bí phương? Lấy ra cho ta ngó được không? Trần Mục vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Chương 783, thần ma bản tướng đồ chương 783, thần ma bản tướng đồ Bạch Gia Trại địa điểm cũ. Trần Mục nghe lấy Bạch Khiếu Khanh triệt để bình thường tự thuật, từ chối cho ý kiến. Do đó, ngươi là vì luyện khí con đường giả chết thoát thân, phản bội tỏa Long Viện tìm nơi nương tựa Hoàng Tuyển Tông. Bạch Khiếu Khanh sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không dám giấu giếm, không thể không cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Không phải tiếp cái gì ẩn nút phá hoại nhiệm vụ a? Trần Mục vẻ mặt hoài nghi. Bạch Khiếu Khanh liền vội vàng lắc đầu. Không có không có. Phía sau ta còn muốn ký tên đạo binh khế thư, không thể nào làm phá hoại Hoàng Tuyển Tông chuyện. Vậy cũng không nhất định. Đạo binh khế thư cũng không phải như vậy bảo hiểm. Trần Mục vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, trên mặt lại khẽ gật đầu. Không phải gián điệp tốt nhất, nếu thật là tỏa Long Viện ám điệp. Một cái chính mình biết nhau gián điệp ngược lại càng an tâm. Bạch Khiếu Khanh qua loa buông lỏng một hơi, nhưng như cũ thấp thỏm. Tiền bối, ngài năng lực đừng đem sự tình của ta nói cho Đại Chu tỏa Long Viện à về sau, nhưng có phân phó, không có không theo à. Hắn liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. Nói cho tỏa Long Viện. Vậy ta cũng phải phương pháp a, đây là coi ta là thành tỏa Long Viện cao cấp gián điệp nha. Trần Mục có chút dở khóc dở cười. Nhìn tới trước đây chính mình bước vào Di Châu phương pháp, nhường ra hỏa này hiểu lầm. Trần Mục cũng không có giải thích. Nhìn xem ra hỏa này phản ứng, Trần Mục ngược lại có chút tin tưởng, ra hỏa này tìm nơi nương tựa Hoàng Tuyển Tông là chính hắn tư nhân hành động. Di Châu phía nam, bờ biển núi nhỏ đỉnh núi. Quá khứ 2 tháng, một mực Di Châu nội địa buôn ba nguyên trận, hiếm thấy trở về bờ biển trụ sở. Đỉnh núi bị san bằng cứng lại, hình thành một cái vương bức tế đàn, một cái cực đại lư hương đứng ở trung tâm. Trước lư hương bày biện dài mảnh bàn thờ, giờ phút này nguyên trận đang đứng tại bàn thờ sau niệm tụng chú văn. Không bao lâu, lư hương trong dâng lên kim sắc hỏa diễm, một cỗ năng lực rõ ràng cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt, đột ngột giáng lâm. Mới vừa rồi còn có chút ồn ào bên ngoài mọi người, lập tức không dám lên tiếng. Tiếp theo, mọi người tại hồ sinh dẫn đạo hạ lần lượt tiến lên, đem đạo binh khế thư ngọc sách đầu nhập lư hương. Thanh diễm lượn lờ dâng lên, bay vào giữa không trung sau biến mất, thật giống như bị lực lượng nào đó đột nhiên thu đi. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, đỉnh núi càng ngày càng nghiêm túc. Biên giới chỗ, Trần Mục bình tĩnh nhìn chính giữa bình đài chỗ quá trình. Đây là hắn lần thứ 3 nhìn thấy ký tên đạo binh khế thư nghi thức. Đạo tổ hình chiếu lực lượng kinh người, Trần Mục cũng đã gợn sóng công kinh. Nhìn lẫn trong đám người Hồng Khiếu Khanh thành công ký khế thư, Trần Mục gầm thầm gật đầu. Thứ có can đảm ký kết khế thư, vậy đối phương xác suất lớn không phải tỏa Long Viện mật thám. Như thế cũng sẽ không cần quá mức chú ý ứng. Qua loa quan sát cái 3-5 năm cũng liền thành. Lại quét mắt làm từng bước tiến hành nghi thức, Trần Mục liền xoay người chậm rãi đi xuống đỉnh núi. Và rời khỏi La Phù đạo tổ lực lượng bắn ra phạm vi, kim quang lóe lên, chớp mắt trở về bãi cắt nhà gỗ. Đạo binh khế thư ký kết trước sau tốn hao một ngày, mới mời chào tới gần ngàn người luyện khí sĩ, tất cả đều biến thành đạo binh. Ngày thứ 2, Nguyên Trần đều mượn nhờ quỷ môn quan trở về Di Châu nội địa, tiếp tục chiêu mộ đạo binh. Trần Mục sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Không sao đều soát Hoàng Tuyển Hồ lâu kinh nghiệm, phiền đều ra biển câu cá. Có ngũ quỷ tiểu chỉ nhân vờn quanh làm bạn, cũng không thấy được phiền muộn. Nghỉ ngơi mấy ngày, đang chuẩn bị lần nữa bế quan tu hành, Bạch Khiếu Khanh đột nhiên đến thăm. Trước sau cũng liền 3 năm ngày, Bạch Khiếu Khanh mặt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mượt mà lên. Dựa theo cái này xu thế, không ra một tháng, gia hỏa này liền biết khôi phục di vãng mập trắng bộ dáng. Người đây là? Trần Mục kinh ngạc nhìn Bạch Khiếu Khanh đưa tới trước mắt vàng sáng của chủ. Tuy nói tại hạ quyết định đi luyện khí con đường, nhưng rốt cuộc xuất thân Đại Chu. Ngài nếu có cái gì phân phó, một mực nói cho ta biết là được. Bạch Khiếu Khanh vũ bộ ngực biểu trung tâm. A, đã hiểu, đây là tới bãi sơn đầu. Ngươi không cần như thế, ta cùng Đại Chu tỏa Long Viện thật không có quan hệ. Trần Mục nghiêm túc giải thích. Đúng, ta biết, ngài chính là chính tông luyện khí sĩ. Bạch Khiếu Khanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Làm sao còn nói không rõ đây? Được rồi, ngươi thích thế nào nghĩ đi. Hắn lười phải giải thích. Bạch Khiếu Khanh thở dài một hơi, lúc này tiến lên 2 bước, cung kính đem vàng sáng quyển trục đặt ở Trần Mục bên cạnh bàn con bên trên. Đây là ta Hồng gia thế hệ tương truyền thần ma bản tướng đồ, tổng cộng có 9 loại minh thần biến bí pháp truyền thừa. Lấy thân phận của ngài, tự nhiên là chướng mắt những truyền thừa khác. Chẳng qua bí truyền cuối cùng có một bức hoán thần đồ lai lịch bí ẩn, dựa theo gia truyền ghi chép, nói là cùng Đại Chu Thiên Thần Ma biến liên quan đến. Bạch Khiếu Khanh cẩn thận giới thiệu quyển trục nội dung. Trước mắt vị này là luyện khí cao tu khẳng định không dùng được này bí thuật, nhưng đối phương phía sau gia tộc thế lực đâu? Những người kia còn tại Đại Chu, phần này truyền thừa có thể đều có tác dụng. Minh thần biến bí pháp. Trần Mục không biết Bạch Khiếu Khanh ý nghĩ, nhưng hắn đối với minh thần biến bí pháp lại rất có hứng thú. Hắn đoạn thời gian trước bất ngờ luyện được đệ nhị tâm, trong lòng đang có không nhỏ hoài nghi. Môn bí pháp này truyền thừa, tới đúng lúc. Đưa mắt nhìn Bạch Khiếu Khanh đi xa, Trần Mục cầm qua quyển trục xem. Quyển trục nhìn như tơ lụa, cầm ở trong tay xoa phát hiện rất nặng, càng giống là một loại đặc thù tơ kim loại tuyến biên chế mà thành. Tò mò mở ra cuốn chuẩn, phát hiện bên trong bóng loáng như gương, tựa như mài đánh bóng, năng lực soi sáng ra bóng người kim sắc mặt kính. Tiếp tục triển khai, liền thấy một cái màu bạc dây nhỏ phát họa mà thành quái nhân đồ. Quái nhân toàn thân cơ bắp từng cục, gương mặt dữ tợn hung ác. Rõ ràng chỉ là cái đường con phát họa ra đồ án, lại tựa như vật sống. Mặc kệ Trần Mục làm sao chuyển đổi thị giác, đối phương vẫn luôn hung tợn trợn mắt nhìn Trần Mục. Hắn tả hữu quan sát, phát hiện quái nhân này đồ án lại cùng từ năm quỷ phụ thân sau hình thể có chút tương tự. Đồ án bên cạnh còn có mấy trăm cực nhỏ chữ nhỏ, ghi chép tượng thần bản tướng đồ tin tức tương quan. Nguyên lai đây chính là đại lực thần ma biến a. Trần Mục dần dần đối với minh thần biến tu luyện có khái niệm. Minh thần biến cửa thứ nhất, muốn nhờ Thiên Đô Đàm dẫn minh thần huyết nguyên nhập thể, tiến tới lấy âm minh trùng cấu trúc ra minh thần huyết túi. Tiếp tục tu hành, muốn quan tưởng thần ma bản tướng dẫn tới đối ứng minh thần huyết nguyên, không ngừng cải tạo thân thể, luyện được một bộ có thể so với thần ma yêu quái ngang ngược thân thể. Một bước cuối cùng thì là dẫn thần ma chân ý nhập thể, luyện thành Đại Chu Thiên Thần Ma biến. Đến lúc đó phi thiên độn địa không thành vấn đề, còn có thể đạt được đối ứng thần ma quỷ dị thần thông. Trừ ra mệnh quá ngắn, minh thần biến võ giả sức chiến đấu so luyện khí sĩ vẫn đúng là không kém là bao nhiêu đấy. Trần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Với lại minh thần biến tu hành không thế nào chọn người, ai cũng có thể luyện. Với lại chỉ cần không sợ thần ma ý chí phản vệ, có thể nhanh chóng luyện được một thân thực lực. Về phần ép không được, kia ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Dù sao Trần Mục là cảm thấy, những kia tu luyện minh thần biến thất bại trở thành vị yêu, là rất khó khăn giết. Tiếp tục về sau là xem, người khoác liệt diễm phi điểu, cầm trong tay linh xà song đồng trắng hán, mọc ra cánh mắt to trâu, đủ loại hình thù cổ quái thần ma bản tướng đồ dần dần xuất hiện. Cuối cùng một bộ, thì là một đoàn hắc ngân hai màu tuyến đoàn. Đột nhiên nhìn lại lộn xộn, cẩn thận lại nhìn nhưng lại mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Này hoán thần đồ, dường như cũng không có cái gì khác nhau. Trần Mục trái xem phải xem, nhìn không ra nguyên cớ, thậm chí cảm giác còn không bằng phía trước chín phó thần ma bản tướng đồ tới thần dị. Đang lúc hắn nghĩ rời tầm mắt lúc, đông, ngực đột nhiên vang lên nhất đạo khác thường tiếng tim đập. Minh thần huyết túi. Trần Mục lông mày nhíu lại. Từ đệ nhị tâm xuất hiện, nhảy lên tiết tấu một mực cùng nguyên bản trái tim đồng bộ, không có nghĩ đến lúc này lại đột nhiên hỗn loạn. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, mi tâm bí khiếu trong viên kia âm linh thần thai, lại cũng đi theo run rẩy. Này hoán thần đồ, thật là có chút ít môn đạo ở trong đó. Chương 784, hoán thần bờ biển, bãi cát nhà gỗ. Trần Mục đột nhiên đem tầm mắt rời xa hoán thần đồ. Đệ nhị nhịp tim động quy luật khôi phục, mi tâm bí khiếu trong thần thai cũng mất khắc thường rung động, hình như vừa nãy tất cả chưa bao giờ phát sinh. Trần Mục lại cho mày, hắn cũng không cho rằng vừa nãy đó là ảo giác. Nội thị, đế tính, cuối cùng gọi ra thạch môn phản chiếu tự thân. Dày vò hồi lâu, không có phát hiện bất thường, hắn mới buông lỏng một hơi. Dường như, cũng không phải chuyện gì xấu. Trần Mục chầm chầm vào không hề có động tĩnh gì thạch môn như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía kia hắc bạch tuyến đoàn giống nhau hoán thần đồ không bao lâu, đệ nhị nhịp tim động nhịp, đều cùng nguyên bản trái tim xuất hiện khác biệt. Lần này Trần Mục không có dịch chuyển khỏi tầm mắt, tiếp tục chầm chầm vào hoán thần đồ. Kia nguyên bản lộn xộn hắc bạch tuyến đoàn, hắn vẫn như cũng nhìn không ra ý nghĩa gì, nhưng đệ nhị tâm khắc thường nhảy lên lại càng ngày càng mãnh liệt. Do đó, này gọi thẩm đồ căn bản cũng không phải là cho ta nhìn xem, mà là cho đệ nhị tâm nhìn xem. Nói một cách chính xác, là cho cấu thành đệ nhị tâm âm minh trùng nhìn xem. Trần Mục trong lòng đột nhiên có suy đoán. Đã như vậy, kia âm linh thần thai đi theo xem náo nhiệt gì? Trần Mục nội thị mi tâm bí khiếu. Giờ phút này, ngọc bạch minh châu giống nhau âm linh thần thai, chính quy luật nhảy lên. Mà theo thời gian trôi qua, thần thai nhảy lên tiết tấu cùng đệ nhị nhịp tim động càng ngày càng đồng bộ. Làm cả hai chấn động triệt để hợp hai làm một một khắc này, mi tâm thần thai tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau một khắc, trong cơ thể hắn các nơi lại đột nhiên nhiều 8 cái bí ẩn huyệt khiếu. Cửu khiếu quý vị, Trần Mục không khỏi trừng to mắt. Trần Mục đối với 9 cái bí khiếu cũng không lạ lắm. Đây là trước đây hắn dùng ngũ quỷ phụ thân thuật kích thích bản thể, một viên mở mà thành. Sau đó trong đó 8 cái bị vong xuyên hà tách rời, tạo thành âm linh tiên yêu thân. Chỉ lưu mi tâm bí khiếu phụ thuộc bản thể, là kết nối thiên yêu thân đầu mối then chốt. Không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên trở về. Kia âm linh tiên yêu thân. Trần Mục suy nghĩ còn chưa chuyển xong, bao gồm mi tâm bí khiếu ở bên trong 9 cái bí khiếu đều cùng nhau chấn động. Vô số màu bạc sợi tơ từ bí khiếu trong chui ra, nhanh chóng lan tràn, qua lại cấu kết biên chế, rất nhanh liền hình thành một bộ hình lưới hình người, tựa như thân người hệ thần kinh. Cùng lúc đó, đệ nhị tâm tạo dựng một bộ khác mạch máu hệ thống vậy bắt đầu dung hợp cộng hưởng. Không có mấy hơi thở công phu, Trần Mục vô cùng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình nhiều một cái khác phó thân thể. Thiên yêu thân phụ thể. Hoán thần đồ gọi, lại là âm linh thiên yêu thân. Trần Mục trong lòng ngạc nhiên không thôi. Lúc trước chính mình lấy tại thế thần thân phận, từ âm minh địa phủ trở về Vân Châu. Vì phong thần khế thư giam cầm, bị nhốt thần tượng độc tiên. Sau đó là dùng tiên yêu thân thay thế mình trấn thủ, chính mình lúc này mới có thể thoát thân. Cẩn thận tính ra, đến nay đã có hơn 10 năm. Không nghĩ tới hôm nay một bộ hoán thần đồ, liền đem tiên yêu thân cho chiêu quay về, quả thực nhường Trần Mục kinh hỉ. Hồi lâu bình phục tâm trạng về sau, Trần Mục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thiên yêu thân trở về, tự mình tính là trái với phong thần khế thư giao ước, kia phản vệ. Trần Mục giật mình trong lòng. Lúc này cẩn thận cảm giác tự thân, đồng thời gần như bản năng thúc đẩy cựu chuyển phân kết thuật. Có thể đợi hồi lâu, lại cái gì đều không có phát sinh. Không có ngũ lôi doanh đỉnh, cũng không có âm hỏa phần tâm. Lẽ nào, hoán thần đồ triệu hoán tại thế thần rời khỏi thần tượng đầu tiên, cũng không tính làm trái quy tắc. Dựa theo quyển trục ghi chép đến xem, minh thần biến tầng cuối cùng gọi đại chu thiên thần ma biến, cần dẫn thần ma chân ý nhập thể. Sẽ không biết cái này, cái gọi là thần ma chân ý, chỉ chính là âm linh tại thế thần. Trần Mục chấn động trong lòng. Tại thế thần là địa phủ âm linh, từ vong xuyên hà bỏ đi ra về sau, tự mang thiên phú quỷ văn. Minh thần biến lấy âm minh trùng khống chế thần ma huyết nguyên cải tạo tự thân, huyết nguyên đồng dạng đến từ vong xuyên hà chỗ sâu. Cái trước bản chất là âm hồn quái, hắn lực lượng bản chất là âm minh trùng. Âm hồn quái cùng âm minh trùng lại hai mặt nhất thể, nói không chừng chính là bởi vậy, tồn tại nào đó bổ sung. Trực tiếp triệu hoán một cái âm linh nhập thể, sau đó cưỡng ép thôn vệ hấp thụ, tiến tới đạt được âm linh tiên thiên quỷ văn thần thông. Trần Mục càng cân nhắc càng cảm thấy có thể. Chẳng thể trách đại chu thiên thần ma biến khó như vậy luyện. Triệu hoán đến âm linh cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu như thực lực chưa đủ, ép không được âm linh, lưỡng bại câu thương đều coi như là tốt, làm không tốt sẽ còn bị âm linh đảo ngược đoạt xá thân thể. May chính mình âm linh phân thân cũng là tại thế thần. Trần Mục trong lòng may mắn. Ta đây coi như là đã luyện thành đại chu thiên thần ma biến à nha. Dường như cũng không có cái gì khác nhau. Hắn lần nữa quan sát tự thân biến hóa, vẫn không khỏi bỏ đầu. Suy nghĩ khẽ động, mi tâm thần thai cùng đệ nhị tâm cùng nhau rung động, quanh thân dâng lên màu xám sương mù, Trần Mục biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó là mi tâm có hỏa hồng hoa điển thanh niên đầu trọc. Tiện tay hướng trên mặt đất một chỉ, xúc đất cát, lập tức trở nên tựa như cứng rắn nham thạch, luyện khí bí pháp chỉ điệu thành cương thoải mái thúc đẩy. Suy nghĩ lại cử động, hắn lại trong nháy mắt biến trở về cái đó tóc dài áo xám bình thường không có gì đặc biệt luyện khí sĩ. Sau đó vung tay lên, khói đen bốc hơi, một đầu che kín màu bạc đường vân đen nhánh giao long, ngay tại nhà gỗ ngoại lặng yên hiện hiện. Giao long giữa không trung tự nhiên đi khắp, cực đại đầu lâu y mắng trượt đến nhà gỗ trước. Một đôi tinh hồng con mắt, cùng đứng ở nhà gỗ hành lang bên trên trần một cân bằng. Đã là người, cũng là âm linh, tùy thời tùy chỗ có thể hoán đổi, còn không ảnh hưởng bất luận cái gì bí pháp thúc đẩy. Đây coi là cái gì, nhân quỷ nhị tương tính. Ha ha. Trần Mục giật giật khoe miệng, nhìn về phía ngoài phòng trúc long pháp thân. Nghe nói võ giả luyện thành đại chu thiên thần ma biến, có thể đạt được tương ứng thần ma quỷ dị thần thông. Mà ta có thể tự nhiên thi triển âm linh thiên yêu thần bí pháp trúc long biến, tính toán ra, vẫn đúng là có thể nói là đã luyện thành đại chu thiên thần ma biến. Có thể cho dù không có thiên yêu thần cụ thể, ta trước kia đồng dạng năng lực thi triển âm linh bên cạnh bí pháp a. Vậy cái này đại chu thiên thần ma biến, chẳng phải tinh khiết luyện cái tịch mình? Chậc. Trần Mục chưa từ bỏ ý định dò xét trúc long pháp thân, cuối cùng phát hiện một chút khác nhau. Dường như càng linh động chút ít, thi pháp lúc cũng càng thông thuận. Vậy cũng liền tạm được. Trần Mục chẹp chẹp miệng, bất đắc dĩ phất tay xua tan trúc long pháp thân. Được rồi, có thể thu hồi thiên yêu thân đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cái khác cũng liền không bắt buộc. Thiên yêu thân là hắn luyện ra phân thân, khí cơ tương liên, ở lại bên ngoài luôn luôn cái thai hoàng âm. Thế giới này bí pháp vô số, chính mình cũng có hiểm thắng pháp chú, viễn trình đả thương địch thủ. Lỡ như có người có thể xuyên thấu qua thiên yêu thân đối phó chính mình làm sao bây giờ? Bây giờ thu hồi bản thể, hợp hai là một, cũng coi như ít cái nhược điểm không phải. Nghỉ ngơi hai ngày, trong lúc đó lại rút nguyên trần vận chuyển một đội 7-80 cái luyện khí sĩ, sau đó Trần Mục lại lần nữa bước vào bế quan trong. Chỉ là ban đầu, hắn đều phát hiện khác nhau. Lần này linh bảo nguyên phù ngưng luyện lại biến hết sức thoải mái. Nguyên bản 5 ngày nữa mới có thể ngưng luyện ra trước 7 tầng 63 mai nguyên phù, bây giờ lại chỉ hoa hơn 4 ngày một chút đều hoàn thành. Lại dùng hồi lâu nhiều hoàn thành thứ 64, 65, 63 mai nguyên phù về sau, Trần Mục bắt đầu thứ 67 mai nguyên phù ngưng luyện. Đây là một viên hoàn toàn mới nguyên phù, trước đó hắn đã đếm thử 3 lần. Dựa theo nguyên bản tiết tấu, ít nhất còn muốn 2 lần bế quan mới có thể nắm giữ. Có thể không nghĩ tới lần này nếm thử, lại đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản kêu biên chế đắp lên nguyên phù, tựa như trong tay nắm đầu nhảy nhót tương bừng ngư, khí lực lớn, còn rất trượt, bắt không được. Bây giờ lại như cánh tay sai sự, tiên thiên nhất khí thoải mái ngưng tụ thành hình. Chỉ phí một ngày công phu, liền đem thứ 67 mai nguyên phù cho ngưng tụ thành công. Trần Mục nhìn về phía màu xám thạch môn. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 4129, 1000, bắt dài, một lần bế quan, tăng trưởng 5600 kinh nghiệm, dị vãng cũng không thu hồi này. Là âm linh thiên yêu thân, khẳng định là vì thiên yêu thân phụ thể, tăng trưởng tự thân linh thần, thấp xuống linh bảo nguyên phủ ngưng luyện độ khó. Trần Mục trong lòng lập tức hiểu ra, nội luyện linh bảo không chỉ là tại tạo hình linh bảo, nó vốn là một loại tu hành. Mỗi lần tu luyện đều là đối với linh thần ma luyện, mà sau khi thất bại tán loạn tiên tiên nhất khí, vậy tất cả đều dùng cho ổn dưỡng thân thể cùng linh thần. Quá khứ mỗi lần thất bại, trừ ra vì kinh nghiệm không đủ, cũng bởi vì thân thể cùng linh thần cường độ chưa đủ. Chỉ có đang không ngừng tán loạn trong thất bại tăng cường tự thân nội tình, mới có thể tiến thêm một bước. Thiên yêu thân vốn là của ta một bộ phận, bên trong tự nhiên có linh thần của ta. Dĩ vãng thiên yêu đang ở ngoài, tương đương với phân đi ra một bộ phận linh thần. Hiện tại cả hai hợp nhất, nội tình tăng nhiều, tự nhiên năng lực gia tốc hoàng tuyển hồ lô tu hành. Ha ha, Bạch Khiếu Khanh vẫn đúng là đưa tới cho ta cái thứ tốt. Trần Mục nhếch môi, nhịn không được cười ra tiếng. Chương 785, di chuyển chương 785, di chuyển bờ biển bên trong nhà gỗ, Trần Mục từ trong nhập định tỉnh lại. Ngọc trùng bên trong, một viên nhạt hồ lô màu vàng ở vùng trung tâm chìm nổi. Sau một lúc lâu, tinh xảo hồ lô mới một lần nữa hóa thành tiên thiên nhất khí tản vào thân thể. Bế quan một tháng, liên tiếp luyện thành hai cái linh bảo nguyên phủ, tốc độ so trước kia nhanh gần gấp đôi. Như thế luyện tiếp, không ra hai tháng, hoàng tuyển hồ lô có thể bước vào tầng thứ 9. Trần Mục đứng dậy đi ra nhà gỗ, một bên chỗ dựa chết thẳng cẳng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ba ngày sau đêm khuya, trăng tròn nô lên cao. Vũ quỷ tiểu chỉ nhân ôm trên mái hiên bạch bì dẫn hồn đang lung chơi xích đu, thanh thúy quỷ dị vui cười thành quanh quần bốn phía. Trần Mục nằm ở lung lay trên ghế chầm chậm vào bầu trời đầy sao xuất thần. Trước kia tu hành hoàng tuyển hồ lô pháp, một lần bế quan cũng liền 6-7 ngày, lại mỗi lần sau khi kết thúc đều sẽ nghỉ ngơi 1-2 ngày. Lần này âm linh tiên yêu thân hợp thể, linh thần tăng nhiều, biến tướng giảm xuống hoàng tuyển hồ lô pháp độ khó. Trần Mục soát kinh nghiệm nghiện, một hơi bế quan 1 tháng lâu. Nguyên phù ngưng luyện tiến độ khả quan, nhưng tâm thần cũng xác thực rất mệt mỏi, hắn 3 ngày này không phải tại nằm ngửa ngẩn người, chính là ra biển câu cá. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một đoạn thời khắc, bầu trời mặt trăng biên giới nổi lên kim sắc quang mang, tựa như dày đặc mưa xuân loại đế lưu tương đúng hạn mà tới, Trần Mục không khỏi lấy lại tinh thần. Ngoại hình thật sự là quá giống, cũng không biết Ôn Tiên pháp luyện ra được đế lưu tương cùng Mê Ly Thiên đế lưu tương đến cùng là cái gì khác nhau. Trần Mục đứng dậy đi vào hành lang một bên, nhìn kim sắc ti mưa nói thầm: Ôn Tiên pháp luyện ra được đế lưu tương năng lực bổ ích linh thần, Mê Ly Thiên đế lưu tương cũng có thể kích thích dị thú huyết mạch thuế biến phản tổ. Cũng không biết này Mê Ly Thiên đế lưu tương có phải đối với luyện khí sĩ cũng hữu dụng. Mặc dù trong lòng tò mò, Trần Mục cũng không dám tùy tiện thôn vệ tìm tòi nghiên cứu. Dù sao cũng là thiên ngoại Mê Ly Thiên quang tới thứ gì đó, ai mà biết được bên trong có hay không có hố. Phải nói là khẳng định có thai hỏa ngầm ở trong đó. ba vị đạo tổ chính dẫn luyện khí sĩ công chiếm Mê Ly Thiên, đối phương nếu là không tại đây Đế Lưu Tương trong chôn lôi đó mới là không có khả năng. Trần Mục nghĩ liền vô ý thức triệt thoái phía sau một bước. Chớ nhìn hắn trước đó còn siêu tập Đế Lưu Tương kích thích yêu quái Khải Linh, nhưng hắn chính mình lại không nghĩ nhiễm bất luận cái gì một chút cái đồ chơi này. Nếu là không nghĩ này Đế Lưu Tương phía sau có thể tồn tại âm mưu, thứ này kỳ thực còn trách để mắt. Trần Mục ngửa đầu nhìn lên bầu trời, vui vẻ thưởng thức kim sắc tí mưa. Một khắc đồng hồ về sau, Đế Lưu Tương lại không giống như ngày thường đình chỉ. Đang lúc hắn hoài nghi thời điểm, vô số sáng ngời đại hỏa cầu từ kim sắc mặt trăng trong chui ra. Chúng nó kéo lấy thật dài đuôi lửa, rơi hướng mặt đất các nơi, liền tựa như một hồi thịnh đại mưa sa băng. Đây là xảy ra chuyện nha. Trần Mục toàn thân siết chặt. Cho vẹn nửa canh giờ, trận này Đế Lưu Tương mới hoàn toàn đình chỉ. Đến không hết cực đại hỏa cầu, rơi vào mặt đất các nơi. Trong đầu, thiên cơ phủ chủng đột ngột bắt đầu chấn động. Nguyên Đô viện. Trần Mục ngay lập tức câu thông ở xa bên ngoài mấy vạn dặm thiên cơ phủ chủng. Hỏa cầu trong là Mê Ly Thiên yêu ma. Di Châu hỗn loạn tăng lên, muốn đem tất cả nhân thủ toàn bộ rút về. May mắn vậy cái kia chút ít hỏa cầu xuống dốc tại đây bờ biển trụ sở. Trần Mục tỉnh ngộ đồng thời không khỏi may mắn. Qua loa cảm khái, hắn đều ngay lập tức thúc đẩy quỷ môn quan, tiến về Di Châu nội địa kéo người. Trước đó vì làm hết sức tìm kiếm tản mát Di Châu các nơi luyện khí sĩ, Cựu Phong Sơn đệ tử bị chia làm mấy đội. Nhận được rút lui thông tin lúc, phần lớn phân tán ở phía xa. Trần Mục đi theo Nguyên Trần trước sau tốn hao 3 ngày, mới đem các đệ tử tìm đủ mang về. May mắn là không có đụng tới những kia từ trên trời giáng xuống Mê Ly Thiên yêu, mọi người tất cả đều bình yên trở về bờ biển trụ sở. Mà ở đem Chu Vũ pháp kiếm còn cho Trần Mục về sau, Nguyên Trần đều ngay lập tức trở về sườn núi Cựu Phong Điện, thi triển bí pháp liên hệ Hoàng Tuyền Tông. Không bao lâu, Thang Chi Mộ cũng tìm tới cửa. Xảy ra lớn như vậy biến cố, thừa viện lần này nên phái người đến chi viện đi. Nhà tranh trước, Thang Chi Mộ có chút tập kích nói. Trần Mục khẽ gật đầu. Lúc trước Thiên Ngoại yêu ma xâm lấn Hải Châu, Thiên Cơ Tông chính là làm như vậy. Tông chủ Lã Việt mang người thủ xuất hiện, tụ tập chúng nhân chi lực, thảm thức tiêu diệt tàn sát bừa bãi yêu ma. Di Châu nơi này, khoảng cũng là như thế. Đến lúc đó sợ là có một phen ác chiến đi. Trần Mục giật giật khóe miệng. Cũng may chính mình bây giờ đạo cơ có thành tựu, có pháp bảo trời xui đất khiến kề bên người, có trúc long biến bí thuật giết địch, có thiên yêu giáp hộ pháp, đã không phải là ban đầu cái đó nho nhỏ luyện khí sĩ. Cho dù muốn thân lâm chiến trận, cũng khẳng định nên khoảng năng lực bảo toàn tự thân. A, chậc, rốt cục hay là kém một chút đạo hạnh. Ta muốn là luyện thành nguyên thần, vạn pháp bất xâm trường sinh bất tử, ở đâu còn sẽ sợ những thứ này nho nhỏ thiên yêu. Trần Mục âm thầm hừ hừ, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Trần xuất quan, trước giờ tìm hiểu một chút tình huống nha. Nếu có thể tìm không nguy hiểm như vậy sống đều tốt nhất rồi. Ừm, dùng quỷ môn quan các nơi đưa lên đạo binh cái gì cũng không tệ. Trạng văn tối, không chờ Trần Mục đi tìm Nguyên Trần tìm hiểu thông tin, Nguyên Trần trước hết đem hắn triệu tập đến bờ biển trên bờ cát. Đồng thời đến, còn có Hồ Sinh Lâm đồ Thang Chi Mộ đám người. Cửu Phong Sơn ngưng khiếu trở lên luyện khí sĩ, đều bị triệu tập ở cùng nhau. Sau đó Nguyên Trần lấy ra cái nắm đấm lớn che kín kim sắc đường vân bạch ngọc cầu, nhường mọi người cùng nhau hướng bên trong rót vào pháp lực. Mà theo pháp lực của sáng, ngọc cầu tan biến tại hư không, thay vào đó là một tòa 7-8 tầng lầu cao như vậy cửa bạch ngọc hộ. Thiên môn. Năng lực mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu lực lượng, vượt qua mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt đem người tiện đến Thiên Ngoại Thiên Tinh Thiên môn. Hoàng Tuyền Tông là dự định từ Thiên Ngoại Thiên Tinh điều đạo binh tới trước trấn áp thiên yêu sao? Tuân La phủ đạo tổ lệnh, Hoàng Tuyền Tông dưới trướng tất cả luyện khí sĩ, lập tức tiến về Mê Ly Thiên. Nguyên Trần nghiêm nghị mở miệng. Này không đúng sao? Không phải người tới trước tiêu diệt yêu ma coi như xong, còn muốn đem tất cả luyện khí sĩ tất cả đều kéo đi Mê Ly Thiên. Di Châu đâu? Trực tiếp bỏ qua mặc trò thiên yêu hỏa hoạn. An bài như thế, là vì tập trung lực lượng nhanh chóng công chiếm Mê Ly Thiên. Một sáng phá hủy hang ổ, những cái này trên trời rơi xuống yêu ma liền thành nước không nguồn, đến lúc đó tiêu diệt lên cũng sẽ thoải mái hơn. Nguyên Trần giải thích. Có thể kể từ đó, Di Châu ba châu trong người bình thường cùng bản địa yêu quái sợ là phải chết thảm trọng. Loại cục diện này, những kia làm quyết định đại nhân vẫn sẽ nghĩ không ra. Trần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo tổ pháp chỉ, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo. Nguyên Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực, ngược lại cũng không cần như vậy tuân theo. Trần Mục trên mặt phụ họa gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ có phải hay không muốn chạy trốn. Trần Đạo Hữu không muốn đi thiên ngoại thiên. Nguyên Trần nhìn về phía Trần Mục, hắn luôn cảm thấy vị này Trần Đạo Hữu nét mặt không thích hợp. Hắn nhưng là nghe người phía dưới nói qua, vị này Trần Đạo Hữu đối với đi đường chi đạo dường như có chút tinh thông. Vậy khẳng định là không muốn đi a đánh trận đâu, hay là nhảy tới nhà người khác trong địa bàn đánh, tưởng tượng liền biết nguy hiểm nặng nề. Đạo Hữu nói đùa, ta thế nhưng Hoàng Tuyển Tông đạo binh, không muốn đi cũng phải đi a. Trần Mục giả bộ bất đắc dĩ buông tay. Vậy cũng chưa chắc. Cầm trong tay khế thư sắc lệnh La Định đều bị vị này Trần Đạo Hữu giết chết, đạo binh khế thư cũng không phải như vậy tin cậy. Nói không chừng trong tay đều có ẩn chứa đạo tổ lực lượng pháp khí để ngăn cản khế thư phản vệ. Nguyên Trần cười cười, không có lại tiếp tục truy vấn, ngược lại mở miệng an ủi mọi người. Lần này lượng lớn luyện khí sĩ hội tụ Mê Ly Thiên, còn có ba vị đạo tổ tự mình trấn thủ, Mê Ly Thiên có thể không hề giống trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ngược lại là lưu tại Di Châu, một thân một mình, càng có khả năng gặp bất trắc. Luyện khí chi đạo sát thực muốn su cắt tị hung, nhưng cũng không có thể thiếu tiến bộ dũng mãnh. Nguy cơ, gặp nguy hiểm cũng có kỳ ngộ. Nhất quán tiên tung mịt mờ ba vị đạo tổ đều tự mình kết cục, Mê Ly Thiên trong kỳ ngộ tất nhiên nhỏ không được. Nói không chừng có thể nhường chư vị con đường tiến thêm một bước. Nguyên bản còn có một chút lo lắng bất an mọi người, chậm rãi an ổn xuống, thậm chí riêng lẻ mấy cái còn vẻ mặt kích động. Trần Mục mặc dù không quan tâm cái gì kỳ ngộ, nhưng cũng biết giờ phút này đi theo mọi người đi tiên ngoại tiên, so một mình lưu tại Di Châu phù hợp. Trong tay hắn khiển thần lệnh chỉ có thể sử dụng một năm, cho dù hắn hiện tại tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng không dám hứa chắc thời gian một năm đều luyện thành Hoàng Tuyển Hồ Lô. Không đi theo mọi người đi thiên ngoại, thiên tinh nguyên khí không đủ dùng, đạo hạnh đề thăng liền biết lâm vào đình trệ. Mà cho dù may mắn đã luyện thành, cũng còn muốn suy xét đến tiếp sau con đường tu hành. Lần này nếu là đi đường, còn muốn lẫn vào Hoàng Tuyển Tông, sợ là có chút khó khăn. Với lại dường như Nguyên Trần nói như vậy, Hoàng Tuyển Tông tập thể tiến về thiên ngoại thiên, Di Châu lực lượng trống rỗng, lưu lại sát thực có thể nguy hiểm hơn. Thế đạo này đến cùng là thế nào chuyện đây? Không thể để người qua một cuộc sống an ổn. Trần Mục lòng tràn đầy khó chịu. Đến ký quá khứ hơn 20 năm luyện khí kiếp sống, chính mình chạy đến đâu, nơi đó liền xảy ra chuyện. Thật sự suy thần phụ thể. Không, ta tuyệt đối không sao hết. Khẳng định là thế giới này không thích hợp. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn. Chương 786, yêu khí chương 786, yêu khí mê ly tiền, ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong suốt xanh thẳm. Một đoàn 5-6 dặm lớn đám mây ở trên bầu trời chậm rãi phiêu động. Đại phong quét, mây trắng bốn phía phơi phới gợn sóng, nhưng thủy chung ngưng tụ không tiêu tan. Xuyên thấu sương mù, rộng mở trong sáng, nội bộ lại có một mảnh cự đại không gian. Một cây màu vàng hơi đỏ đại kỳ tung bay ở không trung, một cỗ màu trắng vân vụ từ bên trong bay ra, tản vào bốn phía đám mây. Đại kỳ phía dưới, các loại lều vải nhà gỗ lít nha lít nhít phân bố. Nào đó biên giới góc chỗ, một cái hai người cao thanh ngọc loa sát, núp trong đông đảo trong lều vải ở giữa. Loa sư sát cửa trên ghế xích đu, Trần Mục nằm ở trong đó, xuyên thấu qua mở ra môn hộ, nhìn lên bầu trời đại kỳ xuất thần. Một đám mây trắng, giống như đất bằng, không chỉ có thể gánh chịu mấy vạn người, còn có thể nhanh chóng phi độn. Hảo thủ đoạn. Kia đại kỳ gọi là Ngũ Phương Kỳ, là Hoàng Tuyển Tông luyện chế pháp bảo. Dưới chân cực đại đám mây chính là Ngũ Phương Kỳ diệu dụng một trong. Mặc dù đã tại đây đám mây thượng chờ đợi hơn 10 ngày, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết Nguyên Trần cùng Thang Chi Mộ đám người đi nơi nào, có phải hay không cũng chính cười Ngũ Phương Kỳ tiến về nơi nào đó. Trước đó rời khỏi Di Châu bờ biển đi vào Mê Ly Thiên, vừa hạ xuống chân, mọi người liền bị phân phối các nơi. Nguyên Trần, Thang Chi Mộ và Hoàng Tuyển Tông đệ tử sớm có sắp đặt, Trần Mục và đạo binh cũng đều có chỗ. Chỉ có thể chúc bọn hắn đều có thể con đường thuận lợi nha. Tu hành gần 30 năm, gián tiếp nhiều. Cửu Phong Sơn mặc dù đồng dạng không có tốt kết cục, cùng trên núi mọi người chung đụng lại có chút thư thái. Bây giờ riêng phần mình tách rời, Trần Mục khó tránh khỏi thổn thức. Một lát sau, hắn lắc đầu xua tan tạp niệm, bắt đầu suy tư tự thân tu hành. Đi vào Mê Ly Thiên hơn 10 ngày, mặc dù còn chưa đụng phải cái gì xung đột, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn tự nhiên hy vọng tự thân đạo hạnh năng lực cao mấy phần. Đáng tiếc nguyên khí chưa đủ. Trần Mục lần nữa nhìn về phía giữa không trung Ngũ Phương Kỳ. Cơ sĩ huyền diệu, trừ ra gánh chịu mọi người phi hành, còn có thể phun ra đại lượng địa linh nguyên khí. Dường như cái di động đạo tràng có thể khiến cho vân đài thượng mấy vạn đạo binh khôi phục pháp lực. Thế nhưng vẹn vẹn có thể chống đỡ khôi phục pháp lực. Trần Mục mong muốn dựa vào này ngưng luyện linh bảo nguyên phủ, bất luận là số lượng hay là chất lượng, đều có chút không nhiều đủ. Hắn lật tay lấy ra khiển thần lệnh, đưa vào một sợi pháp lực. Hồi lâu đi qua, trung quanh lại không có động tĩnh chút nào. Muốn dùng Bách Chí Thiên khiển thần lệnh sai sử thiên ngoại Mê Ly Thiên tinh quân, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi Di Châu, tạm thời an ổn. Nhưng khiển thần lệnh nhưng cũng vì đổi thiên địa mà chết tác dụng, Hoàng Tuyển Hồ Lô tu hành không thể không đình trệ. Cũng không biết chọn rời đi Di Châu rốt cục là có đúng hay không. Chính âm thầm cân nhắc, một cái mập mạp trung niên xuất hiện tại cửa. Đây là Thiên Cơ Tông Thanh Ngọc Tiên Cư a. Đồ tốt. Hắn mắt nhìn loa sư sắc nội ẩn hẹn có thể thấy được cực đại không gian, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tại hạ Ôn Thông, sát vách tân tự doanh chủ, đạo hữu xưng hô như thế nào? Béo trung niên Ôn Thông cười lấy chắp tay hỏi. Trần Mục Lô hai khẽ nhúc nhích. Đế Thính Thần Thông đã bắt được đối phương quanh thân khí cơ rung động. Ổn định ngang ngược, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đạo cơ luyện khí sĩ. Tại hạ Trần Mục, gặp qua Ôn đạo hữu. Trần Mục không dám sơ suất, đứng dậy chắp tay đáp lại. Trần doanh chủ không cần khẩn trương, chúng ta Tân Nhâm hai doanh là hàng xóm, ta chính là đến chào hỏi quen biết một chút. Ôn Thông cười lấy quát tay. Trần đạo hữu là luyện khí sĩ. Hắn hỏi tiếp. Gia hỏa này làm sao mà biết được? Ôn đạo hữu hảo nhãn lực. Trần Mục nhíu mày. Nhãn lực ta cũng không tốt như vậy. Ôn Thông lắc đầu, ta chỉ là hiểu rõ, như đạo hữu đi là thiên yêu chuyển sinh nói, vậy ngươi và ngươi giới trướng Nhâm tự doanh cũng không cần được an bài ở chỗ này biên giới chỗ. Này còn có cái gì cách nói không thành? Trần Mục trong lòng hoài nghi. Chúng ta vị kia kỳ chủ Giang Môn Giang đạo quân chính là một vị luyện thành thiên yêu chân hình thiên yêu chuyển sinh đạo tu sĩ. Tới gần Ngũ Phương Kỳ kia lục vị doanh chủ, hết thảy đều là thiên yêu chuyển sinh đạo tu sĩ. Ôn Thông ý vị thâm trường nói, trong này còn có phe phái chi tranh. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Ta luyện thành đạo Kitô năm, lần này ký tên đạo binh khế thư tới đây, vì chính là thu hoạch một kiện thượng phẩm thai khí đến ngoại luyện pháp bảo, để tiến thêm một bước. Nhưng này cần lượng lớn đạo công, nếu là đơn đả độc đấu, sợ là khó khăn chống chất, kém xa. Hợp tác cùng có lợi. Ôn Thông nóng bỏng nhìn về phía Trần Mục. Nguyên lai là nghĩ kết minh. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Đáng tiếc chính mình đi là nội luyện linh bảo đường lối, đối với Hoàng Tuyển Tông cho pháp bảo thai khí cùng với ngoại luyện bí pháp và ban thưởng, quả thực không có hứng thú gì. Ta đã gặp hai vị khác luyện khí đạo hữu, bọn hắn đều đồng ý liên thủ kiếm lấy đạo công. Có khế thư ràng buộc, cũng không sợ lên cái gì bẩn thỉu, an toàn không ngại. Trần đạo hữu ngươi nhìn xem. Ôn Thông vẻ mặt chờ mong. Đa tạ đạo hữu hảo ý, tại hạ vừa mới tu thành đạo cơ không bao lâu, thực lực thấp. Lần này chỉ nghĩ giữ được tính mạng, không dám yêu cầu xa vời pháp bảo thai khí. Trần Mục mỉm cười từ chối nhã nhặn. Hắn đối với Khế Thư ràng buộc có thể không thể nào tin, chính hắn sẽ không sợ Khế Thư phản vệ, khó đảm bảo sẽ không có người giống như hắn không quan tâm nói binh Khế Thư. Cầu đạo con đường, muốn tiến bộ dũng mãnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm a, Trần đạo hữu. Ôn Thông đội vàng quên đủ. Trần Mục vẫn như cũ lắc đầu. Được thôi, đạo hữu lại nhiều suy nghĩ một chút. Lỡ như ngày nào nghĩ thông suốt, liền đến tìm ta, ta ngay tại sát vách doanh trại. Ôn Thông có chút thất vọng lắc đầu. Thấy Trần Mục xác thực không có liên thủ ý nghĩ, cũng liền hết rồi tiếp tục trò chuyện đi xuống hào hứng, hàn huyên vài câu, đều quay đầu rời đi. Trần Mục đưa mắt nhìn đối phương đi xa, cao mày lần nữa ngồi trở lại lung lay ghế. Lúc trước hắn ở đây Thiên Cơ Tông làm đạo binh lúc, chỉ có thể làm không đáng chú ý đồ tệ. Bây giờ đạo cơ có thành tựu, lên thủ chính là một doanh chi chủ, dưới trướng có đạo binh hơn 3000. Nhưng ở làm hạ trận này, đạo tổ dẫn đầu to lớn chiến tranh, đạo cơ luyện khí sĩ cũng bất quá là đại một chút sâu kiến. Hắn tránh cũng không kịp, làm sao lại chủ động tham dự? Có thể cho dù cự tuyệt Ôn Thông, không tới chủ động xuất kích, xung đột tranh đấu sợ là như thế nào cũng không tránh thoát. Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Tân tự doanh trung tâm, một tòa cực đại trong lều vải. Ôn Thông đi vào trong đó, một nam một nữ hai người trung niên đã đợi chờ đã lâu. Làm sao? Trong đó cái đó mập lùn trung niên nam nhân trước tiên mở miệng hỏi. Vị này Trần đạo hữu, có chút tiết mạng. Ôn Thông nhún vai một cái nói. Tiết mạng? Ta xem là không biết tiến thủ. Mập lùn trung niên bất mãn hừ lạnh, thời cơ tốt cũng không biết bắt lấy, về sau đoán chừng cũng vậy dạng này. Mọi người có mọi người cách sống, không tương cầu được. Ôn Thông khoát tay ngắt lời đối phương phàn nàn. Chúng ta ba người liên thủ cũng rất tốt, quá nhiều người, ngược lại không tốt cân đối, dễ được cái này mất cái kia. Cũng thế. Mập lùn trung niên nhíu môi, cuối cùng gật đầu, ngược lại bắt đầu bàn bạc như thế nào tại sắp đến tranh chấp trong kiếm lấy càng nhiều đạo công. Mấy ngày sau, một tòa tung bay ở giữa không trung hòn đảo xuất hiện tại vân đài phía trước cách đó không xa. Đó là một tòa dài rộng hơn 10 dặm cực đại lục địa, trên đó núi rừng dòng sông đầy đủ mọi thứ, nhìn rất có sinh cơ. Phi đảo không nhúc nhích tí nào tung bay ở không trung, tựa như một viên khảm trong hư không cái đinh. Phía dưới mở mịt sương mù lưu động, xuyên thấu qua sương mù ở giữa khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ xanh thẳm mặt biển. Vân đài trung tâm, Vũ Vương Kỳ chính phía dưới có một tòa tên là Huyền Nguyên Điện nghiêm túc cung điện. Trần Mục dựa theo chiếu lệnh tới chỗ này. Chờ hắn đi vào đại điện lúc, bao gồm Ôn Thông ở bên trong 9 vị doanh chủ, đã phân loại hai bên toàn bộ đến đông đủ. Đón lấy mọi người dò xét xem kỹ ánh mắt, Trần Mục khẽ gật đầu. Lại đơn độc cùng Ôn Thông lên tiếng chào, đều thuận thế đứng ở đối phương bên cạnh thân. Không bao lâu, đại điện hậu phương đều đi ra một người. Đối phương một thân nền đen kim văn trang phục, hai mắt sắc bén, là có chút uy vũ trung nhân nhân, chính là kỳ chủ Giang Đạo Quân. Hắn quét mọi người một chút, coi như tức mở miệng, trước mắt phi đạo không phải mục tiêu của chúng ta, nhưng cũng vừa vặn nhường chư vị trước luyện tay một chút. Giáp tự đến mình chữa doanh kết bạn tượng trận, theo ta đánh vào phi đạo. Còn lại đạo binh tới lui tứ phương, ngăn cản yêu quái bỏ trốn. Hắn mở miệng phân phó, ta còn cần một vị doanh chủ lưu thủ bên này, chủ trì Ngũ Phương Kỳ, không biết vị kia vui lòng lưu lại. Vài vị doanh chủ nghe vậy, sôi nổi bộ dạng phục tùng không nói. Ngũ Phương Kỳ là hiếm có pháp bảo, linh tính 10 phần, năng lực tự chủ vận hành. Nói là chủ trì, kỳ thực chẳng qua là cho Ngũ Phương Kỳ cung cấp pháp lực. Tiêu hao không nhỏ, đạo công lại không nhiều. Bọn hắn tới trước Mê Ly Tiền, là vì kiếm đạo công, ai cũng không muốn làm đạo này công việc cổ. Đang lúc bầu không khí lâm vào yên lặng, đứng ở cuối cùng Trần Mục lại thẳng ra khỏi hàng chắp tay, đạo quân, tại hạ vui lòng trấn thủ Ngũ Phương Kỳ. Chỉ cần trông coi Ngũ Phương Kỳ, hao phí chút ít pháp lực, cũng không cần cùng Mê Ly Tiên yêu quái xung đột chính diện, này đúng vậy chính là chính mình tha thiết ước mơ chuyện tốt. À, Giang Môn không vui sắc mặt lập tức hòa hoãn, vậy liền xin nhờ Trần đạo hữu. Việc nằm trong phận sự. Trần Mục lần nữa chắp tay, trở về đội ngũ. Bên cạnh Ôn Thông hơi có chút phức tạp nhìn về phía Trần Mục. Vị đạo hữu này thật đúng là tiết mạng. Cũng tốt tại vị đạo hữu này tiết mạng. Nếu không Giang đạo quân tự mình sai khiến lưu thủ nhân viên, nói không chừng liền biết chọn chúng chính mình. Một lát sau, mọi người trở về riêng phần mình doanh trại chỉ huy dưới trướng đạo binh. Giang đạo quân bay đến giữa không trung, đem nhất đạo pháp quyết đánh vào Ngũ Phương Kỳ. Ông, nhất đạo tráng kiện xích hồng quang mang đột nhiên từ màu vàng hơi đỏ đại kỳ trong bay ra, kéo lấy thật dài đuôi lửa, trực tiếp đánh phía xa xa hòn đảo. Tựa như ứng kích loại, một cái vô hình quang cháo hiện lên ở hòn đảo vùng trời. Đụng, quán nhật trường hồng cùng quang cháo va chạm, chỉ mấy cái hô hấp, quang cháo liền bị triệt để đánh nát. Giang đạo quân thân hình đột nhiên bành trướng, chớp mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời, thân cắm hai cánh đen nhánh đại xà. Kia lục vị tu luyện thiên yêu chuyển sinh đạo doanh chủ cũng sôi nổi hiện ra thiên yêu chân thân. Dưới quyền bọn họ đạo binh cũng thân hình đại biến, mọc ra răng nanh lông dài cốt thứ móc câu, khí tức một cái so một cái hung ác. Chúng đạo binh đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến về phi đảo, hàng yêu phục ma. Vừa dứt lời, đều phát ra một tiếng hung lệ gào thét, chớp mắt xông vào xa xa phi trong đảo. Mấy bạn tiên yêu chuyển sinh đạo tu sĩ cũng gào khóc lấy bay lên giữa không trung, theo sát phía sau. Nhìn kia từng trương cuồng nhiệt gương mặt, Trần Mục ra mặt hung hăng một quất. Hàng yêu phục ma, này mẹ nó rốt cục ai mới là yêu ma? Chiến đấu chỉ kéo dài 2 khắc đồng hồ đều kết thúc. Nguyên bản xanh biết phi ở trên đảo khắp nơi mất mồ. Hình thù kỳ quái yêu quái thi thể khắp nơi đều có, lại tốn hao một canh giờ quét dọn chiến trường, đông đảo đạo binh này mới thỏa mãn trở về vân đài. Trần Mục toàn bộ hành trình ở tại vân đài bên trên, lấy phong ma chú thống hợp dưới trướng 3000 đạo binh pháp lực, cho Ngũ Phương Kỳ bổ sung nguyên khí. Nhìn lần lượt trở về vân đài đạo binh, trong lòng của hắn vung lòng một hơi. Nghĩ chiến đấu cuối cùng kết thúc, mình có thể tiếp tục trở về doanh trại mò cá. Nhưng khi cái thứ nhất đạo binh bước vào vân đài về sau, Trần Mục đều phát hiện không thích hợp. Hắn phát hiện, đạo cơ của mình ngọc trùng lại đột nhiên bắt đầu có hơi rung động. Trần Mục lúc này đem ánh mắt nhìn về phía xa xa những kia đạo binh. Giờ phút này những kia đạo binh trên người chính dâng lên đại lượng sương mù màu trắng, tựa như thủy châu rơi vào nung đỏ trên tấm sắt một dạng, suy suy có thanh. Là bởi vì mê ly thiên yêu khí. Trần Mục nhíu mày. Tại vừa đến mê ly thiên lúc, tất cả đạo binh liền bị rối một viên ngọc độc. Bên trong ghi chép không ít về mê ly thiên thông tin, trong đó quan trọng nhất một cái chính là yêu khí. Chúng nó tràn ngập mê ly thiên các nơi, là mê ly thiên đặc thù nguyên khí. Đối bản địa yêu quái là đại bổ, đối ngoại lai người lại là cực độc. Ngũ Phương Kỳ có trừ tà chi năng, giờ phút này đạo binh trên người xương trắng chính là bị Ngũ Phương Kỳ bóc ra xua tan yêu khí. Mà giờ khắc này, chân một ngọc chủng đạo cơ chính quy luật lấp lóe kim sắc vi quang, lại đối với yêu khí để lộ ra bản năng khao khát, dường như là khát nước người nhìn thấy trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa. Chẳng lẽ lại, Ngọc Tiền đạo cơ còn có thể thu nạp luyện hóa yêu khí? Cái này, không đúng sao? Chương 787, luyện hóa chương 787, luyện hóa. Trần Mục đứng ở Ngũ Phương Vân Đài biên giới, xuyên thấu qua một chiều thông sáng vân vụ, nhìn về phía xa xa phi đạo. Chỗ nào đang có đếm không hết khói đen quần quần bốc lên, nguyên bản xanh biếc dãy núi, bây giờ lại mấp mô cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhìn một lúc lâu, Trần Mục lấy lại tinh thần, nhìn về phía hòn đảo phía dưới kia mở mịt đồng bệnh sương mù màu trắng. Đó là mê ly tiền đặc hữu yêu khí. Chúng nó ở khắp mọi nơi, tung khắp trong không khí. Vì phi đảo phụ cận vô cùng nồng đậm, lúc này mới ngưng tụ thành có thể thấy được sương mù màu trắng. Đạo cơ dị động không làm giả được. Lỡ như Ngọc Thiền đạo cơ thật có thể luyện hóa yêu khí, nói không chừng có thể lấy yêu khí tu hành Hoàng Tuyển Hồ Lô. Được thử một chút. Hắn thúc đẩy khí cấm trăm dặm, đưa tay một chiều, một đoàn to bằng đầu người yêu khí bị bắt được, kéo vào Ngũ Phương Vân Đài trong. Có thể kia yêu khí vừa tiến vào Vân Đài biên giới, liền bắt đầu kịch liệt phun trào, tựa như đốt lên nước sôi. Nương theo suy suy gấp rút tiếng vang, rất nhanh liền bị lực lượng vô hình tiêu đốt sạch sẽ. Là Ngũ Phương Kỳ. Trần Mục không khỏi quay đầu nhìn về phía giữa không trung màu vàng hơi đỏ đại kỳ. Yêu khí ở trong chứa có yêu độc, vì phòng ngừa luyện khí sĩ bị yêu độc tổn thương, Ngũ Phương Kỳ bị cố ý luyện vào xua tan đốt diệt yêu khí năng lực. Ngũ Phương Kỳ nhằm vào chính là yêu độc, nếu là trước tiên đem yêu độc rút ra, chỉ lưu đơn thuần yêu khí đâu. Trần Mục như có điều suy nghĩ, lần nữa thi triển khí cấm trăm dặm nhiếp trụ một đoàn yêu khí. Nhưng hắn không đội lấy kéo vào vân đài, mà là đem cự linh thần thả ra Ngũ Phương Vân Đài, sau đó khống chế cự linh thần, đối với đoàn kia yêu khí thi triển đế tính. Viên mãn cự linh thần khả tụ khả tán, có một tia luyện khí sĩ nguyên thần uy năng. Lại cự linh thần cùng đế tính thần thông đều đến từ Thiên Sơn Kinh, có cùng nguồn gốc. Lấy cự linh thần phân thân thi triển đế tính, có thể khiến cho công hiệu tăng nhiều. Trần Mục chỉ là vừa mới thi triển, ngay tại đoàn kia sương mù màu trắng bên trong, cảm giác được vô số yêu đất sinh mệnh rung động. Quả nhiên là yêu độc. Hắn hiểu rõ gật đầu. Lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên Tinh, vì thu hoạch đầy đủ yêu ma huyết đục luyện chế hồi nguyên thang cùng dưỡng linh cửu, hắn đều từng nghĩ cách trừ bỏ mê ly thiên yêu ma thi cốt trong yêu độc. Đối với mấy cái này nhỏ bé đến cực điểm tiểu sinh mệnh, một chút cũng không lạ lắm. Trần Mục động tác không dừng lại, nhường cự linh thần thúc đẩy ôn tiên pháp, đồng thời trong đó dung nhập cắt vàng bình thường ngọc thiên khí cơ. Một đoàn kim sắc xương mù bộ dáng ôn tiên dị lực liền hiện lên ở cự linh thần trong lòng bàn tay. Trần Mục cẩn thận khống chế, nhường hắn từ đoàn kia yêu khí bên trong mà qua. Yêu khí trong những kia tản ra yếu ớt sinh mệnh khí cơ yêu độc, lập tức liền bị kim sắc xương mù dính rút ra. Tiện tay tản mất ôn tiên pháp dị lực, nhường những kia yêu độc tán ở không khí, Trần Mục nhanh chóng đem đoàn kia sạch sẽ yêu khí kéo vào Ngũ Phương Vân Đài trong. Nguyên bản hẳn là bị đốt diệt xua tan yêu khí, lại tựa như một đoàn kẹo đông gọn, đang giận cấm trăm dặm thu nạp phạm vi bên trong, chậm rãi bồng bền, không có chút nào tiêu tán ý nghĩa. Ngũ Phương Kỳ nhằm vào quả nhiên chỉ là yêu độc. Trần Mục lộ ra nụ cười. Hai ngày sau, xanh thẳm bầu trời mênh mông vô bờ, phía dưới vụ hải đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng, Ngũ Phương Vân Đài ở giữa lặng lặng đồng bền tiến lên. Vì thuận tiện thu lấy cân nhắc yêu khí, Trần Mục đặc biệt đem thanh ngọc loa sắc đem đến nhâm tự doanh canh ngoài, một chỗ khoảng cách Ngũ Phương Vân Đài biên giới thêm gần góc. Thanh ngọc loa bên trong, Trần Mục quanh chân ngồi ở thấp trên giường. Cửa chung gió bên trên, Ngũ Quỷ tiểu chỉ nhân chính cười hì hì chơi xích đu. Xuyên thấu qua mở rộng cửa nhìn ra ngoài, doanh trại cùng doanh trại ở giữa trên đất trống, nhưng vẫn phát tạo thành một cái tiểu phường thị. Giờ phút này chính rộn rộn ràng ràng, có chút náo nhiệt. Nhìn mấy lần, Trần Mục sẽ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước người tứ phương bàn con thượng cổ dài ngọc tịnh bình. Cái bình hiện lên ngọc chất màu trắng, trên đó có 7 cái màu bạc tinh điểm. Đây là hắn ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên Tinh thượng mua sắm thất tinh ngọc tịnh bình, vì chứa đựng yêu độc, bây giờ bên trong đầy tịnh hóa sau yêu khí. Mấy lần quan sát, Trần Mục phát hiện, loại trừ yêu độc sau yêu khí, dường như cũng chỉ là một loại cùng loại địa linh nguyên khí đặc biệt nguyên khí. Hắn lật tay lấy ra một cái nắm đấm lớn trong suốt quỳnh ngọc cầu. Viên cầu trong chính nổi lơ lửng một chút hạt vừng lớn nhỏ bán trong suốt hơi mình quan tạo. Chúng nó năng lực tỏa ra ôn nhuận quang mang, chỉ cần số lượng vô cùng ít ỏi địa linh nguyên khí có thể sống sót, thường bị luyện khí sĩ luyện chế thành đủ loại chiếu sáng dụng cụ. Trần Mục trong tay mình quang tắm cầu sáng ngời yếu ớt, đây là hắn cố ý ngăn cách địa linh nguyên khí đói bụng 2 ngày kết quả. Qua loa dò xét một lát, hắn đều từ ngọc tịnh bình trong thu lấy một sợi yêu khí, đưa vào quỳnh ngọc cầu nội bộ. Những kia vô ý thức đồng bệnh hình quang tạo, lập tức hình như người thấy mùi tanh ngư, phần phật đều sẽ tới. Không bao lâu, nguyên bản quang mang yếu ớt hình quang tắm lại lần nữa tỏa ra quang mang. Thậm chí hắn quang mang so bình thường hình quang tắm còn muốn sáng ngời 3 phần, tựa như ăn cái gì vật đại bổ. Này mê ly thiên yêu khí tựa hồ đối với sinh linh cực kỳ hữu hảo, mặc kệ là bản thổ yêu quái hay là khách đến từ thiên ngoại, lại toàn bộ đều có thể tiêu hóa hấp thụ. Trần Mục không khỏi nhíu mày, chỉ sợ cũng chính là bởi vì yêu khí loại chuyện lặt vật này bọn đặc tính, mới khiến cho mê ly thiên dưỡng dục ra đại lượng chủng loại phong phú các loại yêu quái dị thú. Mấy ngày sau, Thanh Ngọc Tiên Cư đại môn đóng chặt. Trần Mục khoanh chân ngồi ở thấp trên giường, chăm chăm vào Ngọc Tịnh Bình xuất thần. Đi qua mấy ngày, trừ ra đại lượng mình quan tạo, hắn còn đặc biệt đi doanh trại ngoại tiểu phường thị mua hai con ngũ sắc chí kê làm kiểm tra. Cho đến nay, hai con ngũ sắc chí kê vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Đồng thời hắn còn từ ngũ quỷ trong túi đặc biệt phân ra mấy chục cái âm hồn quái gia nhập kiểm tra hàng ngũ, phát hiện âm hồn quái đồng dạng năng lực không chướng ngại đem yêu khí tiêu hóa hấp thụ. Như thế cơ bản có thể xác định, chỉ cần loại trừ rơi yêu khí trong yêu độc, yêu khí chính là một loại vô hại nguyên khí. Hắn tác dụng ôn hòa, thậm chí so địa linh nguyên khí còn dễ dùng. Thử một lần. Trần Mục có chút do dự. Lần nữa cảm thụ đạo cơ ngọc trùng kích động, hắn hít sâu một hơi, quyết định. Ngay lập tức đều từ Ngọc Tịnh Bình trong thu lấy ra một sợi yêu khí, đưa vào đạo cơ ngọc trùng. Sau đó kia lọt yêu khí dường như là mưa to rơi vào khô cạn mặt đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ngọc trùng trong cũng đồng thời có một đám cỗ pháp lực tuôn ra. Trần Mục không dám phớt lờ, hết sức chăm chú quan sát đạo cơ ngọc trùng. Hồi lâu đi qua, không chỉ không có phát hiện bất cứ dị thường nào, đạo cơ ngọc trùng trong ngược lại hiện một cỗ nhàn nhạt thỏa mãn. So ra kém thiên tinh nguyên khí, nhưng vượt xa địa linh nguyên khí, hơn nữa còn mang theo khác thường hoạt tính, có thể ôn dưỡng đạo cơ. Là yêu khí vốn là có loại hiệu quả này, hay là Trần Mục tâm tư chuyển động. Bình thường mà nói, chỉ có thuần dương khí mới có thể ôn dưỡng luyện khí sĩ đạo cơ, khiến cho thuế biến sinh trưởng thành nguyên thần. Nhưng bây giờ này mê ly thiên yêu khí lại cũng năng lực hơi ôn dưỡng đạo cơ, cái này hiển nhiên không đúng lắm. Nếu là yêu khí đối với tất cả luyện khí sĩ đều có năng lực, luyện khí sĩ không thể nào làm như không thấy. Là ngọc thiền đạo cơ. Đạo cơ đổ ghi chép là thượng cổ luyện khí sĩ thấy rõ thần ma huyết mạch, lấy thần ma chân ý hỗn hợp mà thành. Lúc trước tại Cửu Phong Sơn lúc, Ngọc Tiền đạo cơ đều từng bị con kia đến từ Mê Ly Thiên xanh biết Ngọc Tiền Thiên yêu dẫn động. Trần Mục lúc đó đều suy đoán, Ngọc Tiền đạo cơ đồ ghi chép có thể cùng kia xanh biết Ngọc Tiền huyết mạch đầu nguồn Thiên yêu ma quái có quan hệ. Mà kia xanh biết Ngọc Tiền liền đến từ Mê Ly Thiên. Kể từ đó, yêu khí năng lực ôn dưỡng Ngọc Tiền đạo cơ cũng liền nói qua được. Ta luyện Ngọc Tiền đạo cơ đồ ghi chép đến từ Mạnh Thanh Tiền, nghe nói xuất từ Linh Lung Kim Trương. Kia Linh Lung Kim Trương. Trần Mục xem xét ôn tiên pháp, nhìn lại kim sắc Ngọc Tiền khí cơ, lại nghĩ tới kia giống như ôn độc giống nhau Mê Ly Thiên yêu độc. Hắn càng nghĩ càng thấy được, Linh Lung Kim Trương cùng Mê Ly Thiên có quan hệ. Được rồi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Làm hạ chỉ cần biết yêu khí năng lực thay thế thiên tinh nguyên khí, có thể để cho ta tiếp tục hoàn tuyển hồ lô pháp tu luyện là được. Trần Mục kiềm chế tán loạn suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ làm sao sưu tập tồn trữ yêu khí. Chương 788, cửu giai chương 788, cửu giai Mê Ly Thiên môi trường kỳ dị, khắp nơi đều là hải dương, lục địa phần lớn lấy lơ lửng đảo hình thức tung bay ở giữa không trung. Từ Trần Mục đám người gặp được chỗ thứ nhất phi đảo về sau, tựa như bước vào nào đó dày đặc khu. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 8-9 ngày, bọn hắn mới có thể đụng phải một tòa phi đảo. Hòn đảo có lớn có nhỏ, phàm là đụng phải, đạo quân Giang Môn liền biết đem người xuất kích. Phá hoại hộ đảo linh quang về sau, giết chết hoặc xua tan trên đảo bản thổ yêu quái dị thú. Trần Mục mỗi lần đều lựa chọn lưu thủ Ngũ Phương Vân Đài, cũng không tham dự. Đây cơ hồ trở thành dành riêng cho hắn nhiệm vụ. Ngày này, Vân Đài giữa không trung chậm rãi bay đi. Nhân tự doanh biên giới thanh ngọc loa sắc bên trong, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế. Trên đỉnh đầu có một cái lớn cỡ bàn tay đen nhánh vòng xoáy, đó là thu nhỏ sau thiên đăng thành môn hộ. Giờ phút này, từng kia từng sợi xương trắng từ vòng xoáy trong rủ xuống, còn chưa chạm đến Trần Mục đỉnh đầu đống biến mất. Kia xương trắng không phải bên cạnh, chính là loại trừ yêu độc sau yêu khí. Theo yêu khí bị đạo cơ ngọc trùng luyện hóa, bởi vì nghịch luyện tiên thiên khí mà tiêu hao sạch sẽ pháp lực nhanh chóng bổ sung. Không chỉ như vậy, kim sắc đan châu loại đạo cơ cũng càng ngày càng hoạt bát linh động. Không chỉ như vậy, Trần Mục mở mắt ra, nhìn về phía quanh thân. Hắn phát hiện có một loại mơ hồ ba động xuất hiện ở trong nhận thức. Đây là tông điệu kim quang lại có tăng phúc. Trần Mục trong lòng vui mừng. Luyện thành ngọc thiền đạo cơ về sau, trừ ra được một thân tiên thiên hộ thể ngọc thiền khí cơ, tung địa hồng quang cũng bởi vậy tiến lên giai, có thêm một cái cự ly ngắn phá không phi độn năng lực. So ra kém quỷ môn quan cự ly Sanaji, lại thắng ở phát động nhanh nhẹn, niệm động là được Naji gần ngàn mét, có thể tính là thành xuân bản xúc địa thành tốn. Mà quanh thân loại ba động này, chính là tung địa kim quang phát động thời điểm cảm ứng. Đáng tiếc giờ phút này chính hành quân không tốt lén đi ra ngoài kiểm tra, nhưng tung địa kim quang Naji khoảng cách khẳng định có đề thăng. Ngọc này thiền đạo cơ, tám thành là cùng Mê Ly Thiên có quan hệ mật thiết. Trần Mục càng ngày càng chắc chắn. Âm thầm cân nhắc một lúc, hắn lại gọi ra màu xám thạch môn, nhìn về phía trong đó một cột. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 7912, 1000, bắt dai, không sai không sai. Chỉ cần lại có 1-2 tháng, ta có thể luyện thành tầng thứ 9. Trần Mục trong lòng phấn chấn. Loại trừ yêu độc yêu khí năng lực thay thế thiên tinh nguyên khí, trong khoảng thời gian này chỉ cần có rảnh rỗi, hắn đều nếm thử tiến hành Hoàng Tuyên Hồ Lô tu hành. Thiết yêu thân phụ thể trở về, tăng thêm viên mãn linh bảo su cơ pháp luyện được sinh tử ấn, linh bảo nguyên phủ ngưng luyện độ khó giảm mạnh. Cho dù vì công kích phi đảo mà mấy lần bị đánh gãy tu hành, Trần Mục vẫn như cũ lấy được không nhỏ tiến độ. Vui tươi hớn hở nhìn hội, Trần Mục lại đem tâm thần chìm vào Thiên Đăng Thành ảnh đồng đại nhãn châu. Giờ phút này, chống rông Thiên Đăng Thành động thiên phía dưới, bày ra lấy thật dày một tầng sương mù màu trắng, tựa như phủ kín thật dày một tầng bông gòn. Những sương mù này, tất cả đều là hắn dùng ôn tiên pháp xử lý sau yêu khí. Thất tinh ngọc tịnh bình quá nhỏ, số lượng dự trữ không đủ, không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện cần. Thiên Đăng Thành rộng lớn, lại năng lực ngăn cách trong ngoài, thế là liền bị hắn lấy ra chứa hàng yêu khí. Mỗi lần chỉ cần không tu luyện, Trần Mục liền biết phóng cự linh thần ra Ngũ Phương Vân Đài, nhường cự linh thần đi Vân Đài ngoại tinh luyện sạch sẽ yêu khí đưa vào Thiên Đăng Thành. Cái kia nhà nhỏ ba tầng đều bị nồng đậm yêu khí bao phủ non nữa, còn phải tiếp tục tồn. đây chính là đồ tốt. Yêu khí có thể dùng để khôi phục pháp lực, so địa linh nguyên khí còn dễ dùng. Trước đó hắn ở đây Cửu Phong Sơn tích lũy kia mấy vạn bạch ngọc tiền, cùng này yêu khí so sánh, lập tức cũng có chút không đáng chú ý, hiện tại không đội vàng tồn đầy, chờ sau này rời khỏi Mê Ly Thiên, nhưng không có cái cơ hội tốt này. Nếu có thể đem Thiên Đăng Thành bên trong được đầy, luyện thành linh bảo trước, ta cơ bản đều không thiếu nguyên khí dùng. Đang lúc Trần Mục chuẩn bị như thường ngày phóng cự linh thần ra ngoài, thì thầm thu nạp yêu khí lúc, lại phát hiện Thanh Ngọc Loa sát ngoại lai 5 cái đạo binh. Mấy người lẫn nhau xô đẩy, lại ai cũng không dám tiến lên gõ cửa. Trần Mục mở ra môn hộ, nếu mày nhìn về phía mấy người, các ngươi là ai thuộc cấp, tới đây chuyện gì? Doanh chủ, chúng ta là ngài dưới trướng Nhâm Dần bộ đạo binh, tới đây là bị mấy người đẩy ra, người trẻ tuổi cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, thế nhưng hồi lâu nhưng như cũng không nói ra miệng. Trần Mục nhíu mày, nhìn một chút mấy người một chút, đế tính thần thông qua loa bùng ra, bao trùm tất cả Nhâm Tự Doanh. Từ leo lên Ngũ Phương Vân Đài, vì sợ mạo phạm Giang Môn đạo quân dẫn tới phiền phức, hắn một mực không dám quá làm cản sử dụng đế tính thần thông. Nhưng thu nhỏ phạm vi, chỉ bao phủ Nhâm Tự Doanh lại không vấn đề. Chỉ là lắng nghe một lát, Trần Mục đều từ trong doanh địa ồn ào nghị luận trong tìm ra nguyên nhân. Các ngươi là nghĩ điều đi cái khác doanh trại, thuận tiện kiếm lấy đạo công. Trần Mục lông mày không khỏi khơi mào. Chính mình trường kỳ đóng giữ Ngũ Phương Kỳ, không tham dự phi đạo công kích, dưới trướng đạo binh tự nhiên cũng không cách nào thu hoạch quá nhiều đạo công, bởi vậy không ít người muốn rời khỏi Nhâm Tự Doanh. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu. Trần Mục nhíu mày, nhưng cũng không có trách móc nặng nề mấy người. Nhâm Tự Doanh tổng cộng tam bộ, mỗi bộ hơn 1000 đạo binh, muốn đi cũng không chỉ mấy người kia, ngay cả kia tam bộ chỉ huy sứ cũng nghĩ rời khỏi Nhâm Tự Doanh. Mấy tên này chẳng qua là bị đẩy ra thăm dò chính mình thằng xui xẻo mà thôi. Suy nghĩ kỹ càng à nha, đi cái khác doanh trại, xác thực dễ thu hoạch đạo công, nhưng binh hung chiến uy, nhưng cũng dễ bỏ mệnh. Doanh chủ, tại hạ tuổi trên 50, vây ở luyện khí cửa thứ 2 nguyên phủ cảnh 27 năm, liền muốn thu hoạch một môn thượng phẩm ngưng khiếu bí pháp, nhìn một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả đắng chát mở miệng. Lần này là ta cơ hội cuối cùng, nhìn doanh chủ thỏa mãn. Trần Mục nhìn đối phương tóc muối tiêu, cảm thụ lấy tâm tình đối phương, liền tựa như nhìn thấy trước đây chính mình. Khi đó hắn cũng là như vậy buôn ba khắp nơi, đều là thu hoạch tu hành cần thiết tài nguyên bí thuật. Ta có thể cho đi. Trần Mục bình tĩnh nói, nhưng một người đổi một người. Ta mặc kệ các ngươi tìm ai thay thế, nhưng đi một cái, nhất định phải cho ta bù một cái mới thành. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau sững sờ. Nhân Tự Doanh một mực lưu thủ Ngũ Phương Kỳ, thu hoạch đạo công, ai biết tới đây. Trần Mục cũng sẽ không quản bọn họ có phải hay không làm khó. Nếu là tùy tiện đều thả đi, lỡ như Nhâm Tự Doanh đạo binh đều đi rồi làm sao bây giờ? Dưới trướng không có đạo binh, chính mình một cái quan can tư lệnh, nói không chừng liền sẽ bị trực tiếp nhập vào cái khác doanh trại, vậy hắn còn thế nào tiếp tục lưu thủ Vân Đài tránh né xung đột? Không để ý tới mấy người khó coi sắc mặt, Trần Mục trực tiếp khoát tay bọn người. Điều kiện nói cho bọn hắn, có thể hay không hoàn thành đều xem chính bọn họ. So với ở chỗ này cãi vã, Trần Mục cảm thấy còn không bằng tha cự linh thần ra ngoài chữ hàng yêu khí. Trần Mục trước đây cho rằng những người kia thật tốt lâu mới biết lần nữa quay về. Thật không nghĩ đến chỉ là đi qua nửa canh giờ, 5 người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời cùng đi theo, còn có 5 cái thiếu cánh tay của chân luyện khí sĩ. Đây là cái khác đạo binh doanh bị thương đạo binh. Là chính mình Nhâm Tự Doanh mỗi lần đều lưu thủ Vân Đài, đạo công. Cũng chỉ có những thứ này bị thương quá nặng, thời gian ngắn không cách nào tham chiến luyện khí sĩ, mới biết đồng ý đổi tiến Nhâm Tự Doanh. Chật, vẫn rất mẹ nó thông minh. Trần Mục quét chính mình dưới trướng kia 5 cái mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đạo binh, không khỏi nhíu mày. Được rồi, đem bọn hắn mang về thu xếp tốt, các ngươi là có thể đi rồi. Tất nhiên người ta cho tìm tới nói thêm mình, Trần Mục cũng không có nuốt lời, trực tiếp cho đi. Sau đó thời gian bên trong, Nhâm Tự Doanh những kia mong muốn kiến công lập nghiệp luyện khí sĩ đều sinh động hẳn lên, tìm khắp nơi thương binh đổi doanh trại. Mà quá khứ 1-2 tháng trong, Giang đạo quân dường như cái chiến đấu của một dạng, phàm là nhìn thấy phi đạo, đều tất nhiên công kích phá hủy. Luân phiên chinh chiến, không bao giờ thiếu thương binh. Cái khác mấy cái doanh trại doanh chủ cũng vui vẻ được bỏ mặc. Dùng chết sức chiến đấu thương binh đổi thần hoàn khí túc đạo binh, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Dưới trướng càng mạnh, bọn hắn chiến quả cũng mới có thể càng nhiều. Như thế, chỉ là 7-8 ngày công phu, Trần Mục chỗ Nhâm Tự Doanh liền có thêm 500-600 thiếu cánh tay cột chân thương binh. Thậm chí đến phía sau, đều không cần đạo binh chính mình đi tìm người thay thế chính mình. Cái khác doanh trại thuộc cấp, trực tiếp dẫn người đến Nhâm Tự Doanh thay người. Cả người Nhâm Tự Doanh quả thực trở thành chuyên thuộc thương binh doanh. Mấy cái doanh chủ nhìn về phía Trần Mục ánh mắt trở nên cổ quái, có khinh thường, có thương hại, nhưng Trần Mục nhưng căn bản không quan tâm. Hắn lại không cần dưới trướng đạo binh giúp hắn kiếm lấy đạo công. Với lại thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không ảnh hưởng thi triển phong ma chú cho Ngũ Phương Kỳ làm tin. Đầy doanh thương binh hắn cũng không đáng kể. Lại nửa tháng, đêm kia, Mê Ly Thiên sáng ngời bầu trời đêm, ngôi sao đầy trời lấp lóe. Nhâm Tự Doanh biên giới, Thanh Ngọc Tiên Cư. Một cỗ mịt mờ lại ngang ngược ba động, từ trên thân Trần Mục nở rộ, ngay lập tức liền lại biến mất vô hình. Đạo cơ ngọc trùng ở trung tâm, một cái màu vàng nhạt hồ lô đang pháp lực vụ hải trong chìm nổi. Mơ hồ sinh cơ, tại trong hồ lô vô cùng sống động. Qua đi tới một canh giờ, màu vàng nhạt hồ lô mới bắt đầu chậm chạp tán loạn. Trần Mục mở mắt ra, tại trên mí mắt gọi ra bán trong suốt màu xám thạch môn. Hoàng Tuyên hồ lô, 12, 1000, cửu giai, ha ha. Thành Á. Chương 789, Mê Ly chứng chương 789, Mê Ly chứng Nhâm Tự Doanh ngoại, một chỗ đạo binh tự phát hội tụ mà thành giao dịch phiên chợ. Hai cái bày sạp luyện khí sĩ chuyên phiếm. Một cái ốm yếu tuổi trẻ luyện khí sĩ, chính vô cùng buồn chán loay hoay trước người một đống tỏa ra màu xanh biết vị quang tảng đá. ngươi đây là vật gì? Bên cạnh một cái tròm râu dê lão đầu nhịn không được tò mò hỏi. Từ hôm qua tòa kia phi đảo trong đảo, không biết là cái gì, nhưng khẳng định là trùng bảo khoáng. Trẻ tuổi luyện khí sĩ vẻ mặt đắc ý, ngươi đem thủ tới gần tảng đá thử một chút, có phải hay không có loại lực lượng vô hình, có thể để ngươi cảm giác như kim đâm đau đớn. Là cái này tảng đá kia thần dị chỗ. Ta dám bảo đảm, cái đồ chơi này nhất định là cái đại bà bối. Trẻ tuổi luyện khí sĩ nét mặt phấn khởi, gò má nổi lên một vòng bệnh trạng ửng hồng. Vô hình dị lực, kim đâm đau đớn. Cái này, dị giới loại bức xạ hạt nhân. Cách đó không xa chính đi dạo Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Vậy hắn sao thật đúng là cái đại bà bối. Dưới chân hắn di động, lúc này ung dung thản nhiên rời xa. Đáng tiếc Giang đạo quân đội vã đi đường, nếu ở lâu hai ngày liền tốt, ta nhất định năng lực nhiều đảo gấp đôi. Ngươi nói quân rốt cục mưu đồ gì, như thế nào mỗi lần công phá phi đảo đều đi, không biết lãng phí bao nhiêu bảo tài. Trẻ tuổi luyện khí sĩ phàn nàn lên tiếng. Cái này chẳng lẽ không tốt, nhiều đánh mấy cái phi đảo, chúng ta mới có thể tốt hơn kiếm đạo công. Trong dâu dê lão giả hề vải mở miệng. Ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Trẻ tuổi luyện khí sĩ nghi ngờ nhìn tròm dâu dê. Hiểu rõ phong thần bảng sao? Tròm dâu dê lão giả tự đắc cười một tiếng. Hạo Thiên bảo lục đỉnh cao nhất cái đó. Trẻ tuổi luyện khí sĩ khó hiểu. Chính là vật kia. Lão giả gật đầu. Nghe doanh chủ nói, phong thần bảng là ba vị đạo tổ hợp luyện, chỉ cần có tên trên bảng, tiểu chân linh đều có thể. Chân linh? Trẻ tuổi luyện khí sĩ vẻ mặt kinh ngạc, đạo tổ cũng liền cảnh giới kia đi. Giang đạo quân không ngừng công kích phi đạo, chính là vì mau chóng góp nhặt đạo công, tốt có tên trên bảng. 89/10. Chính đọc ngược bắt đầu tại phiên chợ nhỏ trong tản bộ Trần Mục lỗ thai khẽ động, như có điều suy nghĩ. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được phong thần bảng. Hạo Thiên bảo lục là một khối bia đá, ngay tại Huyền Nguyên điện trong gian điện phụ. Là Hoàng Tuyển Tông thượng tông La phù đạo phát xuống, phía trên kỹ càng dàn ra tất cả đạo công năng lực đổi lấy bí pháp bảo vật. Chỉ là Trần Mục không sở cầu, đạo công cũng liền chưa bao giờ đi xem qua. Chờ nhàn rỗi, có thể thật nên đi ngó nó. Mua không nổi, mở mang tầm mắt cũng tốt, dường như là phong thần bảng chuyện này. Có tên trên bảng, vậy mà liền năng lực chân linh đều có thể. Chậc chậc, thần kỳ. Chân hình, chân linh đều là nhìn trời yêu chuyện sinh pháp cảnh giới miêu tả. Dựa theo luyện khí sĩ con đường, tương đương với chân hình tương đương với nguyên thần, chân linh thì đối ứng đạo quả. Tiên tung mịt mở ba vị đạo tổ, chính là đắc được đạo quả luyện khí cao tu. Nguyên thần cùng đạo quả trong lúc đó, kém lấy một tầng động thiên cảnh. Chân hình cùng chân linh trong lúc đó, đồng dạng kém lấy một tầng cương sắc cảnh. Chỉ cần có tên trên bảng, đều bảo đảm năng lực nhảy tới, Trần Mục làm sao không kinh. Suy nghĩ tốt một lúc, hắn mới lấy lại tinh thần. Được rồi, không nghĩ. Ta linh bảo cũng chưa luyện thành, luyện thành nguyên thần lại càng không biết năm nào tháng nào, cao hơn một tầng thứ gì đó, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trần Mục lắc đầu xua tan tạp niệm, liền bắt đầu nhanh nhẹn thông suốt chọn lựa dị thú. Hoàng Tuyên Hồ Lô bước vào tầng cuối cùng, hắn quyết định ăn bữa ngon ăn mừng một trận. Mê Ly Thiên môi trường khác lạ, nói không chừng cũng có chút hương vị đặc biệt rau dại dị thú. Đêm kia, một vòng cực đại trăng tròn treo ở giữa không trung. Không biết là vì khoảng cách gần, vẫn là bởi vì thân mình thể tích to lớn. Mê Ly Thiên mặt trăng lớn nhỏ, muốn vượt xa Bách Lý Thiên. Trần Mục đứng ở thanh ngọc loa cửa, nhìn về phía giữa không trung mâm tròn. Không bao lâu, một vòng kim sắc ở trên mặt trăng hiện hiện. Ngay lập tức, đầy trời kim sắc ti mưa rơi xuống, tựa như lông châu mưa xuân. Đây không phải là bên cạnh, chính là mỗi khi gặp trăng tròn nhất định hạ xuống đế lưu tương. Bách Lý Thiên bên kia đế lưu tương, chính là bị Mê Ly Thiên ảnh hưởng bố trí. Thân ở Mê Ly Thiên, đế lưu tương càng thêm dày đặc. Với lại Trần Mục nhạy bén phát hiện, vân đài ngoại ở khắp mọi nơi yêu khí, tựa hồ cũng bởi vậy sinh động ba phần. Ngang, một tiếng kỳ ảo kéo dài vang lên, đột nhiên từ phía dưới đáy biển truyền ra, thật lâu không tiêu tan. Cỗ kia chất chứa tại trong thanh âm uy thế quét ngang mà qua, ồn ào trong doanh địa trong nháy mắt tiến tĩnh. Trần Mục toàn thân siết chặt, cứng tại tại chỗ. Hắn thậm chí cũng không dám dùng đế tính pháp thám tính. Hồi lâu đi qua, và ngũ phương vân đài thì thầm rời xa vừa nãy vị trí chỗ ở, hắn mới nhịn không được buông lỏng một hơi. Rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là một tiếng gào thét, cũng làm người ta hãi hùng kiếp vía. Lấy chính mình đạo cơ tu vi, vẫn như cũng nhịn không được kinh hãi. Cái kia không biết tên quái vật, quả thực có chút dọa người. May mắn ngũ phương kỳ chạy nhanh, không có phát sinh xung đột chính diện. Trần Mục lòng còn sợ hãi, đang muốn trở về Thanh Ngọc Tiên Cư chậm rãi thần, trận trận kêu lên đột nhiên từ trong doanh địa truyền ra. Đế tính thần thông bao phủ tới, Trần Mục nhịn không được nhíu mày lại. Doanh trại một góc, một cái hai mắt huyết hồng áo đen luyện khí sĩ xé rách lều vải xuống ra, trên mặt hắn mọc ra nồng đậm bộ lông màu trắng, trong miệng tràn đầy răng nanh răng nhọn. Ánh mắt đỏ như máu, tứ chi chạm đất, tựa như dã thú không khác biệt công kích bốn phía đám người. Mấy người góp được gần, qua loa đụng vào liền trực tiếp bị tung bay. Là Mê Ly trứng. Hắn trúng rồi Mê Ly Thiên yêu động. Vũ Vương Kỳ không phải năng lực trừ tà sao, sao không có tác dụng? Trong đám người kêu lên liên tục, không ngừng tránh né. Nhưng này tiếng kêu to, lại tựa hồ như khiến cho kia đạo nhân áo đen chú ý đối phương tứ chi bắn ra, liền tựa như tia chớp màu đen loại đột nhiên nhào vào đám người. Một cái gầy lùn trung niên không tránh kịp, lập tức bị ngã nhào xuống đất. Hắn quanh thân hộ thể linh quang vừa mới dâng lên, liền bị đối phương lợi chảo loại hai tay tùy tiện xé rách. Tràn đầy răng nanh miệng rộng, hung hăng cắn về phía hắn cổ họng. Ông, một cỗ vô hình dị lực bao phủ bốn phía, cái đó giữ tận thân ảnh, tựa như ngưng kết hổ phách trong côn trùng, trong nháy mắt bị địch trụ, đồng thời chậm rãi trôi hướng giữa không trung. Trên mặt đất gầy lùn trung niên dùng cả tay chân liên tục không ngừng lùi lại, nhìn thấy chẳng biết lúc nào hiện thân Trần Mục, vội vàng chắp tay nói tạ. Trần Mục khẽ gật đầu, với tay đem nổi điên người kéo đến trước người, quan sát kỹ. Dựa theo Hoàng Tuyển Tông phát xuống ngọc độc ghi chép, phàm là bị yêu độc căn mọn, nhẹ thì nổi điên, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Người trước mắt này chính là bị yêu độc ăn mòn đưa đến mê ly chứng. Vũ Vương Kỳ không phải năng lực tịnh hóa yêu độc sao? Trần Mục đồng dạng hoài nghi. Cự Linh Thần hiện bên cạnh, đế thính thần thông thúc đẩy, rất nhanh liền tại đây trong thân thể phát giác được một chút không nhiều hài hòa yếu ớt sinh mệnh rung động. Vẫn thật là yêu độc, là bởi vì tại công kích phi đảo trong quá trình bị thương nghiêm trọng, dẫn đến yêu độc xâm nhập thể nội, không cách nào loại trừ sạch sẽ. Hay là nói tại trở về Ngũ Vương Vân Đài trước đã dính trưởng, thứ này còn có thời kỳ ủ bệnh hay sao? Nếu là yêu độc bố trí, có thể dùng ôn tiên pháp thử một chút. Trong lòng của hắn khẽ động. Rốt cục là chính mình dưới trướng đạo binh, bỏ mặc không quan tâm không phải có chuyện như vậy. Nghĩ như vậy, ôn tiên pháp dị lực cùng ngọc thiền khí cơ đều tràn vào đối phương thể nội. Thâm tàng đối phương thể nội ôn độc lập tức bị dẫn động đồng thời chậm rãi rút ra. Yêu hóa trung niên nhân không ngừng gào thét, có thể toàn thân bị tức cấm trăm dặm áp chế, căn bản là không có cách động. Không nhiều lắm một lát công phu, yêu độc liền bị toàn bộ trừ bỏ. Người kia biến dị răng nhọn móng sắc còn tại, nhưng huyết hồng điên cuồng hai mắt cũng đã dần dần khôi phục thanh minh. Vẫn đúng là có tác dụng. Trần Mục hài lòng gật đầu. Triệt tiêu khí cấm trăm dặm, người kia lúc này hề bại trên mặt đất. Trần Mục tiện tay ném đi qua cái nhiếp phách hồi nguyên thuật, chưa từng đấy trong đàm rút chút ít tinh nguyên rót vào đối phương thể nội. Sau đó kia trung niên nhân áo đen liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tinh thần, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, đều đứng dậy. Giờ phút này ý hắn thức đã triệt để khôi phục thanh tỉnh, cảm thụ lấy thân thể thương thế khôi phục, vẻ mặt kích động hướng phía Trần Mục xoay người chắp tay. Đa tạ doanh chủ cứu mạng. Hắn vừa nay chứa như điên dại, nhưng lại cũng không phải là không có ký ức, chỉ là thân thể không bị khống chế phát cuồng công kích. Đã hiểu nếu là không có Trần Mục ra tay, sợ là giữ nhiều lành ít. Cắn răng, trung niên nhân áo đen liền để lại trói nơi cổ tay nhân phủ. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, một cái dương nhỏ đột nhiên xuất hiện tại trong hai tay. Cái dương màu ngọc bạch, có một chút màu bạc hoa văn. Mở ra cái nắp, một cô nóng dực khí tức mãnh liệt mà ra. Trần Mục tò mò nhìn lại, lập tức liền thấy một quả còn đang ở bịch bịch nhảy lên màu đỏ tím trái tim. Doanh chủ, đây là trái tim ta từ một đầu quy loại yêu thú thể nội đào ra. Ở trong chứa cường đại hoàng nguyên, thêm chút luyện chế, có thể trở thành một kiện cường lực pháp khí. Còn xin doanh chủ vui vẻ nhận. Hắn mặt mũi tràn đầy chân thành. Mặc dù trong lòng đau lòng, nhưng như cũng thật tâm thật ý cho ra. Đang ở mê ly tiên, bất ngờ lúc nào cũng có thể phát sinh. Chính mình lần này trúng rồi yêu độc, khó đảm bảo lần sau không trúng. Nếu là không có gì tỏ vẻ, lần sau lại trúng làm sao bây giờ? Trần Mục tò mò xem xét mắt, xác thực cảm giác được một cỗ khổng lồ hỏa lực. Nếu là kia quy loại yêu thú tiếp tục tu luyện, nói không chừng liền sẽ bị hắn luyện thành căn khí. Chỉ tiếc yêu quái kia đoán chừng tu vi cũng không nhiều cao, chết tại trước đó phi đạo phá diệt chi chiến trong. Có lòng. Trần Mục cười cười lại không tiếp. Hỏa nguyên trái tim vi lực cũng liền tương đương với một kiện pháp khí hỏa vân hồ. Mà từ hỏa vân hồ bị hắn dùng diêm ma hưởng thực nuốt mất về sau, hắn liền đã nắm giữ hỏa vân hồ lô luyện khí thuật. Lấy hắn bây giờ tu vi, quả thực không thiếu như vậy một kiện phun lửa pháp khí dùng. Doanh chủ. Trung niên đạo nhân lập tức cấp bách, còn muốn nói ra miệng nói cái gì, lại bị Trần Mục khoát tay ngắt lời. Tốt, này bảo tài ngươi giữ lại đổi đạo công đi. Thật nghi báo đáp, chờ ngươi chưa khỏi vết thương thế quay về chiến trường, thuận tay giúp ta vơ vét một chút người khác không muốn yêu quái huyết nhục là được. Ta dưỡng một chút tiểu sủng vật, có thể dùng những thứ này phế liệu tới cho ăn. Thuận miệng nói một câu, Trần Mục đều không để ý mọi người, dạo bước trở về Thanh Ngọc Tiên Cư. Muốn cho rằng sự việc cứ như vậy kết thúc, không ngờ rằng sáng sớm hôm sau, Thanh Ngọc Loa sát cửa đều xuất hiện đen nghịt một đám người. Nhìn thấy Trần Mục ra đây, lúc này đều xoay người chắp tay hô to, doanh chủ cứu mạng. Trần Mục lập tức sững sờ ở tại chỗ. Hồi lâu công phu, hắn mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hôm qua cứu chữa kia phát cuồng trung niên nhân hiệu quả quá tốt, những thứ này toàn bộ là tới tìm ta khử độc thương binh. Ta chỗ này mặc dù tiếp thu thương binh, bị gọi đùa thương binh doanh, nhưng đến đây không phải thật sự thương binh doanh a đều chạy đến tìm ta chữa bệnh là chuyện gì xảy ra? Trần Mục không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Chương 790, thứ nhất nghị thứ hai là làm chương 790, thứ nhất nghị thứ hai là làm thời gian dài Ngũ Phương Kỳ linh quang cũng có thể trừ bỏ yêu độc, các ngươi không cần gấp tại nhất thời. Trần Mục nhìn đen nghịt đám người, thực sự không muốn làm. Nhiều người như vậy lần lượt đi trị, quá chậm trễ sự việc. Tối hôm qua được chữa trị mê ly chứng trung niên nhân đi lên trước, mở ra trong tay nâng lấy hộp gỗ, lộ ra tràn đầy một hộp tử giới tử phù. Đây là chúng ta trong đêm vơ vét tới yêu quái dị thú thịt, thời gian vội vàng, tạm thời chỉ có những thứ này. Chúng ta sau này trở về chiến trường về sau, nhất định có thể cho ngài đem lại càng nhiều yêu quái thi thể. Mong rằng doanh chủ năng làm bí pháp, để cho chúng ta khôi phục nhanh chóng. Nguyên lai không chỉ là muốn cho ta trừ bỏ yêu độc, còn coi trọng ta nhiếp phách hồi nguyên thuật. Đây là muốn mau sớm khôi phục, sau đó trở về chiến trường kiếm lấy đạo công á. Trần Mục nhàn nhạt liếc mắt đầy hộp giới tử ngọc phù. Cũng không phải không được. Ai bảo ta ngu quỷ trong túi dưỡng 10 vạn âm hồn đâu? Trước đó tại Di Châu bờ biển tích trữ không ít hàng hải sản, nhưng này rốt cục chỉ là phổ thông dị thú. Mê ly thiên yêu quái khắp nơi trên đất, một cái so một cái ngang ngược, đối với âm hồn quái mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Có ôn tiên pháp cùng ngọc tiền đạo cơ tại, cũng không sợ yêu quái thi thể thể nội ôn độc, nếu có thể chữa hàng một nhóm. Mấy ngày sau, nhân tự doanh biên giới trong góc có thêm một cái không đáng chú ý lều bài. Trước lều sắp xếp thật dài một đội người, từng cái sắc mặt trắng bệnh khí tức bề ngoài, còn có mấy cái thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân. Những người này đứng xếp hàng đi vào lều bài. Vào trong lúc hấp hối, lúc đi ra mặc dù có chút mờ mịt, lại từng cái thần hoàn khí tốt. Đồn đãi hẳn là thật sự, nhân tự doanh thật có thể trừ bỏ yêu độc ra tốt thương thế khôi phục. Cũng không hưởng công ta đặc biệt điều vào thương binh doanh. Đội ngũ hậu phương, một cái mặt chữ quốc thanh niên nhìn xếp thành trường long đạo binh, trong lòng bùng lòng. Hắn kéo ra cánh tay phải tay áo, nhìn về phía cánh tay. Chỗ nào chính quấn quanh lấy một tầng băng, phía trên vẽ lấy một chút màu đen đường vân. Băng là một loại đặc thù phụ triện, năng lực kiểm chế yêu độc lan tràn, ôn dưỡng cơ bắp. 3 ngày trước, đi theo Giang đạo quân tiến công phi đảo lúc, tay phải hắn cánh tay bị một đầu to bằng móng tay độc trùng cắn một cái. Vốn cho rằng chỉ là việc nhỏ, không muốn lại bị yêu độc xâm nhập gân cốt trong, ngũ phương kỳ trải rộng vân đài trừ tà dị lực đã không dùng được. Băng quả thật có thể kiểm chế yêu độc, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Một lúc sau, yêu độc sẽ tiếp tục xâm lấn, đến lúc đó nói không chừng tất cả cánh tay đều sẽ phế bỏ. Không cần triệt để chữa khỏi, chỉ cần có thể trì hoãn độc tố lan tràn, để cho ta tạm thời bảo trụ cánh tay phải là được. Thanh niên âm thầm cầu nguyện. Chờ ta lại giết vài đầu yêu quái kiếm đủ đạo công, liền đi Hạo Thiên Bảo Lục chỗ nào đổi lấy một viên ngọc hư giải ách phù triệt để trừ bỏ yêu độc. Đội ngũ rất dài, hắn vốn cho rằng sẽ rất lâu. Có thể di động tốc độ lại rất nhanh, phía trước những kia đạo binh, từ vào trong đến ra đây, tổng cộng cũng liền hơn 100 cái hô hấp công phu. Theo đội ngũ di chuyển về phía trước, không nhiều lắm một lát hắn liền đi tới cửa trướng động. Trị liệu tốc độ nhanh như vậy, không phải là lừa đảo đi. Trong lòng của hắn bắt đầu trống to. Có thể nước đã đến chân, lại không thể lui, chỉ có thể cắn răng đi vào trong lều vải. Trong lều vải âm u một đầu tỏa ra âm lãnh quang mang da trắng đèn lồng tung bay ở lều vải bên tay phải, phía dưới có không biết làm gì dùng cao cỡ nửa người đại đan lô. Lều vải chỗ sâu bày biện cái dài mảnh bàn, ngồi phía sau cái đầu mang mũ trùm, người khoác giáp trụ bóng người. Đối phương ngồi ở trong bóng tối, thấy không rõ mặt. Chỉ mơ hồ có thể thấy được một cái tinh hồng vòng xoáy, có chút quỷ dị âm trầm. Vừa đi vào lều vải mặt chữ quốc thanh niên, chỉ cảm thấy da đầu phát căng. Đang do dự muốn hay không quay đầu đi đường, sau lưng lều vải màn cửa đột ngột khép lại. Kỳ hỉ. Một tiếng thanh thúy âm lãnh vui cười ở bên tai vang lên. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, một cái mặt mũi tràn đầy nụ cười ma quái tiểu chỉ nhân đã xuất hiện bên phải bên cạnh đầu vai. Đối phương cặp kia hẹp dài tà dị con mắt đang cùng hắn đối mặt. Mặt chữ quốc thanh niên, ta hiện tại chạy, còn kịp sao? Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, một cỗ hấp nhiếp lực truyền đến, khoảnh khắc liền đem hắn kéo đến trước bàn. Đầu tiên là đại đoàn kim sắc tinh điểm từ mặc giáp người tay trái bay ra, chui vào tay phải hắn cánh tay lại nhanh chóng rời đi. Tiếp lấy đối phương tay phải hất lên, lại đi cánh tay hắn trong dưới một đoàn tinh hồng khí vụ. Không đợi hắn phản ứng, hắn cũng cảm giác lỗ tai bị người nắm chặt. Thanh niên vô thức quay đầu, sau đó liền thấy đầu vai tiểu chỉ nhân chính nắm chặt lỗ tai hắn. Một bên hao, còn một bên chỉ vào bên cạnh lò luyện đan. Kia tung bay ở lò đan phía trên da trắng đèn lồng chậm rãi chuyển động. Đại đại công đức hai chữ, lập tức đập vào mắt trong. Mặt chữ quốc thanh niên, đây là đang yêu cầu thù lao. Hắn ngơ ngơ ngác ngác lấy ra trước đó chuẩn bị xong giới tử phù ném vào đại đan lô. Ở trong đó phong tồn lấy 500 cân yêu quái huyết đủ, là hắn thật không dễ dàng tìm người con gót. Tiếp lấy ngay tại tiểu chỉ nhân vẻ mặt ghét bỏ chỉ huy hạ đi ra lều vải. Bị bên ngoài lều quang mang một đâm, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này, đơn giản như vậy liền xong rồi. Thật không phải là tại lừa gạt người. Hắn có chút ngộng. Chính không biết làm sao, cánh tay phải đột nhiên lại tê dại lại ngứa lên, tựa như ngồi xổm lâu người đột nhiên đứng thẳng, kia sảng khoái quả thực không dễ chịu. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Từ sau khi bị thương, tay phải đều ngày càng chết lặng. Hiện tại khôi phục vừa đau lại ngứa, thuyết minh trị liệu có tác dụng a. Trong lòng của hắn phấn chấn. Lần sau xuất trình, nhiều lắm thu chút ít yêu quái thi cốt. Lỡ như bị thương nữa liền trực tiếp đến Nhâm Tự Doanh, cái này có thể so dùng đạo công đổi ngọc hư giải ách phủ có lời nhiều. Nhâm Tự Doanh một góc, thanh ngọc loa sắt trong. Trần Mục Từ trong nhập định thức tỉnh, kết thúc lại một vòng hoàng tuyển hồ lô tu hành. Đế Thính Thần Thông triển khai, nhìn về phía doanh trại một góc khác trong lều vải cự linh thần. Giờ phút này ý hắn thức một phân thành hai, phân ra một phần ý mới thức, đều sống nhờ tại âm linh thần thai trung trung mi tâm bí thiếu. Chính là bộ phận này ý thức đang thao túng cự linh thần, thi triển ôn tiên pháp cùng nhiếp phách hồi nguyên thuật trị liệu thương binh. Không ngờ rằng âm linh tiên yêu thần trở về phụ thể sau lại còn có diệu dụng như vậy. Đệ nhị ý thức chữa bệnh, chủ ý thức tu hành, hai không chậm trễ. Trần Mục hài lòng gật đầu. Hắn vốn là không nghĩ cho những thương binh này chữa bệnh, nhưng nghĩ tới những kia có thể dùng tới nuôi dưỡng âm hồn quái yêu quái thi cốt, đều nhịn không được. Thân ở mê ly tiên, nguy cơ từ phía, ủy môn quan là đường lui hắn cuối cùng. Ngũ quỷ trong túi nuôi dưỡng âm hồn quái càng mạnh, ủy môn quan đều càng tin cậy. Mà muốn cho âm hồn quái trưởng thành, liền phải cung cấp đầy đủ huyết nhục tinh phách. Những kia vì thời gian ngắn khó mà xử lý, mà bị tùy ý bức mê ly thiên yêu quái thi cốt, chính là âm hồn quái tốt nhất thuốc bổ. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho thương binh tiêu độc sẽ chậm trễ hoàng tuyển hồ lô tu luyện, nhưng thiên yêu thân thứ nhất nghị thứ hai là làm chi năng giải quyết vấn đề này. Với lại cự linh thần vốn là có năng lực học tập, có thể dựa theo cố định chương trình tự chủ hành động, trước kia từng liền bị Trần Mục lấy ra làm chi năng theo dõi dùng. Bây giờ phân ra một chút tâm thần phụ trợ, cự linh thần càng ngày càng linh động. Một tay ôn tiên pháp, một tay nhiếp phách hồi nguyên thuật, tùy tiện có thể ứng đối đại bộ phận thương binh. Mà chính hắn còn có thể như thường lệ tu hành, có thể nói hai không chậm trễ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vũ Vương Vân Đài máy ủi đất một dạng, một tòa phi đảo đánh tới. Rất nhiều phi đảo bị hủy, đại lượng bản địa yêu quái hoặc chết hoặc đảo. Đạo binh tổn thương đồng dạng không nhỏ, nhân tự doanh đều chưa bao giờ thiếu qua thương binh. Cũng may trải nghiệm nhiều phiên chiến đấu, đạo binh cũng càng cứng cỏi hung hãn, sức chiến đấu ngược lại có chỗ để thăng. Ngày này, Vũ Vương Vân Đài phía trước xuất hiện lần nữa một tòa phi đảo. Huyền Nguyên Điện bên trong, Giang đạo quân như thường ngày điều hành đạo binh. Trần Mục đứng ở cuối cùng, thỉnh thoảng gật đầu, tựa như thật sự tại nghiêm túc lắng nghe. Nhưng trên thực tế, hắn tám thành tâm thần đều tập trung ở ngọc trùng bên trong, đang có đầu không lộn xộn ngưng luyện từng mai linh bảo nguyên phủ. Đây là hắn gần đây luyện thành bản sự. Thiết yêu thân phận thân chủ trì ngoại bộ sự vụ, hành tẩu ngồi nằm giống như thường nhân. Chủ thể tâm thần lại nội thị đạo chủng, tu tập hoàng tuyển hồ lô. Đang đắm chìm trong đó, thượng thủ Giang đạo quân đột nhiên nhìn về phía Trần Mục, "Trần đạo hữu, ngươi làm rất tốt. Nhanh chóng trừ bỏ độc tố, gia tốc thương thế khôi phục. Đạo binh đã có lực lượng, có can đảm dùng mệnh, sĩ khí đều tăng lên mấy phần. Đã ngươi không thích chiến đấu, về sau đều chuyên tâm đóng giữ Ngũ Phương Vân Đài tốt. Đạo công cho ngươi thêm gấp đôi, do ta tư nhân cho ngươi bổ túc. Ngươi chỉ cần nhường bị thương đạo binh khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu là được. Còn có chuyện tốt như thế?" Trần Mục một cái giật mình lấy lại tinh thần. Hắn mới vừa rồi còn cho là mình hoặc mỏ cá bị phát hiện đây, không ngờ rằng lại là cấp cho chính mình thêm đạo công. Càng quan trọng chính là đem đóng giữ Vân Đài biến thành chính mình cố định nhiệm vụ, không cần ra ngoài cùng yêu quái tranh đấu. Chính mình chẳng qua là muốn mượn đường binh chi thủ, sưu tập chút ít dị thú huyết đục nuôi âm hồn. Không ngờ rằng lại được này niềm vui ngoài ý muốn. Lấy lại tinh thần Trần Mục, vội vàng chắp tay nói tạ. Đóng giữ Vân Đài đoạt được đạo công sát thực không nhiều, nhưng gia tăng gấp đôi về sau, lại là cái tương đối khách quan đến. Dĩ vang lúc, cùng cái khác chín vị doanh chủ so sánh, hắn thu hoạch đạo công luôn luôn hạng chót. Bây giờ có Giang đạo quân khen thưởng thêm, hắn đạo công xếp hạng lập tức liền bay về phía trước vọt một bước dài. Ừm, phi trở thành thứ hai đến ngược. Trần Mục âm thầm cười một tiếng, cũng không thế nào quan tâm. Dù sao chính mình không cần liều mạng, thu hoạch không nhiều mới bình thường. Với lại hắn bây giờ đối với đạo công là thật không có cái gì khao khát, ngược lại là cố định đóng giữ Vân Đài nhiệm vụ càng làm cho hắn vui vẻ. Ta đây cũng là nhận bắt sát đây. Ha ha. Chương 791, cả bấy chương 791, cả bấy mê ly thiền, minh linh đảo. Dãy núi phập phồng, cây xanh khắp nơi trên đất. Ở trung tâm có một tòa hồ nhỏ, mặt nước bóng loáng như gương. Bên bờ cách đó không xa, đứng thẳng một gốc mọc đầy khí cần tráng kiện đại thụ. Cực đại tán cây trong tinh điểm lấp lóe, tựa như cất giấu vô số đom đóm. Quang điểm sáng lên vừa diệt ở giữa, một hồi trồng chất giàn mua hiền hòa âm thanh truyền ra, "Vũ Nam Nhi, nhân ma tưởng đến, mang theo của ngươi đệ đệ muội muội nhóm đi thôi." Giờ phút này dưới cây đứng thẳng lấy một đám cao cỡ nửa người cổ quái tiểu nhân. Bọn hắn mặc rộng lớn lục diệp chế tác quần áo, sau lưng khoác lấy mang theo màu bạc hoa văn bán trong suốt áo choàng. Đôi mắt vàng nhạt tóc tuyết trắng, tướng mạo có chút tuấn mỹ. Dẫn đầu tiểu nhân Vũ Nam Nhi cau mày, trên trán màu da cam hỏa diễm hoa điền sáng tối chợt trợn. "Mỗ mỗ, muốn đi đều cùng một chỗ, chúng ta không thể để cho ngài một người lưu lại đối mặt nhân ma." Vũ Nam Nhi vẻ mặt cố chấp. "Tốt Hải Nhi." Mỗ mỗ trong thanh âm tràn đầy vui mừng. "Ta từ xuất sinh, ngay tại Minh Linh đảo. Ta mọi thứ đều ở nơi này, cố hương khó rời a." Nàng thở dài một hơi, trong thanh âm lại lộ ra một vẻ kiên định. "Vậy chúng ta cũng không đi." Vũ Năng Nhi lúc này mở miệng. "Nhân ma hung ác, chúng ta cũng không phải không có thần thông. Cuối cùng ai sống ai chết, còn chưa thể biết được." Hắn vẻ mặt hung ác nói. "Đúng, không đi. Đúng, còn chưa thể biết được." Sau lưng tiểu nhân sôi nổi gật đầu lớn tiếng đồng ý ha ha, "Đều là của ta tốt Hải Nhi." Mỗ mỗ vui mừng cười ra tiếng. "Nếu là tầm thường địch nhân, có các ngươi giúp đỡ, có thể còn có thể tranh một chuyến đấu một trận. Có thể lần này khác nhau a. Ngoại vực nhân ma đối với Mê Ly Thiên mơ ước đã lâu, lần này xâm lấn thậm chí có người ma đạo tổ tham cùng. Có thể Mê Ly Thánh Tôn sớm đã ngủ say vào năm, chỉ còn bản năng, không cách nào hoàn thủ. Minh Linh đảo là Mê Ly Thiên thiên địa linh nhãn một trong, những người kia ma tuyệt đối sẽ không buông tha. Các ngươi có thể giúp ta ngăn trở lần một lần hai, lại ngăn không được liên tục không ngừng đột kích nhân ma, cuối cùng sẽ chỉ theo ta vừa đứng dậy chết." Nàng âm thanh trầm thấp, mang theo một vòng trầm thống. "Đi thôi, rời khỏi Minh Linh đảo. Các ngươi đi, ta cũng liền không có nỗi lo về sau. Thật đến trong lúc nguy cấp, ta cũng có thể buông tay thi triển đồng quy vu tận giải thể thần thông. Muốn chiếm đoạt Minh Linh đảo, vậy phải nhìn xem những người kia ma mệnh có đủ hay không cứng rắn kéo." Mỗ mỗ trong thanh âm tràn đầy lãnh túc. "Đi thôi, Vũ Năng Nhi, mang theo của ngươi đệ đệ muội muội đi vô tận hải. Nhân ma coi trọng nhất thiên địa linh nhãn, chỉ cần các ngươi rời khỏi Minh Linh đảo cẩn thận ẩn nút, trong thời gian ngắn an toàn không ngại." Vừa dứt lời, trên đại thụ lóe sáng quang điểm đều cùng nhau yên lặng. Mặc cho Vũ Năng Nhi lo lắng la lên, cũng rốt cuộc không chiếm được đáp lại. "Vũ Năng Nhi, chúng ta làm sao bây giờ?" Sau lưng Đông Đảo tiểu nhân rụt rè mở miệng hỏi. Vũ Năng Nhi xem xét sau lưng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đệ đệ muội muội, lại xem xét yên lặng im ắng đại thụ, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hồi lâu hắn mới cắn răng gian nan mở miệng, "Nghe mỗ mỗ, chúng ta rời khỏi Minh Linh đảo." Hắn dẫn đầu hướng phía đại thụ túi người chào thật sâu. Sau lưng khoác phong thượng màu bạc đường vân lấp lóe, phịch một tiếng triển khai thành một đôi trong suốt phi cánh. Khẽ rung lên, cả người hóa thành nhất đạo lưu quang trốn vào không trung. Cái khác tiểu nhân cũng sôi nổi dương cánh theo sát phía sau, chớp mắt đều rời xa Minh Linh đảo biến mất. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ngũ Phương Vân Đài lại một lần nữa phát hiện một tòa phi đảo. Trần Mục tiếp vào chiếu lệnh, như thường ngày đi vào Huyền Nguyên điện trong. Lúc này cái khác 9 vị doanh chủ đồng đều đã đến vị. Non nửa năm luân phiên chinh chiến, 9 vị doanh chủ khí tức càng ngày càng lưu hãn, trên người nhưng cũng tăng thêm không ít vết thương. Trần Mục bên cạnh Ôn Thông, mắt phải thượng nhiều tam đạo đen nhánh vết cào. Mà Ôn Thông khác một bên mập lùn luyện khí sĩ Ngô Giới, toàn bộ cánh tay trái thậm chí đều đã tận gốc biến mất. "Cầu phú quý trong nguy hiểm nha." Ôn Thông cười nói, cũng không như thế nào quan tâm. Kia pháp có thể thông thần La phủ tam tiên pháp, có thể tất cả đều tại Hạo Thiên bảo lục trong. Thậm chí còn năng lực đổi lấy pháp bảo thượng phẩm, thêm chút tế luyện có thể bắt đầu ôn dưỡng đạo cơ tu luyện nguyên thần. Đặt ở thường ngày, đều là thượng tông La phủ đạo đệ tử đích truyền mới có đãi ngộ. Bây giờ mở ra đổi lấy, chính là ngàn năm không có đại kỳ ngộ. Năng lực gãy chi trọng sinh bảo dược phụ chú, bảo lục trong thế nhưng có vài chục chủng. Nô đạo hưu hết rồi cánh tay trái, nhìn vào người, nhưng căn bản thực sự không phải cái đại sự gì. bên cạnh tay áo trống không Ngô Giới càng là hơn hai mắt cùng nhiệt phụ họa, nếu có thể đổi lấy một kiện ôn dưỡng đạo cơ pháp bảo, cho dù triệt để ném một cái cánh tay cũng đáng. Thật đúng là điên cùng đâu. Trần Mục nhìn về phía mấy vị khác doanh chủ, gặp bọn họ kia một bộ nghe chiến thì hỉ bộ dáng, nhịn không được giật giật khóe miệng. Thiện là người chìm, háo chiến như vậy, không cẩn thận, vậy coi như sẽ bỏ bệnh. May mắn ta có màu xám thạch môn vững tâm, nội luyện linh bảo thành công sắp đến. Nếu không, làm không tốt ta cũng sẽ trở thành trong bọn họ một người. Hắn âm thầm may mắn. Không nhiều lắm một lát công phu, Giang đạo quân xuất hiện tại Huyền Nguyên Điện bên trong. Non nửa năm không ngừng công kích các nơi phi đạo, quá trình sớm đã thành hình thái. Còn vài câu, đều an bài tốt mọi người. Ngay lập tức Giang đạo quân đều thúc đẩy ngũ phương kỳ, thi triển quán nhật hồng quang phá vỡ xa xa phi đạo linh quang phòng ngự. Sau đó bay lên không biến thân, hóa thành hắc lân vũ xà, dẫn đầu hướng phương xa phi đạo phóng đi. Chúng đạo binh hiện ra hình thái khác nhau thiên yêu chân thân, cộng hưởng hợp lực, dựng lên vạn tượng trận theo sát đạo quân mà đi. Những nơi đi qua, chỉ là lực lượng chấn động ảnh hưởng còn lại, liền đem ven đường vân vụ trong nháy mắt đẩy ra bài không. Trần Mục đứng ở Huyền Nguyên địa cửa, đưa mắt nhìn đạo binh đi xa. Tùy ý liếc mắt xa xa tòa kia xanh biếc khắp núi, phiêu đãng một chút sương mù xinh đẹp phi đạo. Trần Mục thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Huyền Nguyên điện trước cách đó không xa Nhâm Tự Doanh đạo binh. Nguyên bản Nhâm Tự Doanh chỉ có 3000 đạo binh, bây giờ cũng đã dâng lên đến hơn 5000, trong đó 8 thành đều là thương binh, thiếu cánh tay cụt chân đều không tại số ít. Mấy cái mới tới thương binh sắc mặt tái nhợt, một bộ mong đợi thiếu hụt bộ dáng, thi triển phong ma chú đều có chút tốn sức. Nhìn xem Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đều là liên tục chinh chiến lưu lại di chứng. Dựa theo vài vị doanh chủ kia cùng nhiệt thái độ, làm không tốt ta Nhâm Tự Doanh ngược lại sẽ biến thành số người nhiều nhất đại doanh đâu. Vui tươi hớn hở cười một tiếng, Trần Mục bắt đầu thi triển phong ma chú, dẫn dắt mọi người pháp lực. Phong ma chú có thể đem tính chất khác nhau pháp lực hóa thành phong ma dị lực, tiến tới tập trung ở cùng nhau. Cùng loại âm linh đam sơn kinh, chú ý hợp lực làm đại sự. Trần Mục sớm nhất là tại Hải Châu Bách Huyễn Tông lúc học hội phương pháp này, chính là một môn đặc biệt vì đạo binh chuẩn bị pháp chú. Hắn mặc dù không có luyện đến viên mãn, so với tuyệt đại đa số người đều thuần thục. Qua loa phân ra một chút tâm thần, đều thuận lợi hội tụ 5000 đạo binh pháp lực, dẫn dắt dâng tới giữa không trung ngũ phương kỳ. Nhưng lại tại phong ma dị lực chạm đến ngũ phương kỳ trong nháy mắt. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, treo giữa không trung ngũ phương kỳ lại thật giống như bị cương châm đâm thủng bọt biển loại một chút vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm hình quang biến mất. Đây là cho ngũ phương kỳ nạp điện mạo xưng nổ à nha? Có thể, ta cũng không có làm gì a. Trần Mục vẻ mặt ngộ. Ầm ầm, dưới chân Huyền Nguyên điện mạnh mẽ rung động. Trần Mục lấy lại tinh thần, định thần nhìn lại, liền phát hiện nguyên bản cứng rắn như đá vân đài, tựa như biến thành một bãi đống bùn não. Kia to như vậy Huyền Nguyên điện lại bắt đầu hướng vân đài phía dưới hạ xuống. Ngũ phương kỳ nổ, vân đài bắt đầu vỡ nát. Ta hiện tại chạy còn kịp nha. Trần Mục ra mặt co giật, ra đầu từng đợt phát căng. Ngũ phương kỳ thế nhưng Hoàng Tuyền Tông phát xuống pháp bảo thượng phẩm, một mực do Tương đạo quân khống chế. Hiện tại ngũ phương kỳ nổ hết rồi, lỡ như Giang đạo quân chất vấn tiếp theo. Ngang. Chính tâm nghĩ mạch chuyện, một tiếng hung lệ gào thét, đột nhiên từ đằng xa phi đạo thượng vang lên. Thanh âm này là Giang đạo quân. Hắn đây là phát hiện ta đem ngũ phương kỳ làm cho nổ à nha. Trần Mục căng thẳng trong lòng, hơi kém muốn ngay lập tức thi triển tung địa hồng quang bỏ chạy. Vô thức mắt nhìn xa xa phi đạo, lại phát hiện kia bị ngũ phương kỳ tùy tiện xé nát hộ đạo linh quang, chẳng biết lúc nào lại lần nữa dâng lên. Ở trên đảo kia nhàn nhạt mê vụ, nhanh chóng trở nên nồng. Mới vừa rồi còn lờ mờ có thể thấy được các doanh đạo binh, trong nháy mắt liền bị sương mù bao phủ ở bên trong không thấy tăm hơi. Tất cả phi đảo, trước mắt đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, cạm bẫy. Trần Mục đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên trở lại vị. Căn bản cũng không phải là chính mình nổ ngũ phương kỳ, mà là có Mê Ly Thiên yêu quái đang dở trò. Khẳng định trước kia đều có Mê Ly Thiên yêu quái tiềm ẩn vân đài phụ cận, và Giang đạo quân rời khỏi vân đài, đều ngay lập tức thi triển bí pháp lặng yên không tiếng động làm hư ngũ phương kỳ. Trần Mục tâm thần tập trung cao độ, đế thính thần thông toàn lực vận chuyển, ngay lập tức quét ngang xung quanh 20 dặm. Không có, không có, vẫn là không có. Rốt cục là ai làm hư ngũ phương kỳ? Trần Mục sắc mặt tái xanh. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Thật giống như bị đẩy ra hai nửa bánh bích quy, nhất đạo cái khe to lớn lấy Huyền Nguyên điện làm điểm xuất phát, hướng hai bên kéo dài đến vân đài biên giới. Cũng liền một chốc lát này, tất cả ngũ phương vân đài đã vỡ thành hai mảnh. Đúng lúc này, liên miên bất tuyệt tiếng gào thét trong Nhâm Tự Doanh vang lên. Mấy trăm cái đạo binh cùng nhau đại biến thân hình, mọc ra răng nhọn màu sắc, hung hăng nhào về phía người đứng bên cạnh. Tụ tập tại Huyền Nguyên điểm trước 5000 đạo binh, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Hết rồi ngũ phương kỳ che chở, yêu độc xâm lấn, đây là bộc phát mê ly chứng. Trần Mục sắc mặt càng khó coi. Bố bấy dập vây khốn Giang đạo quân, lặng yên không một tiếng động phá hoại ngũ phương kỳ. Kế hoạch đơn giản, hiệu quả lại phi phàm, hoàn toàn không phải gì vạng những kia sẽ chỉ bị động phòng ngự phi đạo có thể so sánh. Đây là đụng tới kẻ khó chơi nha. Chương 792, rời đi chương 792, rời đi Minh Linh đảo ngoài 30 dặm, ngũ phương phía dưới vân đài cách đó không xa, sương mù mông lung. Vũ Năng Nhi lặng yên không tiếng động đồng bền dấu ở trong sương mù. Hắn thân ảnh như thật như ảo, dường như là đức quáng hiện hiện hình chiếu, tựa như tại một chỗ khác trong hư không. Nhìn phía xa vân đài tan rã, không đứt rời rơi xuống lều vải phòng ốc các loại tạp vật, hắn không khỏi lộ ra cái khoái ý nụ cười. Sớm tại một tháng trước, an bài tốt huynh muội nhà mình, Vũ Năng Nhi lại lần nữa trở về Minh Linh đảo phụ cận. Hắn một mực lặng yên chuẩn bị, chỉ chờ nhân ma đột kích, liền chuẩn bị cho bọn hắn đến một chút hung ác. Hết rồi kia đám mây che chở, nhân ma tất nhiên sẽ bị mê ly khí ăn mòn. Mê ly khí là thánh tôn ban ân, đối với chúng ta là đại bổ, đối với mấy cái này ngoại vực nhân ma chính là kịch độc. Một sáng nhiễm, không chết cũng phải lộ ra. Hắn không nhịn được cười ra tiếng. Buồn cười hai tiếng, đều nặng nề ho khan, gò má trong lỗ chân lông, thậm chí bắt đầu chảy ra xanh dương giọt máu. Nhân ma quả thực hung lệ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lo lắng. Ngũ Phương Kỳ do đạo quân khống chế, hắn thi triển bản mệnh nghiệm nhật thần thông đem Ngũ Phương Kỳ kéo vào mê ly mộng cảnh, tương đương với từ đạo quân trong tay cướp đoạt pháp bảo, cho dù đối phương bị mộ mộ kéo tại minh linh đảo, kéo lấy đại bộ phận tinh lực, hắn vẫn như cũng bị thương không nhẹ. Hung tợn trừng mắt nhìn xa xa vân đài, Vũ Năng Nhi nhìn về phía minh linh đảo phương hướng, nhịn không được lộ ra đau thương nét mặt. Hắn năng lực cảm giác được đến minh linh ở trên đảo tràn ngập mịt mờ khí tức, đó là mộ mộ bản mệnh thần thông thận giới diệu pháp. Một khi thi triển, liền biết đem hai phe địch ta đồng thời kéo vào thận giới. Trừ phi một bên chết vong, bằng không ai cũng không cách nào ra khỏi. Nay thần thông cường hãn, nhưng cũng là liều mạng chi thuật. Mà lần này tới tập kích người ma lại như thế ngang ngược, mô mô. Chỉ hận tay ta đoạn chưa đủ, chỉ có thể đánh lén những thứ này lưu thủ bên ngoài tiểu lâu la. Vũ Năng Nhi hai tay nắm chặt thành quyền đầu. Hắn cắn răng lần nữa thúc đẩy thần thông, làn da lỗ chân lông cấp tốc chảy ra huyết châu, xanh biết trang phục đều bị xanh dương huyết dịch ướt nhẹp. Cái kia hư ảo thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, tựa như hướng về càng sâu tầng trong hư không rơi vào. Mà theo hắn phát lực, xa xa Ngũ Phương Vân Đài cũng tan rã càng ngày càng nhanh chóng. Một tòa khổng lồ cung điện bệ đá nền đất, từ Ngũ Phương Vân Đài hạ lộ ra. Thậm chí đã có người rơi ra vân đài, hướng về phía dưới vô tận hải trong. Hết rồi kia đại kỳ che chở, cho dù các ngươi năng lực đoạt được minh linh đạo, cuối cùng cũng sẽ bị mê ly khí ăn mòn mà chết. Vũ Năng Nhi hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đều triệt để ẩn vào hư không. Cũng liền tại Vũ Năng Nhi biến mất ngay miệng, nhất đạo tỏa ra ánh sáng màu đỏ dây nhỏ một đầu đâm vào trong đám mây. Quang mang tại lớp lóe, hiện ra một viên lớn cỡ bàn tay tựa như lông vũ xích hồng phi kiếm. Giống như đang tìm kiếm cái gì, phi kiếm không ngừng trái dò phải dò. Kim quang lóe lên, Trần Mục xuất hiện. Chạy. Chết tiệt. Hắn thầm mắng một tiếng, sắc mặt khó coi. Từ Ngũ Vương Kỳ phá toái biến mất, hắn bất tại dùng đế thính thần thông tìm địch nhân. Nhưng đối phương giấu quá sâu, cũng chỉ tại vừa nãy phát giác được một tia khắc thường khí tức. Có thể chờ hắn phá không mà đến, đối phương dĩ nhiên đã biến mất. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía vân đài, lại nhìn một chút xa xa bị mê vụ bao phủ lại phi đảo, hít sâu một hơi. Phải mau chóng áp dụng biện pháp. Hắn quay người trở về vân đài vùng trời, Vũ Quỷ Bản Sơn pháp thúc đẩy. Oeng! Một mảnh che khuất bầu trời hắc vân, âm vang hiện lên ở bầu trời. 10 vạn ngân hồn, khoảnh khắc liền bị hắn toàn bộ thả ra. Tâm thần chìm vào mi tâm bí khiếu âm linh thần thai, đệ nhị trái tim hữu lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. 9 cái bí khiếu cùng nhau chấn động, thiên yêu thân toàn lực điều động âm linh thần lực. Vát núi, 10 vạn âm hồn cùng nhau rung động, từ rời rạc hắc vụ nhanh chóng trở thành một khối gió thổi không lọt hắc vân màn che. Màn che biên giới quan xoắn, xuống dưới nhanh chóng khép lại. Tựa như một đầu khủng bố đại thủ, hướng về Ngũ Phương Vân Đài chụp tới. Hô hô hô. Không khí bị kịch liệt quấy, khí lưu tàn sát bừa bãi, hu hu rít lên, chỉ hơn 10 hô hấp công phu, tàn phá Ngũ Phương Vân Đài, liền đã bị hắc vân triệt để bao trùm kim quang lóe lên. Trần Mục chui vào hắc vân trong đoàn. Giờ phút này tuyết trắng vân vụ tạo thành vân đài, đã tiêu tán rơi 7-8 phần. Cũng may âm hồn hắc vân đền bù vân đài trống chỗ, nâng vân đài thượng mọi người. Nhìn ngã trái ngã phải nhâm tự doanh đạo bình, cùng với nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất Huyền Nguyên đại điện, trong lòng Trần Mục khẽ bừng lòng. Huyền Nguyên điện không chỉ là giang đạo quân hành cung, bản thân nó cũng là một kiện pháp khí, là Hạo Thiên Bảo Lục một bộ phận trong đó luyện có rậm rạp pháp cấm, năng lực cấu kết Hoàng Tuyển Tông tự tông. Cũng chính là những thứ này pháp cấm tồn tại, mới khiến cho Hạo Thiên Bảo Lục thượng đủ loại viên đan dược phụ triện thực hiện cách không ném tiễn. Với lại mê ly thiên rộng lớn, lỡ như giang đạo quân thật xảy ra biến cố, bảo trụ Huyền Nguyên điện tối thiểu năng lực nghĩ cách liên hệ Hoàng Tuyển Tông xác định phương hướng, cũng không trở thành lạc đường. Trần Mục tâm tư chuyển động, dường như bản năng bắt đầu là nhất hư kết quả làm lên chuẩn bị, ngay lập tức lại túi đầu nhìn về phía dưới. Giờ phút này Nhâm Tự Doanh 5.000 đạo binh đã loạn làm một đoàn, không ít người đang điên cuồng bốn phía công kích. Ngũ Vương Kỳ biến mất, yêu độc xâm lấn, một ít vốn là bị yêu độc ăn mòn đạo binh bạo phát mê ly chứng. Trần Mục tâm thần một phân thành hai, đạo cơ ngọc chủ nội pháp lực chấn động. Một tòa 4-5 tầng lầu cao như vậy tự thần, đột nhiên hiện lên ở giữa không trung, chính là hoàn toàn thể cự linh thần. Nó người khoác tinh hồng giáp trụ, kim sắc sợi tơ chiếu sáng rạng rỡ, trên gương mặt tinh hồng vòng xoáy xoay tròn, tựa như một viên quỷ dị độc nhãn, quan sát phía dưới mọi người. Tay phải vung lên, Ô Tiên pháp cùng Ngọc Thiền khí cơ liên hợp thi triển, mảng lớn điểm sáng màu vàng nóng tựa như liên tục mưa xuân từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới hỗn loạn trong đám người. Những kia hai mắt huyết hồng nổi điên đạo binh, chỉ mấy hơi thở công phu, đều khôi phục một chút thanh minh, ngay lập tức liền bị bên cạnh đạo binh liên thủ để lại. Cự linh thần lại lật chuyển tay trái, nhất phách hồi nguyên thuật thúc đẩy, mảng lớn màu đỏ xương mù tản vào tràn vào Nhâm Tự Doanh. Có tổn thương trị thương, không có thương cố bản. Mới vừa rồi còn lòng người bàng hoàng đông đảo đạo binh, tinh thần để chấn, dần dần khôi phục bình tĩnh. Chúng đạo binh tại chỗ chờ lệnh, không thể tùy ý đi lại. Như có không theo, giết chết không cần luật tội. Trần Mục lạnh giọng quát lớn. Ầm ầm. Một đầu dài mấy chục thước đen nhánh dao long hiện giữa không trung, tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm phía dưới nói binh. Quanh thân sáng xanh dương lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng tuôn ra nặng nề tiếng vang. Nguyên bản còn có một chút ồn ào doanh trại, ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Hỗn loạn doanh trại, thoáng qua khôi phục trật tự. Nhìn bị chấn nhiếp Nhâm Tự Doanh đạo binh, Trần Mục buông lỏng một hơi. Mặc dù phần lớn chỉ là chút ít cửa thứ hai nguyên phủ cảnh luyện khí sĩ, nhưng 5.000 đạo binh không phải số lượng nhỏ, một khi giết gào doanh làm loạn, kia giết đoán chừng muốn hao chút nhi kình. Trần Mục quét mắt ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, thành thật tụ tại trước Huyền Nguyên Điện đạo binh, liền đem tâm thần tập trung ở xa xa phi đạo phụ cận. Đi cứu người. Trần Mục suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt, coi như tức lắc đầu. Giang đạo quân thế nhưng chân hình cảnh cao tu, có thể so với nguyên thần luyện khí sĩ. Hắn đều lâm vào phi đạo, chính mình đi cũng là chịu chết. Không chỉ không thể đi, còn phải vội vàng rời xa. 20 dặm khoảng cách rốt cục quá gần, lỡ như bị tác động đến, làm không tốt muốn toàn quân bị diệt. Cho nên ta này không gọi chạy, ta cái này gọi bảo tồn sinh lực, là một loại chiến lược rời đi. Trần Mục mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Lưu lại một mai Chu Vũ pháp kiếm đang bay đảo phụ cận tới lui, lúc này đều thúc đẩy Đàm Sơn kinh thi triển âm phong độn, kéo lấy Huyền Nguyên Điện cùng Nhâm Tự Doanh nhanh chóng đi xa. Hắn dự định xa xa né tránh, khi nào phi đảo bên trên có kết quả, khi nào rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Giang đạo quân nếu là thành công thoát khốn, hắn đều dẫn người quay về. Giang đạo quân nếu là hết rồi, cách khá xa một ít, cũng tốt thuận tiện chạy. Không phải, tiếp tục rời đi. Chương 793, Mê Ly Mộng Cảnh chương 793, Mê Ly Mộng Cảnh Minh Linh đảo ngoài 300 dặm. Một mảng lớn trộn lẫn đũ lục hỏa diễm âm phong, rơi vào mặt biển, hóa thành đen nhánh đám mây. Bát Cửu Đạo kéo lấy ánh sáng màu đỏ đuôi lửa dây nhỏ, từ hắc vân bốn phía bay ra. Tựa như khói hoa đã tỏa, vẹt lên ưu mỹ đường vòng cùng, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong đám mây, 5-6 tầng lầu cao như vậy cự linh thần, lặng lặng đứng ở Huyền Nguyên Điện trước. Giáp trụ thượng kim sắc dây nhỏ quang mang lưu chuyển, gương mặt ở giữa sương mù vòng xoáy tinh hồng lóa mắt. Mượn Chu Vũ pháp kiếm, đem xung quanh 20 dặm tỉ mỉ thám thính mấy lần, đứng ở cự linh thần trên bờ vai Trần Mục lúc này mới mở mắt ra. 300 dặm, không gần không xa, hẳn tạm thời an toàn. Phía dưới 5000 đạo binh lặng ngắt như tờ, ngồi đàng hoàng trên mặt đất, nét mặt lo lắng bất an, cũng không dám động đậy. 5-6 tầng lầu cao như vậy cự linh thần đứng ở đó, quả thực có chút cảm giác áp bách. Từng đạo màu vàng kim nhạt khí vụ tại trong đám mây khắp nơi bồng bềnh, một lúc bay vào trong đám người, một lúc chui vào âm hồn trong mây đen. Đó là ôn tiên pháp dị lực. Hết rồi ngũ phương kỳ che chở, tràn ngập yêu độc yêu khí tiến quân thần tốc. Chính là có ôn tiên pháp trừ bỏ yêu độc, Trần Mục mới dám mang theo Nhâm Tự Doanh 5000 đạo binh cùng nhau rút lui. Xác nhận xung quanh an toàn, Trần Mục tâm thần nhìn về phía ngoài 300 dặm, lưu tại Minh Linh đạo phụ cận Chu Vũ pháp kiếm, chính vòng quanh Minh Linh đạo xoay quanh. Cùng trước đó gặp được phi đạo so sánh, Minh Linh đạo không tính lớn, xung quanh chẳng qua 30 dặm. Có thể ở trên đảo linh quang bao trùm, bên trong sương mù tràn ngập. Mặc kệ là đấu pháp linh quang hay là tiếng chém giết âm, hết thảy đều không có. Không phải là đều đã chết à? Trần Mục tâm thần tập trung cao độ. Lúc này thúc đẩy Đàm Sơn Kinh, dựng lên âm phong độn, nâng đạo binh cùng Huyền Nguyên Điện, lại đi xa xa phi độn hơn 100 dặm, lúc này mới hơi thoáng an tâm. Tìm cách vào trong tìm kiếm. Ý niệm này bay ra trong nháy mắt, liền bị ngay lập tức Trần Mục bắt cắt. Giang đạo quân thế nhưng chân hình cao tu, có thể so với nguyên thần, hắn đều hâm bảo. Chính mình chết bảo, chẳng phải là muốn chết. Chờ một chút. Chờ cái 3 ngày, nếu vẫn không có kết quả, đều lập tức trốn xa. Trần Mục trong lòng có quyết định. Đêm khuya, một vòng trăng tròn treo cao bầu trời, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng vang lên rào rào tiếng sóng biển. Vốn là yên giấc lúc, nhưng âm hồn hắc vân bên trong, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Nhân Tự Doanh đạo binh top 5 top 3 tập hợp một chỗ, khe khẽ bàn luận. Chính Trần Mục cũng không dám ngủ. Đạo quân Giang Môn đình trệ, mấy bạn đạo binh không rõ sống chết. Đây là tới đến Mê Ly Thiên sau gặp được lớn nhất hiểm cảnh. Lỡ như ngủ tiếp đi bị tác động đến làm sao bây giờ? Điền giữ thanh tỉnh, mới tốt kịp thời làm ra phản ứng. Minh Linh ở trên đảo yên tĩnh, Trần Mục thời khắc nhìn chằm chằm, thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Lúc rạng sáng, nhiệt độ giảm xuống, nhàn nhạt sương mù mỏng trên mặt biển bay lên. Sương mù bốn phía bồng bềnh, lúc nhạt lúc đồng. 7-8 đạo dây đỏ, tại trong sương mù trái dò phải dò. Huyền Nguyên Điện lễ tân trên bậc, nằm ở lung lay trong ghế Trần Mục khẽ nhíu mày. Hồi lâu mở mắt ra, nên chỉ là phổ thông sương mù, không có nguy hiểm. Hạt dự, cả kinh một mới, ta đây quả thực trở thành chim sợ cánh cong. Hắn tự rêu lắc đầu. Chủ yếu là trước đó Ngũ Vương Kỳ biến mất quá bí ẩn quỷ dị, bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũng nhịn không được kiên kỵ. Cũng may yêu quái kia thủ đoạn mặc dù cao minh, nhưng cũng không phải thập toàn thập mỹ. Tại phát động lúc, sẽ có khác thường ba động. Trước đó sợ mạo phạm Giang đạo quân, không dám tản ra đế thính thần thông, lúc này mới không có trước giờ phát hiện. Hiện tại ta đế thính thần thông bao trùm xung quanh 20 dặm, chỉ cần yêu quái kia dám lộ diện. Hừ hừ. Ta liền trực tiếp dựng lên quỷ môn quan chạy trốn. Người bí pháp lại nhanh, năng lực nhanh qua ta xúc địa di hình. A. Điệu môi khinh thường. Sau đó Trần Mục đều không chê Chu Vũ pháp kiếm, đem trên mặt biển sương ngủ, trong trong ngoài ngoài lại dò xét 3 lần. Chiến lược thượng có thể xem thường, chiến thuật thượng nhất định phải cẩn thận. Giữ cảnh giác, vẫn không sai lầm. Xác định sương ngủ không sao hết, Trần Mục trong lòng an tâm một chút, liếc mắt cách đó không xa Nhâm Tự Doanh, liền chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Có thể con mắt vừa khép lại, đột nhiên đã cảm thấy có chút không đúng. Từ lung lay trong ghế ngồi dậy, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía cách đó không xa đạo binh. 5000 đạo binh giống như hắn, một đêm không ngủ. Lúc này vẫn như cũ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận chuyện phiếm. Trần Mục nhìn ngay lấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng quái dị giống như đã từng quen biết. Những người này thảo luận đề, dường như tựa hồ là đang lặp lại 3-4 canh giờ trước trò chuyện nghị luận chẳng cảnh. Dường như là một đoạn ghi chép tốt hình ảnh, không ngừng tuần hoàn trình diễn. Chỉ là ảnh hưởng này thời gian quá dài, ta trước đó lại mảy may không có chú ý. Trần Mục ra đầu sắp vỡ. Khí cấm trăm dặm ầm vang chụp vào gần đây đạo binh. Phúc. Liên tựa như bọt khí nổ nát vụn, đạo kia binh trong nháy mắt đều hóa thành điểm điểm hình quang biến mất. Dường như trước đó nổ ngũ phương kỳ. Trần Mục đằng một chút đứng lên. Khí cấm trăm dặm trong nháy mắt bao phủ tất cả Nhâm Tự Doanh. Phốc phốc phốc. Như là đánh nát mạn thiên phi vũ bọt xà phòng, 5000 đạo binh, khoảnh khắc đều toàn bộ hóa thành tinh điểm biến mất. Âm hồn vân đài bên trong, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Khi nào? Kia làm hư ngũ phương kỳ yêu quái, liền tại phụ cận. Chân mục đồng tử bỗng nhiên có rút lại thành châm. Đạo, nhất định phải ngay lập tức thoát khỏi nơi đây. Quỷ môn quan. Chân mục lúc này vận chuyển đàm sơn kinh, muốn thi triển quỷ môn quan xúc địa di hình. Có thể sau một khắc, phù một tiếng nhẹ vang lên, hắc vân đoàn trong một đầu âm hồn quái nổ nát vụn biến mất. Tựa như phát động phản ứng dây chuyền, huyền nguyên điện, cự linh thần, 10 vạn âm hồn liên tiếp phá toái. Chỉ là mấy hơi thở công phu, tất cả đều biến mất, chỉ còn chính Trần Mục, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở giữa không trung. Đỉnh đầu mặt trăng sáng ngời, bốn phía sóng biển xôn xao có thanh. Trần Mục lại cảm giác toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. Này đạp mã đến cùng là thế nào chuyện nhi? Tu luyện nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải ma quái như vậy chi cảnh. Suy, nhất đạo lạnh bạch sắc quang mang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Trần Mục toàn thân siết chặt, gần như bản năng thi triển tung địa hồng quang, trong nháy mắt na di bỏ chạy. Kia lạnh bạch quang mang trực tiếp xuyên thấu hắn vừa nãy vị trí chỗ ở, ngay lập tức chui vào hư không biến mất. Vài trăm mét ngoại hiển lộ thân hình Trần Mục, biến sắc. Vừa nãy nếu không phải bản năng tránh né, đã bị kia lạnh bạch quang buộc xuyên thấu. Đế tính. Trần Mục ngay lập tức vận chuyển đế tính thần thông, lại phát hiện trước kia thuận buồm xuôi gió đế tính thần thông, lại đại chiết khấu. Hắn chỉ có thể cảm giác quanh thân 5-600 mét xa, so sánh dị vãng uy lực, thần thông gần như mất linh. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, bản năng cảnh báo trước lần nữa nổi lên trong lòng, Trần Mục biến sắc, lại lần nữa hóa thành kim quang bỏ chạy. Xuy xuy xuy, liên tiếp tam đạo lạnh bạch sắc bén trùng sáng, tại hắn vừa nãy đứng thẳng vị trí trồi lên. Nhìn xem hắn phương hướng, rõ ràng là tại căn giết cổ của hắn, trái tim cùng eo. Có thể tránh thoát ta minh linh sát tức, ngươi người này mà, linh thần thật đúng là linh mất đâu. Nhất đạo mang theo thanh âm kinh ngạc, sau lưng Trần Mục cách đó không xa vang lên. Trần Mục đột nhiên quay người, liền thấy một cái trường một đôi bán trong suốt cánh cổ quái tiểu nhân. Chính là ngươi đang giở trò. Trần Mục nheo mắt lại, nhìn về phía cổ quái tiểu nhân. Thế nào, chỉ cho phép các ngươi nhân ma xâm lấn, không cho phép chúng ta phản kích. Vũ Năng Nhi cười lạnh thành tiếng. Hiểu lầm nha. Trần Mục thở dài một hơi, một bộ bị oan uổng biểu tình. Từ đi vào Mê Ly Thiên, ta đều chủ động rời xa tranh đấu, có thể chưa hề tự tay giết chết qua bất kỳ một cái nào Mê Ly Thiên sinh linh. Chúng ta không chỉ không phải địch nhân, thậm chí có thể là chí ái thân bằng. Hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Vũ Năng Nhi, ngươi mặt mũi này biến có phải hay không quá mức nhanh chóng chút ít? Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hắn vẻ mặt điểm ai? Cho dù ngươi nói là sự thật, vậy thì thế nào? Ngoại vực nhân ma, tất cả đều chết tiệt. Hắn chầm chầm vào Trần Mục, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Ngươi là muốn cố ý trì hoãn thời gian a? Vũ Năng Nhi dù bận ung dung cười nhạt lên tiếng. Phát hiện sao, có phải hay không quá khứ thần thông bí pháp, tất cả đều không thể dùng à nha? Ta đoán, nếu như ngươi thần thông bí pháp hoàn hảo, vừa nãy căn bản cũng không cần cùng ta giao lưu, mà là sẽ trực tiếp động thủ, không chết không thôi. Trần Mục, ngươi đoán vẫn rất mẹ nó chuẩn. A, nhân ma quả nhiên xảo trá vô cùng. Vũ Năng Nhi mặt mũi tràn đầy trào phúng. Không ngại kể ngươi nghe, nơi đây gọi là Mê Ly Mộng Cảnh, là tại Mê Ly Thánh Tôn trong động, chính là Mê Ly chúng sinh cuối cùng đường về. Chỉ có đơn thuần linh thần mới có thể tiến nhập, quá khứ tất cả thần thông bí thuật tất cả đều vô dụng. Ngươi lý linh giác nhạy bén, ta xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi là ngoại vực người, tự nhiên sẽ bị Mê Ly Mộng Cảnh ăn mòn. Chỉ cần đem ngươi vây ở chỗ này, ngươi liền sẽ bị mộng cảnh đồng hóa, biến thành Thánh Tôn mộng cảnh một bộ phận, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ha ha, chờ chết đi ngươi. Hắn vẻ mặt khoái ý cười to, ngay lập tức cũng không chút do dự nào ẩn vào hư không, chớp mắt biến mất. Chỉ lưu Trần Mục vẻ mặt xanh xám tung bay ở giữa không trung, muốn truy tung cũng không kịp phản ứng. Chương 794, Ngọc Thiền chương 794, Ngọc Thiền Mê Ly Mộng Cảnh. Trần Mục căng cứng tâm thần, chờ một hồi lâu, công kích cũng không có lại xuất hiện. Kia mọc ra cánh cổ quái tiểu nhân thật đi rồi. Trong lòng của hắn thoáng yên ổn, nhưng nghĩ tới đối phương nói, lại không khỏi toàn thân siết chặt. Dựa theo cái kia cổ quái tiểu nhân thuyết pháp, nơi này là Mê Ly Mộng Cảnh. Nếu như thời gian dài không cách nào thoát thân, liền sẽ bị mộng cảnh đồng hóa. Nhìn kia mọc cánh tiểu nhân khoái ý tiếu dung liền biết, bị đồng hóa sau hạ chẳng sợ là sẽ phải rất thảm. Trần Mục hít sâu một hơi, đè xuống vô cùng sốt ruột, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, một vòng viên viên trăng sáng treo cao. Lại cúi đầu nhìn về phía mặt biển, rầm rầm tiếng sóng biển không ngừng truyền vào bên tai. Chứ 10 vạn âm hồn cùng đạo binh biến mất không thấy gì nữa, xung quanh hoàn cảnh cùng trước đó chỗ giống nhau như lúc, không có chút nào cải biến. Đây quả thật là tại cái nào đó tồn tại trong động. Trần Mục không quá nghĩ tin tưởng, nhưng nhiều môn bí pháp quỷ dị mất đi hiệu lực, để hắn không thể không tin. Kim quang lóe lên, hắn thân ảnh xuất hiện tại ba dặm bên ngoài. Tung địa hồng quang vẫn như cũ có thể phá không phi đột, uy lực không thay đổi. Giơ tay lên, một đoàn tựa như cắt vàng tinh điểm hiện hiện. Ngọc thiên khí cơ cũng bình thường, nhưng nội thị đạo cơ ngọc trùng lại phát hiện ngọc loại bên trong trống rỗng. Các loại bí pháp luyện thành chân ý pháp phù, lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục chau mày, chưa từ bỏ ý định bấm niệm pháp quyết niệm chú. Chỉ địa thành cương, khiên cơ pháp, ôn tiên pháp, nhất phách hồi nguyên thuật, từng cái bí pháp thử qua đi, nhưng một cái đều không thành. Sắc mặt chính khó coi, một môn bí pháp đột nhiên có phản ứng. Thất tình chú, cái này chú pháp lại còn có thể sử dụng. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Thất tình chú đến từ Ngã Kinh Nguyệt, là tại Vân Châu Loan Đô huyện lúc học được bí pháp, thuộc về Thiên Ma đạo bí truyền. Bí vương có thể để cho Trần Mục cảm thụ người khác thất tình, lại còn có thể luyện hóa hấp thu, rèn luyện linh thần. Nhưng Thiên Ma đạo có chút bí ẩn, nghe liền không giống đứng đắn tông môn, mà lại linh thần là mình, nếu là trộn lẫn người khác cảm xúc, hơi không chú ý liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma nổi điên. cho nên hắn một mực đối môn bí pháp này có chút cảnh giác, vẫn chưa tinh tu. Ngắn ngủi sử dụng kinh lịch, cũng vẫn là dùng nó để phán đoán người khác tâm tình chập chờn, xem như một môn phụ trợ phân rõ lòng người kiểm an thủ đoạn. Không nghĩ tới tại cái này mê ly mộng cảnh bên trong, không đáng chú ý thất tình chú lại còn có thể sử dụng. Là bởi vì thiên ma đạo bí pháp đặc thù, vẫn là. Trần Mục trong lòng khẽ động, nội thị mi tâm bí khiếu, liền thấy nhẹ nhàng trôi nổi tại bí khiếu trung tâm thần thai viên châu. Là bởi vì âm linh tiên yêu thân. Trần Mục trong lòng có suy đoán. Hắn âm linh tiên yêu thân đặc thù, nó thần ma bản tướng gọi là vân thận. Nghe nói là diêm ma thiên 72 diêm ma chúng một trong, có bộ phận thiên ma chi năng. Thiên ma có loại gọi là thiên ma chân trùng thần thông, có thể tùy tiện ký sinh bất luận cái gì sinh linh. Mà hắn tiên yêu thân cũng có một môn thiên ma linh chủng, mặc dù yếu một nhóm, nhưng năng lực cùng loại. Có thể thấy được vân thận tiên yêu thân, xác thực cùng thiên ma có quan hệ. Mà giờ khắc này đủ loại bí pháp chân ý biến mất, nhưng âm linh thần thai lại hình chiếu tiến vào mê ly một cảnh. Thiên ma đạo bí truyền thất tình chú vẫn như cũ có thể sử dụng, hơn phân nửa là âm linh thần thai đang có tác dụng. Tung địa kim quang độn pháp là bởi vì ngọc thiên đạo cơ. Thất tình chú là bởi vì âm linh thần thai. Dựa theo kia cổ quái tiểu nhân nói, ta hiện tại trạng thái, nhìn như cùng thường nhân không khác, thực tế chỉ là linh thần hình chiếu. Cho nên, ta chỉ có thể thi triển cắm rễ tại linh thần tiên tiên thần thông. Trần Mục trong lòng hơi động. Khoát tay, tối đen như mực sương mù ngay tại lòng bàn tay hiện hiện. Diêm ma hưởng thực. Trần Mục suy nghĩ lại cử động, lòng bàn tay liền hiện hiện một đoàn thiên ma linh trùng. Quả nhiên, chỉ có cắm rễ tại đạo cơ ngọc trùng hoặc là âm linh thần thai bí pháp thần thông mới có thể sử dụng. Nếu như nói trước đó hắn còn hoài nghi kia cổ quái tiểu nhân là đang lừa dối hắn, hiện tại hắn cũng đã cơ bản tin tưởng, mình lập tức trạng thái đúng là linh thần hình chiếu. Kia cái gọi là đồng hóa lại là cái gì ý tứ, ta giờ phút này tựa hồ cũng không có cái gì không ổn à. Trần Mục cẩn thận thể sát tự thân. Sau đó liền phát hiện, không chỉ có không có chút nào hề bại cảm giác suy yếu, ngược lại so thường ngày còn muốn tinh thần. Cái này chẳng lẽ cũng là mộng cảnh đồng hóa thủ đoạn một trong. Trần Mục sắc mặt cổ quái. Được rồi, vẫn là tìm cách mau rời khỏi nơi đây. Xua tan tạp niệm, Trần Mục bắt đầu suy nghĩ một môn khác bí thuật, Thiên Đăng Thành. Đây là hắn trước kia thôn vệ minh thần biến võ giả sau được đến một chỗ không chọn vẹn động thiên. Nó phụ thuộc vào thiên yêu thân huyết mạch dựa theo vừa rồi lý luận nhìn, pháp này lẽ ra không nên thành công. Nhưng vừa rồi nếm thử rất nhiều bí pháp thần thông lúc, bí pháp này mặc dù không thành công, lại sinh ra một vòng yếu ớt cảm ứng. Nếu như có thể nghĩ cách mở ra Thiên Đăng Thành, để linh thần tiến vào, sau đó lấy Thiên Đăng Thành vì trung chuyển, để linh thần trở về hiện thực thân thể, như thế chẳng phải là liền có thể rời đi cái này như thật như ảo mê ly một cảnh. Trần Mục trong lòng phấn chấn, lần nữa nếm thử mở ra Thiên Đăng Thành. Quen thuộc cảm ứng dâng lên, nhưng yếu ớt vẫn như cũ, như có một tầng thật dày ngăn cách, ngăn trở Thiên Đăng Thành môn hộ. Có lẽ ta có thể không mở cửa, trực tiếp phá không trốn vào Thiên Đăng Thành. Ngọc Thiên Đạo Cơ thúc đẩy tung địa hồng quang biến thành tung địa kim quang, có xúc địa thành thốn chi năng, nếu có thể trực tiếp trốn vào Thiên Đăng Thành. Trần Mục nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Âm linh thần thai quay tròn xoay tròn, cố gắng khóa chặt Thiên Đăng Thành. Ngọc Thiên Đạo Cơ ong ong chấn động, tùy thời chuẩn bị thi triển tung địa hồng quang xúc địa thành thốn. Cũng liền tại lúc này, một cỗ vô hình chú ý đột ngột giáng lâm. Trần Mục toàn thân cứng đờ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này ánh mắt hắn hết sức quen thuộc, trước đó tại Di Châu sử dụng Thái Âm khiển thần lệnh, bị Thái Âm tinh quân chú ý lúc, chính là cảm giác này. Đến cùng là lấy ở đâu cường đại tồn tại? Như thế nào đột nhiên đối ta lên hứng thú? Trần Mục tê cả da đầu, cả người cứng tại nguyên địa, không dám chút nào động. Vừa vặn rất tốt một hồi quá khứ, nhưng không có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Cái kia đạo ánh mắt vẫn tại, lại chỉ là cứ như vậy đứng xa xa nhìn, không có bất kỳ cái gì cái khác phản ứng. Không thể cứ làm như vậy chờ lấy giằng co. Đến thử lại lần nữa. Trần Mục cố gắng để cho mình không nhìn loại kia chú ý cảm giác. Cắn răng lần nữa câu thông Thiên Đăng Thành. Đạo cơ toàn lực thôi động, ngọc thiền khí cơ tại quanh thân trồi lên. Hắn vốn định nếm thử phá không trốn vào Thiên Đăng Thành, nhưng quanh thân cái kia kim sắc tinh cắt ngọc thiền khí cơ lại đột ngột bị loại nào đó bí ẩn lực lượng lôi cuốn mà đi. Sau đó hắn liền phát hiện, nguyên bản cái kia ngăn tại Thiên Đăng Thành trước cửa thật dày ngăn cách, dường như hổ biến mỏng một chút. Hảo ra sao? Không để ý tới kinh hãi, Trần Mục cẩn thận thả ra một đoàn ngọc thiền khí cơ. Liên cung vừa rồi đồng dạng, kim sắc xương mù hư không tiêu thất, mà kia ngăn tại Thiên Đăng Thành trước cửa ngăn cách cũng tương ứng biến mỏng một điểm. Đây là muốn thu phí qua đường. Giao bao nhiêu tiền, liền mở bao lớn cửa. Xách. Nhưng vì cái gì là ngọc thiền khí cơ? Cứ việc trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không chậm trễ Trần Mục lập tức hành động. Ngọc thiền đạo cơ toàn lực thôi động, đại cổ ngọc thiền khí cơ hiện lên, cả người khoảnh khắc liền bị kim sắc xương mù bao trùm. Chỉ là kim sắc xương mù không có tồn tại bao lâu, liền bị lực lượng vô hình bắt đi. Sau đó một cái đen nhánh xương mù vòng xoáy, ngay tại trước người hắn trồi lên, đó chính là Thiên Đăng Thành môn hộ. Trần Mục đại hỉ. Cân nhắc đến kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên tầm mắt của mình, hắn thăm dò đem một chân bước vào mây đen vòng xoáy. Phát hiện cái kia đạo vô hình chú ý vẫn tồn tại như cũ, nhưng vẫn là không có gì phản ứng. Trần Mục lúc này không do dự nữa, thả người nhảy một cái, siêu một chút liền chui tiến Thiên Đăng Thành. Thiên Đăng Thành động thiên. Túi đầu nhìn xem tựa như bông mây một dạng chiếm cứ một nửa động thiên yêu khí màu trắng, nhìn lại đỉnh đầu viên kia rũ cụp lấy mí mắt, tựa như vĩnh viễn ngủ không tỉnh con mắt to, Trần Mục rốt cục một hơi. Ra nha. Một cỗ yếu ớt hút nhiếp lực chuyển đến, Trần Mục bản năng minh bạch, kia là đến tự thân thể lôi kéo. Hắn buông lòng tâm thần, cả người tựa như báo cắt biến mất. Chợt, thế giới hiện thực Trần Mục liền mở mắt tỉnh lại. Đỉnh đầu là quần quần mây đen, trước người cách đó không xa là lặng lặng đứng cự linh thần, mà chính hắn vẫn như cũ nằm tại lung lay trong ghế. Mới vừa rồi bị khốn kinh lịch, tựa như bất quá là một giấc mộng. Vậy thật là chính là một giấc mộng, mê ly thánh tôn mộng. Chỉ là giấc mộng này nếu như không tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ chết ở bên trong. Trần Mục quay đầu nhìn về phía nơi xa Nhâm Tự Doanh. Giờ phút này, 5000 đạo binh y mắng khoanh chân ngồi dưới đất, từng cái mang trên mặt nụ cười quỷ dị, tựa như lại làm cái gì mộng đẹp, nhìn đầu người ra tóc gốc. 5000 đạo binh tất cả đều trúng chiêu. Kia tiểu nhân yêu quái, thật đúng là hung ác đâu. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Chương 795, chú sát chương 795, chú sát may mắn ngọc tiền đạo cơ thần kỳ, không phải chắc chắn bị vây chết tại cái kia mê ly mộng cảnh bên trong. Kia sĩ bảng tiểu nhân quá nguy hiểm. Trần Mục trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn quay đầu nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị 5000 đạo binh, trong đó có gần 100 đạo binh đã mất đi khí tức, triệt để chết đi. Hắn không chỉ là đánh lén ta, mà là muốn lần lượt giết chết tất cả mọi người. Trần Mục không khỏi nheo lại nhãn. Đã muốn tự tay đánh lén, như vậy nhất định nhưng muốn tiếp xúc cái này 5000 đạo binh linh thần, mà chỉ cần tiếp xúc. Trần Mục trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh. Đạo cơ ngọc trùng bên trong pháp lực mãnh liệt, điểm thắng. Một cỗ bí ẩn u ám lực lượng, khoảnh khắc bao trùm Nhâm Tự Doanh 5000 đạo binh. Sau đó lấy đạo binh thân thể làm môi giới, mượn chú pháp lực lượng, tìm hiểu nguồn gốc mà đi. Đạo đạo mơ hồ mờ mịt, tựa như ở trước mắt, lại giống là tại chỗ rất xa khí tức, lập tức bị Trần Mục bắt giữ lấy. Đó chính là lâm vào mê ly mộng cảnh bên trong đạo binh linh thần. Nếu như lấy điểm thắng pháp chú làm cầu đối, hướng mê ly mộng cảnh bên trong đưa vào đầy đủ ngọc thiền khí cơ, nói không chừng là có thể đem cái này 5000 đạo binh linh thần toàn bộ kéo về hiện thực. Nhưng không đổi, không đổi, không giải quyết vụ năng nhi, cho dù đem bọn hắn kéo về hiện thực, cũng có khả năng sẽ bị lần nữa kéo vào đi. Cho nên Trần Mục nhếch môi, lộ ra cái sâm nhiên tiểu dung. Vô thanh vô tức ở giữa, một đoàn người nhức đầu không màu hỏa diễm trước người trồi lên. Nó nhiệt độ không cao, khí tức bí ẩn, không tới gần tự quan sát, thậm chí khó mà thấy rõ. Cái này hỏa diễm không phải bên cạnh, chính là âm linh thần thai luyện thành tiên thiên thần thông, vọng niệm thất tình diễm. Dựa theo tiểu nhân cổ quái kia thuyết pháp, mê ly mộng cảnh chỉ có linh thần có thể đi vào. Kia mọc cánh cổ quái tiểu nhân mặc dù trạng thái đặc thù, nhưng khẳng định cũng là linh thần hình chiếu. Mà cái này thất tình diễm, nhưng vừa vặn chính là linh thần khắc tinh. Hắc hắc. Ban đầu ở thiên ngoại thiên tinh, hắn từng lấy thất tình diễm cùng hư hư thực thực nguyên thần đạo quân mạnh thanh tiền dây dưa hồi lâu. Kia mọc cánh tiểu nhân yêu quái thần thông quỷ bí, nhưng đối phương tất nhiên không tới nguyên thần. Âm linh thần thai quay tròn xoay tròn, từng đoàn nắm đấm lớn hỏa diễm phân tán bay ra, rơi vào Nhâm Tự Doanh đạo binh bên trong. Sau đó thuận điểm thắng pháp chú lực lượng, tiến vào mê ly một cảnh. Chợt thiên tính lại dương cung mà không phát, giấu ở mỗi cái đạo binh linh thần bên trong. Trần Mục tựa như là cái ném ra ngoài con cá câu cá lao, mượn nhờ điểm thắng pháp chú cảm ứng, kiên nhẫn chờ đợi con cá mắc câu. Một đoạn thời khắc, phù phù, liền tựa như có nhân tại bình tĩnh tâm hồ bên trong đầu nhập một cục đá, tạo nên gợn sóng, nháy mắt bừng tỉnh Trần Mục. Kim quang lóe lên, hắn liền nháy mắt đi tới một cái đạo binh bên cạnh thân. Một bàn tay đè lại đối phương chán, sau đó đại cổ vọng niệm thất tình diễm, tựa như mở cống hồng thủy, thuận điểm thắng pháp chú khí cơ kết nối, mãnh liệt tiến vào mê ly mộng cảnh. Mê ly mộng cảnh tựa như thế giới hiện thực tính tượng, trừ có một cỗ yên lặng khí tức, hết thảy đều cùng hiện thực giống nhau. Giữa không trung, vụ năng nhi tựa như ưu linh, tại không trung lóe lên, nhanh chóng phi độn. Hắn thần thông đặc thù, có thể đem mình hóa thành yêu linh trạng thái tiến vào mê ly mộng cảnh. Nhưng mộng cảnh ăn mòn đồng hóa lực lượng quá mạnh, coi như hắn cũng vô pháp thời gian dài đợi ở trong giấc mộng. Nhất định phải nắm chặt thời gian đem những người kia ma linh thần từng cái giết chết. Hắn thần sắc lạnh lùng, hướng về nơi nào đó nhanh chóng phi độn. Tại đem nhân ma kéo vào mộng cảnh chi sơ, hắn liền cố ý công chúng nhiều người mà phân tán các nơi. Lạc đàn nhân ma linh thần lại càng dễ bị xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó nhanh chóng bị mê ly mộng cảnh ăn mòn. Đồng thời cũng thuận tiện hắn lần lượt đánh lén, để cao đánh giết suất. Mà tại quá khứ cái này trong một giây lát công phu bên trong, trừ người dẫn đầu kia ma tránh thoát đánh lén, cái khác bị hắn đụng phải lạc đàn nhân ma đều bị hắn tùy tiện giết chết. Không nhiều lắm một lát công phu, hắn thuận thần thông dẫn đạo, liền phát hiện một cái lạc đàn nhân ma. Kia là một người mặc màu xám trang phục đại hán, giờ phút này đối phương ngay tại trên mặt biển hành động. Hắn thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, tựa như lửa kéo tối say, vòng quanh một cái cố định vòng tròn không ngừng đi dạo. Nếu như không phải vì mau chóng đi chi viện mồm mỗ, thật muốn đem các ngươi toàn ném ở nơi này, chậm rãi hưởng thụ lấy ăn mòn tra tấn. Thiện nghi các ngươi những người này ma. Hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo lạnh bạch quang buộc liền từ hắn trong lỗ mũi phun ra, thẳng tắp đánh về phía kia xoay quanh trung nhân nhân. Nhưng lại tại minh linh thổ tức chạm đến thân thể đối phương ngáy mắt. Vâng. Một đoàn không màu hỏa diễm từ người kia thể nội mãnh liệt mà ra. Lạnh trắng thổ tức tựa như rơi vào trong nước mũi tên, một chút liền bị ngọn lửa cố định dừng lại. Ngay sau đó kia không màu hỏa diễm liền thuận thổ tức sức mạnh còn sót lại quỹ tích đảo ngược chạy ngược. Không đợi vụ năng nhi kịp phản ứng, liền đã bổ nhào vào trước mặt hắn. Vụ năng nhi con ngươi co rụt lại, lập tức thi triển bí pháp bỏ chạy. Hắn phản ứng rất nhanh, vẫn như trước nhiễm phải chỉ vào giáp đóng lớn nhỏ không màu hỏa diễm. Tùy theo mà đến, còn có một cô ưu ám lực lượng. Vụ năng nhi chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, thật giống như bị cái gì quỷ bí tồn tại tiếp cận. Vừa định thi pháp dập tắt hỏa diễm, liền gặp kia to bằng móng tay hỏa diễm tựa như xung khí một dạng bùng lên, trong khoảnh khắc liền đem hắn đoàn đoàn bao vây tại hỏa diễm bên trong. Kịch liệt đau đớn nháy mắt lóe lên trong đầu, cái này khiến hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hắn bản năng chui ra mê ly một cảnh, muốn mượn này thoát khỏi cái kia quỷ dị hỏa diễm. Vừa vận phát hỏa diễm không chỉ có không có dập tắt, ngược lại càng phát ra cuồng bạo mãnh liệt. Sau một khắc, một cái có chút bóng người quen thuộc, đột ngột tại khóe mắt liếc qua bên trong trồi lên. Là nhân ma cái kia dẫn đầu. Hắn làm sao lại chạy ra mê ly một cảnh? Vũ năng nhi trái tim hung hăng một nắm chặt, vừa định lần nữa chui vào mê ly một cảnh. Một đạo hai màu trắng đen qua mang, lại đột nhiên từ bộ ngực hắn chui ra. Hắn không thể tin túi đầu nhìn lại, liền phát hiện ngực thêm ra cái trước sau xuyên qua lỗ lớn. Xuyên thấu qua lỗ trống, hắn thậm chí năng nhìn thấy mình kia thiếu một nửa màu lam trái tim. Lại gặp mặt nữa nha. Chân Mục mỉm cười nhìn chằm chằm Vũ Nam Nhi. Trước đó ngươi đưa ta bốn đạo thần quang, ta hiện tại cũng trả lại ngươi bốn đạo. Đây cũng là có qua có lại đi. A. Vũ Năng Nhi sắc mặt nháy mắt dữ tợn, vừa định muốn há mồm nói cái gì, liền có một đạo hai màu trắng đen thần quang đánh tới. Vô thanh vô tức ở giữa, đem hắn đầu vành không có nửa bên. Lại hai đạo đen trắng quang mang theo sát mà đến, Vũ Năng Nhi còn lại nửa gương mặt, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Âm Dương Nhị Khí tha mại ở giữa, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, hắn toàn bộ hóa thành một mịn, hoàn toàn biến mất không thấy. Đều ngươi chết ta sống, ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chân Mục một mặt hờ hững, suy nghĩ khẽ động, nguyên bản bao phủ Vũ Năng Nhi thất tình diễm càng phát ra mấy liệt, khoảnh khắc hóa thành chừng 3 tầng lầu cao lớn như vậy hỏa diễm đoàn. Chọn vẹn đốt 2 khắc đồng hồ, bảo đảm không có một tia linh thần tàn hồn năng sống sót chạy tứ tán, Trần Mục lúc này mới thu hồi thất tình diễm. Lúc đầu chỉ là muốn dùng thất tình diễm cho ngươi đến hạ hung ác, không nghĩ tới ngươi dám chui ra mê ly một cảnh. Không trách ta tâm ngoan thủ lạn, chỉ đổ thừa mạng ngươi nên như thế a. Trần Mục cười khẽ trêu chọc. Chợt kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trần Mục trở về âm hồn đám mây lúc, sắc trời đã hơi sáng. Huyền Nguyên Điện trước 5000 đạo binh một cái tiếp một cái thức tỉnh. Bỏ mình tiểu nhân cổ quái kia, thần thông bị phá, bị kéo vào mê ly mộng cảnh đạo binh linh hồn, bắt đầu tự động thoát ly mộng cảnh trở về. Dạng này cũng tốt, không dùng ta cầm ngọc thiền khí cơ đi lần lượt chỗ người. 5000 đạo binh không phải số lượng nhỏ, nếu là hắn lần lượt dùng ngọc thiền khí cơ đi đổi, mệt mỏi không chết cũng phải mệt mỏi có gấp. Hắn lại nhìn về phía trong đám người mấy trăm cái tính tọa bất động bóng người, không khỏi thở dài. Những người này đã linh thần mất diệt, chết trong mê ly mộng cảnh. Có rất nhiều bị tiểu nhân cổ quái kia giết chết, có thì là bị theo mê ly mộng cảnh đồng hóa tiêu tán. Thô sơ giản lược khe đếm, lại có gần như 500, tử thương có thể nói thảm trọng. Mà những cái kia tỉnh lại đạo binh, cũng từng cái thần sắc mệt mỏi, phản ứng có chút trì độn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hiển nhiên đây là bị mê ly thiên ăn mòn đồng hóa di chứng, cũng không biết về sau có thể khôi phục hay không. Làm một giấc mộng, liền có gần 1/10 đạo binh mất mạng. Cái này mê ly thiên, thật đúng là hung hiểm. Chân Mục nhìn về phía nơi xa Minh Linh đạo. Minh đạo cơ tu vi còn chưa đủ cứng rắn, thật hy vọng Giang đạo quân năng thành công thoát hiểm. Không có tôn này chân hình cao tu tọa trấn, thật đúng là không có chút nào cảm giác an toàn. Chương 796, tháng thảm chương 796, tháng thảm hôm sau, giữa trưa. Trong đêm lại đi ra ngoài hơn 100 dặm địa âm hồn hắc vân bên trong. Nhâm Tự Doanh đạo binh đã không còn giống tối hôm qua vừa tỉnh lúc như thế ngây ngô chỉ độn. Mặc dù vẫn như cũ có chút hoảng hốt, nhưng đã khôi phục 7-8 phần. Huyền Nguyên điện trước, Trần Mục nằm tại lung lay trên ghế, nhìn phía xa đạo binh. Cái kia mọc cánh tiểu nhân không có nói láo, mê ly mộng cảnh sát thực hội ăn mòn linh thần. Trần Mục quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ. Bởi vì tối hôm qua biến cố tử vong 479 cái đạo binh, giờ phút này tất cả đều che kín vải trắng nằm ở nơi đó. Có rất nhiều bị tiểu nhân mọc cánh kia đánh lén giết chết, có thì là trực tiếp chết bởi mê ly mộng cảnh ăn mòn. Kia, ta vì cái gì không có bị đồng hóa đâu? Trần Mục nghi hoặc nhíu mày. Đêm qua trong mê ly mộng cảnh, hắn không chỉ có không bị tổn hại, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt tinh thần. Lúc ấy còn tưởng rằng là mộng cảnh ăn mòn thủ đoạn, nhưng cùng cái khác đạo binh tinh lịch vừa so sánh, lập tức liền phát hiện không phải như vậy một lát. Là bởi vì ngọc thiền đạo cơ. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng, cũng là ngọc thiền đạo cơ vận chuyển, mới dẫn tới cái kia đạo thần bí chú ý cuối cùng càng là lấy ngọc thiền khí cơ làm đại giá, thuận lợi thoát ly mộng cảnh. Trước đó vẫn chỉ là cảm thấy ngọc thiền đạo cơ ẩn chứa một chút mê ly thiên thần ma chân ý, bây giờ nghĩ lại, đạo cơ bên trong ẩn chứa mê ly thần ma chân ý, chỉ sợ không phải một điểm hai điểm. Ta sẽ không là bị mạnh thanh thiền cho hố đi. Càng phát ra gấp mày níu lại Trần Mục. Hán nội thị đạo cơ ngọc trùng, tròn trung trục quang to lớn, chỉnh thể lộ ra thần bí cổ phát, kim sắc ánh sáng nhạt hô hấp một dạng lấp lóe, lại để lộ ra một cỗ hoạt bát linh động. Người khác tung địa hồng quang nhưng không có xúc địa thành tốn chi năng, mà lại ngọc thiền khí cơ còn có thể tăng phúc ôn tiên pháp, bổ ích thiên ma linh trùng. Cẩn thận tính toán, ngọc thiền đạo cơ mang đến tất cả đều là chỗ tốt. Nếu như thế, kia ngọc thiền đạo cơ hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn. A, Trần Mục giật giật khoe miệng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cho dù có vấn đề, hối hận cũng muộn nha. Đạo cơ, con đường căn cơ đã luyện thành, lại đổi đã là không có khả năng. Nếu có thể làm một phần linh lung kim trương đến ngó liền tốt. Mạnh thanh tiền tu chính là linh lung kim trương tương truyền đến từ thượng cổ linh lung đạo. Kia là có thể so với La Phù đạo thuần dương đạo đạo phái, chỉ là về sau bị thuần dương đạo dẫn đầu cho diệt đi. Ôn tiên pháp cùng ngọc thiền đạo cơ đồ đều xuất từ linh lung kim trương. Nếu là có thể được đến kim trương tàn thiền, có lẽ có thể trợ giúp chính mình hiểu rõ ngọc thiền đạo cơ hào diệu. Đáng tiếc hạo thiên bảo lục bên trong không có cái này điện tịch kinh quyển, muốn đổi cũng đổi không đến. Cả ngày thời gian, Trần Mục chẳng hề làm gì, liền trung thực đợi tại âm hồn trong đám mây. Chu vũ pháp kiếm bốn phía tung bay, từng lần một dò xét xung quanh hoàn cảnh. Đồng thời cũng chia ra không ít tâm tư thần, thời khắc chú ý minh linh đạo bốn phía. Mặc dù ở trên đảo vẫn như cũ sương mù tràn ngập tĩnh mịch một mảnh, nhưng cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Âm hồn trong đám mây, Trần Mục nhìn xem trước người hai người cao lớn cỡ, không khỏi thở dài. Đại kỳ đây không phải bên cạnh, chính là trước đó không hiểu nổ nát vụn ngũ phương kỳ. Ngay tại ngũ phương vân đài nguyên bản vị trí chỗ ở cách đó không xa phát hiện, chỉ là đem so với trước uy phong lẫm liệt, bây giờ lại lộ ra thê thảm vô cùng. Sáng ngời đen nhánh trên cờ, che kín tựa như mốc meo một dạng ngân sắc lốm đốm. Hành Hoàng Kỳ trên mặt cũng nhiều mấy cái lỗ rách. Trước đó còn tưởng rằng Vũ Vương Kỳ bị cổ quái kia tiểu nhân thi pháp nổ nát vụn, bây giờ nghĩ đến, cũng hẳn là bị Lặng Yên kéo vào mê ly mộng cảnh. Những này hỏng, chỉ sợ cũng là bị cái kia mê ly mộng cảnh ăn mòn bố trí. Vũ Vương Kỳ là một kiện ngoại luyện pháp bảo, mà pháp bảo có hư thực nhị tướng, bởi vậy có thể thu nhập ngọc trùng bí thiếu. Nguyên nhân chính là cái này là tính, Vũ Vương Kỳ cũng liền năng bị kéo vào mê ly mộng cảnh. Nếu là có Giang đạo quân chủ trì, pháp bảo linh quang bừng bừng phân chấn, coi như bị mê ly mộng cảnh, cũng sẽ không là cái này hình dạng. Đáng tiếc Giang đạo quân tự thân khó đảm bảo, pháp bảo bị kéo vào mộng cảnh, chỉ có thể bị động tiếp nhận ăn mòn. Trần Mục đồng tình nhìn xem Ngũ Phương Kỳ, mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng tối thiểu không có ném không phải, cũng không biết bộ dáng như thế còn có thể hay không chống lên Ngũ Phương Vân Đài. Đáng tiếc đến cùng là đạo quân pháp bảo, chỉ có thể chờ đợi đạo quân thoát khốn sau lại đến thử. Ân, điều kiện tiên quyết là Giang đạo quân thật có thể thoát khốn. Nếu như ngày mai vẫn là không có gì động tĩnh, liền phải lập tức trốn xa. Trần Mục nhìn nơi xa Minh Linh đảo, trong lòng ngầm hạ quyết định. Chớ nhìn hắn hiện tại rời xa Minh Linh đảo 500 dặm, nhưng đối đạo quân cấp bậc tồn tại đến nói, khả năng một cái lắc mình liền có thể vượt qua này một ít khoảng cách. Kia ở trên đảo yêu quái năng vây khốn Giang đạo quân, tu vi so Giang đạo quân cũng không kém bao nhiêu. Chờ đối phương đưa ra tay, nói không chừng khoảnh khắc là có thể đem nhóm người mình kéo vào trong đảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 3 đêm khuya. Ngay tại Trần Mục nhịn không được muốn trong đêm dẫn người chạy trốn thời điểm, nương theo kinh thiên nộ hống, một đạo hắc ảnh từ Minh Linh trong đảo xung ra, kia là một đầu vài trăm mét dài hắc lân đại xà, chính là đạo quân Giang Môn Tiên Yêu chân hình. Nó quanh thân linh quang lấp lóe, tựa như cái mặt trời nhỏ, đem hòn đảo phương viên mấy dặm chiếu thông minh. Chỉ là so sánh dĩ vãng hung uy, giờ phút này lại mình đầy thương tích, phía sau hai cánh càng là chỉ còn một nửa. Lúc này, bao phủ hòn đảo linh quang bị đụng nát, ở trên đảo nồng đậm sương mù nhanh chóng tiêu tán. Sáng tỏ dưới ánh trăng, không ít đạo binh từ mỏng manh trong sương mù đi ra. Nhưng càng nhiều đạo binh lại nằm trên mặt đất không có khí tức. Nhìn xem kia từng cái khí tức vẻ bại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, may mắn còn sống sót đạo binh, Trần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Giang đạo quân sát thực thoát khốn thắng được, nhưng liền xem như thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt. Trần Mục có chút thở dài. Đứng ở Huyền Nguyên Điện trước cửa tàn tạ Ngũ Phương Kỳ rung động ầm ầm, chợt hướng Giang đạo quân phương hướng phá không bay đi. Trần Mục nhìn xem đi xa pháp bảo lưu quang, không có lại tiếp tục trì hoãn. Lúc này thôi động âm phong độn, mang theo Nhâm Tự Doanh hướng Minh Linh đảo tới gần. Hôm sau, sáng sớm, một đoàn phương viên 6, 7 dặm đại mỏng manh vân vụ, tựa như một cái ngã út bát, bao phủ Minh Linh trong đảo tâm. Kia là lần nữa bị thôi động Ngũ Phương Kỳ. Chỉ là trước kia năng dựng lên vân đài, nâng mấy vạn đạo binh phi hành, bây giờ lại chỉ có thể hình thành một vòng hơi mỏng tầng mây, bao phủ 6, 7 dặm, miễn cưỡng ngăn trở yêu khí xâm lấn. Minh Linh đảo đông nam, Nhâm Tự Doanh, đại lượng thương binh hội tụ. Bọn hắn từng cái ánh mắt đỏ như máu, có thân thể tàn huyết, có trên bụng phá cái lỗ lớn, quần áo vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đám người đứng xếp hàng đi vào một cái cực đại lều vải, Cự Linh Thần ngồi tại lều vải chỗ sâu, đâu vào đấy thi triển ôn tiên pháp cùng nhiếp phách hồi nguyên thuật. Hai môn bí pháp không phải chuyên môn chữa thương chú pháp, nhưng trừ bỏ yêu độc bổ túc nguyên khí, tạm thời ổn định thương thế vẫn là không có vấn đề. Đa tạ Trần đạo hữu. Cách đó không xa, Thanh Ngọc Tiên Cư cổng, Nô Giới ngồi tại một cái trôi nổi giữa không trung xe lăn bên trong, sắc mặt tái nhợt hướng phía Trần Mục gật đầu nói tạ. Hắn ngược lại là muốn ôm quyền chắp tay, nhưng hai tay toàn đoạn Nô Giới đã không tay như ủi. Coi như ủi chân cũng không được, bởi vì đùi phải của hắn cũng đã ngang gối biến mất. Khách khí, ta cũng chỉ là cho ngươi bổ chút nguyên khí. Muốn trị tốt, tốt nhất vẫn là Huyền Nguyên Điện đổi lấy sinh tàn bổ sung đan dược phụ chú. Nô Giới khắp khuôn mặt là đắng chát gật đầu. Sau trận chiến này, hắn thu hoạch đạo công đủ để hối đoái khôi phục thân thể bảo vật. Nhưng đổi về sau, đạo công cũng liền còn thừa không có mấy. Nghĩ hối đoái tâm tâm niệm niệm pháp bảo thượng phẩm đã không có khả năng, trừ phi tiếp tục chinh chiến bốn phía, kiếm lấy càng nhiều đạo công. Chém giết bận rộn lâu như vậy, kết quả cái gì đều không lọt, chơi đùa lung tung, vẫn là Trần đạo hữu anh minh. Nô Giới cảm khái lên tiếng. Trần Mục cười cười, không có đáp lại. Hắn biết rõ, đối phương cũng bất quá chỉ nói là nói mà thôi. Nếu là thời gian đạo lưu, Nô Giới vẫn như cũ chọn sông pha chiến đấu, mà không phải tại Vân Đài lưu thủ. Có thể cùng ta nói một chút, lần này biến cố là chuyện gì xảy ra đây? Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Đêm qua dựa theo Giang đạo quân mệnh lệnh vào ở Minh Linh đảo về sau, Trần Mục liền tiếp cứu chữa thương binh nhiệm vụ. Chỉ biết lần này tổn thất nặng nề, gần như non nửa đạo binh trực tiếp mất mạng, thậm chí doanh chủ đều chết mấy cái. Nhưng cụ thể trải qua lại không rõ ràng, ta cũng không nói được. Nô Giới lắc đầu, liền tựa như là một giấc mộng. Một cái nháy mắt liền tiến vào một mảnh huyễn cảnh bên trong, bên người tất cả đều là không ngừng đột kích yêu quái dị thú. Chờ tỉnh táo lại mới phát hiện, những cái kia bị chúng ta giết chết yêu quái, tất cả đều là người một nhà. Ma Ôn Thông, hắn là chết bởi âm hỏa phân tâm. Hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp mở miệng. Ôn đạo hữu cũng chết rồi. Trong lòng Trần Mục giật mình. Giang đạo quân dưới trướng doanh chủ, hắn cùng vị này quen thuộc nhất. Hai người doanh địa cách gần đó, ban sơ đối phương còn chủ động lôi kéo Trần Mục kết minh kiếm đạo công. Mặc dù không thành, nhưng cũng hôn cái quen mặt. Huyền Nguyên Điện tụ tập lúc, luôn luôn năng trò chuyện hai câu. Mà lại so sánh trước mắt Nô Giới, Ôn Thông càng cẩn thận. Quá khứ non nửa năm trong chinh chiến, Ôn Thông chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra. Mà Nô Giới là bởi vì liều lĩnh, sớm liền ném một đầu cánh tay trái. Trước đó trong Huyền Nguyên Điện, Ôn Thông còn hăng hái, nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Không nghĩ đảo mắt liền lại thất bại, hơn nữa còn là chết bởi khế thư phản vệ âm hỏa phần tâm. Cái này tao nộ. Ôn Thông càng không ít chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chính là bởi vậy, về tâm trí bị mê lúc, nộ sát không ít đạo binh, thậm chí còn có một vị nào đó doanh chủ. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới dẫn tới khế thư phản vệ, bị âm hỏa phần tâm mà chết. Nô giới thở dài nói, mà ta đầu này chân phải, cũng là bái hắn ban tặng. Chân mục, ta nên nói cái gì đâu? Chỉ có thể nói, may mình lưu tại Ngũ Phương Vân Đài bên trong. Nếu là mình cũng lâm vào cái này không phân địch ta huyễn cảnh bên trong, hậu quả kia. Cha cha. Chương 797, Linh Nhãn chương 797, Linh Nhãn bận rộn nửa tháng, Nhâm Tự Doanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thương binh cơ bản được đến thích đáng an trí. Bao phủ bốn phía màu trắng vân vụ hướng ngoại khuất trường, Hoàng Ngũ Phương Kỳ đang bị chậm chạp chữa trị. Nó linh quang trừ tà tiêu độc tác dụng tăng cường, thủ thương nhẹ là bình, đã không cần Trần Mục thi triển ôn tiên pháp tiêu độc. Chỉ cần đợi tại trong mây mù, thời gian lâu dài liền có thể loại trừ sạch sẽ. Trước đó có Giang đạo quân mệnh lệnh, hắn không thể không phân tâm nhị dụng, cùng cự linh thần đồng loạt ra tay tiêu độc trị thương. Hiện tại sơ bộ ổn định, cuối cùng thanh nhàn xuống tới. Sáng sớm ngày hôm đó, Nhân Tự Doanh nơi hẻo lánh Thanh Ngọc Tiên cư nội. Trần Mục đang nằm tại lung lay trong ghế, nhìn phía xa chập trùng dãy núi, thưởng thức kia khắp núi xanh biếc. Ngồi trôi nổi xe lăn Ngô Giới đi tới Nhân Tự Doanh, tìm tới Trần Mục. Nhiều ngày không thấy, đối phương trên mặt sa sút tinh thần hết dẫn mất, ngược lại mặt đỏ lên tinh thần sáng láng. Đạo hữu đây là đụng phải chuyện gì tốt? Trần Mục đứng dậy, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trong lòng cũng đang nghi ngờ đối phương ý đồ đến. Hôm nay Huyền Nguyên Điện thả ra báo cáo, phàm là đổi lấy sinh tàn bổ khuyết chờ khôi phục loại đan dược phụ chú, Giang đạo quân đều nguyện ý thay chúng ta gánh vác trong đó một nửa đạo công. Nô Giới vui mừng hớn hở mở miệng. Giang môn đạo quân chủ động phát đạo công cho dưới trướng đạo binh trị thương. Còn có cái này công việc tốt. Trần Mục lúc này cười chắp tay, Giang đạo quân khẳng khái, chúc mừng Nô đạo bạn. Nô Giới hơi có chút kích động gật đầu. Ít ngày nữa ta liền chuẩn bị đổi lấy Ngọc Hư phụ chú tái tạo thân thể, nhưng lúc này hao phí đại lượng khí huyết tinh nguyên, khẩn thỉnh nói bạn năng lực làm biệt thủ. Hắn một mặt trịnh trọng nhìn xem Trần Mục. Đây là ta cố ý sưu tập đến yêu quái thi cốt, mời đạo hữu nhất thiết phải nhận lấy. Nô Giới pháp lực dẫn dắt, đặt ở trên đùi hắn hộp gỗ tung bay giữa không trung. Nó cái nắp tự động mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy một hộp giới tử phù. Đây là coi trọng ta nhất phách hồi nguyên thuật tà nha. Trần Mục nhíu mày, liếc mắt nhìn bay tới trước người mình hộp gỗ. Dựa theo mỗi tấm phù chú tổn chữ 500 cân dị thú thì tính, cái hộp này 50, 60 tấm giới tử phù, làm sao cũng có 2-3 vạn cân yêu quái thi thể. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, khẳng định là phí không nhỏ công phu, mới từ cái khác vài tòa doanh địa nơi đó sưu tập góp đủ. Cũng là không phải là không thể xuất thủ, chỉ là ta kia bí pháp chỉ có thể coi là bảng môn thủ đoạn, năng lực bổ sung tinh nguyên, lại thất chi tinh thuần. Đạo hữu đây chính là liên quan đến thân thể trọng sinh đại sự, bạn nhất. Không sao. Nô Giới không để ý lắc đầu. Ngọc Hư phủ chú có đi vu tổn tinh chi năng, cũng nguyên nhân chính là đây, phủ chú chỗ hao tổn tinh nguyên rất nhiều. Đạo hữu bí pháp bổ sung huyết khí tinh nguyên mặc dù hỗn tạp, số lượng lại phá lệ bằng bạc. Hai lần phối hợp lại, chính chính tốt. Hắn một trương mặt béo thượng tràn đầy tiêu dung, hiển nhiên là sớm có tính toán trước. Hạo Thiên Bảo Lục thượng không phải là không có bồi nguyên cố bổn thượng phẩm đan dược, nhưng cái kia cần đại lượng đạo công. Trần Mục nơi này lại chỉ cần người bên ngoài vô dụng yêu quái thi thể. So sánh dưới, tự nhiên nơi này càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Cái này, được thôi. Chỉ cần ngươi không sợ xảy ra vấn đề, ta tự nhiên cũng không sợ. Trần Mục khẽ gật đầu, tiếp nhận một hộp kia giới tử phù. Ta nhìn có người ở ngoại vi bố trí phòng ngự pháp cấm, đạo quân là muốn dự định thường trú nơi đây sao? Hắn thừa cơ thăm hỏi doanh địa tin tức. Đóng giữ hơn nửa tháng, Vũ Vương Kỳ dần dần khôi phục, nhưng toàn bộ doanh địa lại không chút nào rời đi dấu hiệu. Ha ha, đừng nhìn hòn đảo nhỏ này không đáng chú ý, thực tế lại cực kỳ đặc thù. Nô Giới thần thần bí bí, ta nghe mấy vị khác doanh chủ nghị luận, chỉ cần chúng ta giữ vững tòa đảo này, Giang đạo quân liền có thể trên bảng có. Trên bảng nổi danh, Phong Thần bảng. Cái kia có thể để cho Nguyên Thần đạo quân tiến thêm một bước Phong Thần bảng. Dưới chân hòn đảo nhỏ này, như thế đặc thù sao? Bằng không đạo quân như thế nào giúp chúng ta trị thương? Nô Giới cười hắc hắc. Có tòa này phi đảo, đạo công đối đạo quân đến nói đã không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại đạo binh khả năng giúp đỡ đạo quân giữ vững phi đảo, càng hữu dụng. Chắc không được đâu. Trần Mục giật mình gật đầu. Đạo hữu Nhâm Tự Doanh có chút trọng yếu, tin tưởng không bao lâu, đạo quân liền sẽ có chỗ biểu thị. Nô Giới cười nói. Quả nhiên, Nô Giới đi không bao lâu, liền có một đội người khoác giáp trụ đạo binh đi tới Nhâm Tự Doanh. Kia là đạo quân dưới trướng thân binh, một mực đi theo tả hữu. Bọn hắn đưa tới cho Trần Mục đại lượng trị thương khôi phục dùng bảo dược phụ chú, lại cố ý rút đi số trăm nắm giữ chữa trị bí thuật đạo binh gia nhập Nhâm Tự Doanh. Đưa một đống lớn đạo công, đồng thời cũng mang đến còn có đạo quân phát chỉ, để hắn không ngừng cố gắng, mau chóng chữa trị đạo binh thương thế. Mình cái này Nhâm Tự Doanh, thật đúng là thành danh phó kỳ thật thương binh doanh nữa nha. Trần Mục sắc mặt cổ quái tiếp thu các loại nhân viên vật tư. Được rồi, thương binh doanh liền thương binh doanh đi, dù sao trước kia làm cũng là những ngày việc, mà lại nắm chắc trăm tinh thông y thuật đạo binh làm giúp đỡ, vừa bạn có thể làm cho mình thoát thân mà ra, chuyên tâm tu hành. Trần Mục âm thầm cân nhắc, trước mắt hiện hiện hôi sắc cửa đá hư ảnh. Hoàng Tuyền Hồ Lô 5329, 1000, cửu giai, kinh nghiệm hơn phân nửa, chỉ kém cuối cùng mấy ngàn kinh nghiệm, không bao lâu, ta liền có thể triệt để luyện thành Hoàng Tuyền Hồ Lô. Trong lòng hắn phấn chấn, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Minh linh trong đạo tâm, hồ nước nhỏ bên cạnh. Giang Môn đứng tại tràn đầy khí cần tráng kiện trước đại thụ, trên mặt đồng dạng là ngăn không được tiêu dung. Đại thụ tán cây giả thiên, nó khí tức lại tìm thường, tựa như chỉ là một gốc phổ thông cây cối. Nhưng Giang Môn lại phi thường xác định, cái này đại thụ bên trong đang có một thanh thiên địa linh nhãn phụ thuộc trong đó. Nó nhỏ bé như giới tử, nhưng lại nội thành rộng lớn động tiên. Trước đó ở trên đảo yêu quái chính là mượn động thiên linh nhãn cái này chi lực, mới đem hắn kéo vào phiến hư thực kia khó phân biệt huyết cảnh. Kết quả đạo binh tử thương hơn phân nửa, chính hắn cũng bởi vì thi triển nhiều lần tích huyết trọng sinh pháp mà bản nguyên bị hao tổn. Chỉ cần nắm giữ lấy miệng linh nhãn, hết thảy tổn thất liền đều đáng giá. Giang Môn nóng bỏng nhìn chằm chằm đại thụ. Lần này xâm lấn Mê Ly Thiên, đạo tổ sớm có ước định. Ai năng lực luyện hóa nắm giữ Mê Ly Thiên linh nhãn, ai liền có thể phong thần bảng trên có kỳ danh. Phong thần bảng chính là thuần dương nói, La Phù đạo, Thiên Hà đạo ba vị đạo tổ hợp luyện, ở trong chứa thiên địa đạo vận. Mượn nhờ nó dẫn đạo, mình liền có thể chính xác lại nhanh chóng lĩnh ngộ thần ma bản tướng chân ý, có thể tiết kiệm đi đến trăm thậm chí hơn ngàn năm mài nước công phu, sớm luyện được cương sát phân thân. Đến cuối cùng, nghe nói còn có thể phụ trợ phân thân bản tướng hợp nhất, chân linh có hy vọng. Tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết ta tìm tới linh nhãn. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng âm lãnh. Tuy nói có khế thư ước định không thể từ tướng công kích, nhưng khế thư cũng không phải không có cách nào lẩn tránh. Mình trong La Phù đạo cũng không tính hạch tâm, những cái này đạo tổ đích truyền con cháu đời sau, nói không chừng liền có đạo tổ bàn cho bảo vật đến gánh chịu khế thư phản vệ. Vì tiến thêm một bước, bí quá hóa liều cướp đoạt người khác linh nhãn, cũng không phải là không có khả năng. Đến phong tỏa hòn đảo, đoạn tuyệt trong ngoài, không thể hướng ngoại truyền tin, càng không thể ra ngoài. Hắn nhìn về phía bên cạnh đã chữa trị hoàn hảo Ngũ Phương Kỳ, sắc mặt lãnh túc. Thời gian cực nhanh, mấy tháng thời gian, nhoáng một cái quá khứ. Ngũ Phương Kỳ triệt để chữa trị, cả tòa Minh Linh đảo đều bị sương mù màu trắng bao phủ ở bên trong. Các doanh đạo binh lấy hòn đảo hồ nước làm trung tâm, phân tán đóng quân bốn phía. Mỗi ngày đều có khác biệt đạo binh bay trên trời độn tuần tra, cảnh giới bát phương. Hòn đảo đông nam, nhân tự doanh ngoại nhân người tới hướng, có chút náo nhiệt, chính là một cái tự phát hình thành phiên chợ nhỏ. Đạo binh tu vi đại bộ phận ở vào cửa thứ hai, nguyên phủ luyện khí sĩ cùng động thật tiên yêu nói, chiếm cứ đại đa số. Những người này không có cách nào thời gian dài tích lốc, thiếu không được ăn cơm uống nước. Minh Linh đảo tung hoành 20-30 dặm, là một mảnh không nhỏ địa vực. Không ít đạo binh liền vòng chút địa, bắt đầu trồng thực linh thảo nuôi dưỡng dị thú. Mê Ly Thiên hoàn cảnh đặc thù, tựa hồ phi thường thích hợp dị thú sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có bóng rổ lớn 5 màu chi kê, bây giờ lại tựa như thổi khí như phồng lớn hơn 2 lần, mà lại hình thể biến lớn sau chất thịt lại tươi non vẫn như cũ. Trần Mục mỗi lần kết thúc bế quan, đều sẽ tới cái này phiên chợ nhỏ thượng mua một con thỏa mãn ăn uống chi dụng. Thanh Ngọc Tiên Cư, Ngũ Quỷ rời núi khói đen bao phủ ngũ thải chi kê, chỉ là mấy hơi thở công phu, ngũ thải chi kê đã hoàn thành nổ lông đi bẩn lấy máu thanh tẩy chờ một hệ liệt xử lý quy trình. Nhiều năm tu luyện xuống tới, Trần Mục đối ngũ quỷ bản sơn pháp càng phát ra tinh thủ. Kế quét rắc cơ, máy rửa bát, rắc rời máy xử lý các loại công năng về sau, ngũ quỷ bản sơn thuật lại có thêm một cái nổ lông tạo vảy nguyên liệu nấu ăn xử lý năng lực. Nhìn xem sạch sẽ chân chu ngũ thải chi kê, Trần Mục một mặt đắc ý, nếu là này thuật sáng tạo pháp tổ sư biết ta đối pháp này tinh diệu vận dụng, tất nhiên sẽ vui mừng vô cùng. Hắn một mặt vững tin, một vị nào đó không biết tên tổ sư, biết sớm như vậy, ta mẹ nó liền nên để bí pháp này nát tại ta trong đầu. Sau bữa ăn, Trần Mục nằm vào cửa miệng xa xa trong ghế, ôm một hồ lô dưỡng linh tiểu, nhìn xem cổng trung gió thượng đánh đu ngũ quỷ tiểu chỉ nhân xuất thần. Suy nghĩ khẽ nhúc đích, hôi sắc cửa đá hư ảnh ở trước mắt trồi lên. Hoàng Tuyên hồ lô 8967-1000, kiểu dai, Minh Linh đảo gió êm sóng lặng, nhâm tự doanh là thương binh doanh, không cần tham dự tuần tra cảnh giới nhiệm vụ. Trần Mục có bo lớn thời gian ở không tu hành. Thiết yêu thân nhiệt đới đến linh thần tăng gọn, linh bảo su cơ thiên luyện thành sinh tử ấn phụ trợ, lại thêm hôi sắc cửa đá phản hồi bướng tâm, Hoàng Tuyên hồ lô pháp tiến độ phi tốc. Lần này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, triệt để buông lòng căng cứng tâm thần. Lần tiếp theo bế quan, liền tranh thủ một hơi đem kinh nghiệm soát đến đỉnh, triệt để hoàn thành Hoàng Tuyển Hồ Lô cấu trúc.